Chư giới tận thế online chương 2774 tới chương 2811. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nàng kể lại về tình hình cửa Quảng Dương, nói về vấn đề phân chia cảnh giới tu hành, sau đó lại nói về thân phận của Tề Diễm, lúc nói đến nguy cơ của thế giới huyền không, ngay cả Tạ Đạo Linh cũng hơi biến sắc. Thế giới của các ngươi bị một con quái vậy ăn sạch rồi. Tạ Đạo Linh hỏi. Đúng vậy. Tình Nhu nói. Uyển Nhi xen lời, Tề Diễm đánh bậy đánh bạ lại phát hiện ra thế giới thần võ, đang âm thầm luyện hóa thế giới kia, nhưng sau đó lại phát hiện ra thế giới của các ngươi. Tình Nhu nói, sau đó hắn ta tự mình tới đây, sau khi tìm hiểu về nhiều phương diện của thế giới tu hành thì lại dẫn dụ một vài người của các ngươi đầu quân cho hắn ta, nhưng đúng lúc này lại bị người của các ngươi phát hiện, lập tức điều tra tới tận thế giới thần võ. Để bảo vệ bí mật của thế giới thần võ, hắn ta bèn tự mình đốc thúc việc này, muốn giết người của các ngươi để bịt miệng. Tạ Đạo Linh rơi vào trầm tư. Cố Thanh Sơn cũng chấn động. Trong lòng hắn nhanh chóng suy tính, quả thực giống như vén mây nhìn thấy mặt trời, lập tức hiểu ra tiền căn hậu quả tất cả mọi chuyện. Kẻ truy sát Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền chính là đại quân yêu ma. Đám yêu ma này chính là vật thuộc danh sách của tận thế của các thế giới ma vương, mà Tề Diễm lại có thể chỉ huy bọn chúng truy sát Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền. Nói cách khác, Tề Diễm đang đứng trong danh sách ma vương. Dựa theo lịch sử vốn có, danh sách này chính là vật mô phỏng của các đảng đại giả trật tự, bị các đảng đại giả hỗn loạn động tay động chân, nhưng lần này trở về, trên dòng thời gian bình thường lại xảy ra biến hóa mới. Tề Diễm tà hóa rồi. Nói cách khác, danh sách ma vương đã có sức mạnh tà ma, đã là danh sách tà ma. Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng trở nên trống rỗng. Nếu danh sách ma vương trở thành danh sách của tà ma, vậy chúng sinh thì sao? Chúng sinh sẽ không thể mang thêm bất cứ danh sách nào nữa. Tất cả đã được định trước kết cục. Giọng nói của Tạ Đạo Linh đột nhiên vang lên từ trên đài cao, xem ta lần này phải đổi thành chúng ta đi giết người diệt khẩu, tuyệt đối không thể để cho người của Tề Diễm truyền tin về tông môn của hắn ta. Vấn đề là, thực lực lẫn kinh nghiệm chiến đấu của những tu hành giả đó đều mạnh hơn tu hành giả ở thế giới các ngươi không chỉ một bậc, các ngươi định giết bọn họ bằng cách nào? Uyển Nhi hỏi. Ta phát hiện bọn chúng không có pháp bảo hồng hoang. Tạ Đạo Linh nói. Tình Nhu nói, đúng thế, chúng ta cũng từng nghe nói tới uy lực của pháp bảo hồng hoang, nhưng đây chỉ là truyền thuyết. Cho đến khi chúng ta theo Tề Diễm đi tới thế giới của các ngươi. Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Tất cả rơi vào trạng thái đình trệ. Trong không trung hiện lên dòng chữ nhỏ nhấp nháy, thời gian dừng chân lần này đã kết thúc, sắp trở về thế giới nguyên sơ. Toàn bộ trang bị được đưa vào túi trữ vật, lúc cần có thể lấy ra. Bắt đầu trở về. Một màn sáng hiện lên. Cố Thanh Sơn biến mất khỏi điện Bách Hoa. Liên bang tự do. Thủ đô. Một quán rượu đã đóng cửa. Màn sáng hiện lên, thân hình Cố Thanh Sơn xuất hiện. Giọng nói của Von Holder vang lên từ phía sau, chúng tôi chờ cậu tròn một giờ, còn chiến đấu mấy trận. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn ta và Anna đang đứng trước quầy bar. Dưới chân hai người, Diệp Phi Ly đã tỉnh lại, bị mấy sợi dây thừng có tính chất đặc biệt trói chặt, nhúc nhích một chút cũng không được. Cậu ta đã không còn là nhân loại nữa rồi. Von Holder căng thẳng nói. Đúng, nhưng không sao. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa ngồi xổm xuống, nhìn Diệp Phi Ly và nói, yên tâm, mẹ và bạn gái của cậu đều đã được cứu thoát. Diệp Phi Ly kinh ngạc đến mức quên cả giãy giụa, qua một lúc lâu vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cố Thanh Sơn đứng lên, quan sát xung quanh. Quán bar đã mất nóc. Bốn bức tường đã sụp mất một bức, có thể nhìn ra cảnh tượng bên ngoài quán bar. Từng sợi tơ màu đỏ như lửa liên tục xoay tròn xung quanh quán bar, các đám quỷ sát nhân, quỷ ăn thịt người có ý đồ xông vào thành thi thể nát vụn khét lẹt. Đây là sức mạnh của Anna. Khắp nơi toàn là tiếng còi cảnh sát chói tai, vô số trực thăng bay tới bay lui, còn có âm thanh chiến giáp cơ động tác chiến vang vọng khắp trời đêm. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những dòng nước phóng lên cao, cuốn những sinh mệnh đang sống sờ sờ lên không trung, rơi vào đại sâu thẳm. Tận thế. Chôn vùi. Tận thế. Dị đoan. Hai loại tận thế này đang tàn sát bừa bãi trong thế giới nguyên sơ. Thế nhưng lần này không có danh sách tới đây. Chúng sinh đã mất đi danh sách. Cố Thanh Sơn xắng tay áo lên, đi tới trước quầy bar, bắt đầu chế rượu. Anna lặng lặng nhìn hắn chăm chú. Von Holder nhìn ra ngoài quán bar, nói nhỏ, điện hạ, ở đây càng ngày càng nguy hiểm. Anna làm như không nghe thấy. Qua giây lát, một chén rượu đẹp để màu đỏ tươi như máu được điều chế xong. Cho cô. Đây là rượu gì? Là máu. Nói như vậy, anh thích bạo lực hả? Khi bạo lực là cách giải quyết duy nhất thì tôi thích nó. Bên ngoài truyền đến âm thanh chấn động kịch liệt, bầu trời đêm bị vô số ánh lửa chiếu rọi, xen lẫn tiếng kêu gào sợ hãi của vô số người. Gió lạnh mang theo mùi màu tanh gây mũi thổi tới quán bar. Anna bưng ly rượu lên, uống cạn, thở dài nói, ta chưa bao giờ nghĩ trên thế giới có người có thể điều chế loại rượu như vậy. Lúc này, bên ngoài quán bar dần dần xuất hiện một vài người mặc áo đen, bọn họ nhanh chóng chiếm cứ mọi vị trí có lợi bên ngoài quán bar, bắt đầu ngắm bắn đám quỷ ăn thịt người. Một người đàn ông áo đen đi vào quán bar, ngồi xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Nữ thần công chính nói cậu ở đây, tìm tôi có việc à, người đàn ông nói. Đúng, lát nữa chúng tôi sẽ bắt đầu, chờ thêm một lát. Cố Thanh Sơn nói. Giết người. Người đàn ông cười hỏi. Lợi hại hơn người. Quái vật. Lợi hại hơn quái vật. Giết được rồi chứ. Tôi đang chiêu mộ nhân thủ. Lẽ nào công hội sát thủ của tôi còn chưa đủ? Đương nhiên chưa đủ. Cố Thanh Sơn điều chế rượu xong, đưa cho Anna. Anna nâng chén rượu lên nhìn một chút, chỉ thấy bên trong là một màu đen tuyền. Lửa địa ngục, mấy năm gần đây mới điều chế được. Cố Thanh Sơn nói. Anna uống hết chén rượu, chép miệng nói, đủ mạnh, chén rượu này, thứ uống vào là tâm trạng. Tâm trạng của anh mấy năm gần đây không được tốt cho lắm. Một xác chết to như trâu rừng phi vào quán bar, mang theo mùi máu thịt tanh hôi. Những người áo đen chưa kịp ngắm bắn. Von Holder không kiềm chế nổi nữa, đột nhiên đứng lên nói, Cố Thanh Sơn, đa tạ sự chiêu đãi của cậu, nhưng bây giờ thế giới gặp phải biến cố to lớn, chúng tôi phải lập tức khởi hành trở về Thánh Quốc. Chờ thêm một lát, tôi có chuyện muốn nói với công chúa Anna. Cố Thanh Sơn nói. Anna nhìn hắn. Cố Thanh Sơn nhìn vào mắt cô, hắn nói, tôi muốn làm một vài chuyện, nếu cô bằng lòng giúp đỡ. Tôi đồng ý, Anna lập tức nói. Cố Thanh Sơn sửng sốt. Anna vô tư nói, không sao, trước lúc quay về giúp anh một chút chuyện cũng chẳng đáng là gì, anh cứ xem như là tiện tay. Sương mù dày đặc. Một hòn đảo bay vào sâu trong màn sương dày đặc. Tốc độ của nó thực sự quá nhanh, nhanh đến mức giống như đang rớt thẳng xuống dưới. Hai giọng nói vang lên bên rìa hòn đảo. Bắt đầu giảm tốc độ. Đại nhân, làm sao vậy? Có chút chuyện, ta phải lập tức xử lý. Được, ta lập tức thao tác. Tốc độ hòn đảo dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Cố Thanh Sơn ngồi trên một khối nham thạch, nhìn ra hư không, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc. Hai dòng chữ nhỏ nhấp nháy hiện lên trước mắt hắn, nhắc nhở đặc biệt. Bạn tốt của ngài, linh hồn hỗn độn, Quốc Ewisenmo Aramosua đã bị mất liên lạc. Cố Thanh Sơn suy nghĩ giây lát, không nhịn được hỏi, giao diện chiến thần, sao nó lại bị mất liên lạc? Lại có ba dòng chữ nhỏ nhấp nháy xuất hiện, tử vong, phong ấn, rời khỏi dòng sông thời gian, đến cả một vài trạng thái đặc thù khác cũng sẽ mất liên lạc. Nhưng là linh hồn hỗn độn, bình thường sẽ không mất tích. Nó và ngài mất liên lạc là một chuyện cực kỳ không bình thường, cho nên bổn giao diện sẽ tiến hành giải thích về việc này. Cố Thanh Sơn giơ cánh tay lên. Một sợi tơ màu đen từ cổ tay hắn mọc ra, lượn mấy vòng giữa không trung, lại trở về cuốn trên tay rồi hoàn toàn bất động. Vận mệnh cũng không tìm được kê gia. Điều này làm Cố Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Đáng tiếc. Bọn phi nguyệt đi xem xét dòng sông thời gian rồi, bằng không sức mạnh của nàng ấy kết hợp với ta biết đâu có thể tìm được một chút đầu mối. Hắn lẩm bẩm. Vũ ở một bên nói, đại nhân, ta có thể giúp được chuyện gì hay không? Cố Thanh Sơn lắc đầu, cười nói, một người bạn của ta bị mất tích, nhưng ta không thể nào tìm được hắn chỉ trong một thời gian ngắn. Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, hắn có để lại lời nhắn gì cho ngài hay không? Không có. Vậy hắn có để lại vật gì cho ngài hay không? Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Mấy ngày nay đã trải qua quá nhiều chuyện, suýt chút nữa thì quên mất. Kê gia từng đưa cho hắn một vật. Cố Thanh Sơn lấy ra một vật đặt ở trên tay, trong không trung lập tức hiện lên dòng nhắc nhở, vật phong ấn hỗn độn, điện thoại nắp trượt màu đen. Đây là một tạo vật cổ xưa đến từ hệ khoa học kỹ thuật, là vật mà Kê gia tặng hắn tại khe hở của trận chiến giữa lục đạo luân hồi và ba thuật pháp năm đó. Cố Thanh Sơn hồi tưởng lại những lời Kê gia đã nói khi đó, ngươi nhất định phải cất kỹ chiếc điện thoại di động này. Sau này không có chuyện thì đừng tìm ta, bởi vì ta cũng không thể nói gì với ngươi được. Cố Thanh Sơn nhìn điện thoại nắp trượt, lẳng lặng nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Lẽ nào Kê gia đã sớm có dự cảm? Nếu Kê gia mất tích, vậy nó để lại cho mình thứ này, rốt cuộc là có ý gì? Cố Thanh Sơn nhớ lại cách sử dụng điện thoại, mở nắp trượt ra, tìm được nút nguồn, nhấn giữ. Màn hình điện thoại sáng lên. Giọng nói của Kê gia lập tức vang lên, khi ngươi nghe được đoạn ghi âm này, có lẽ ta đã chết. Tình cảnh của ngươi đang cực kỳ không ổn. Có lẽ tà ma không thể tìm ra ngươi một cách dễ dàng, nhưng linh hồn hỗn độn thì khác, nếu trong lòng chúng nó mang theo ác niệm. Nói chung, sử dụng chiếc điện thoại di động này, nó có thể giúp ngươi tìm được kẻ địch của mình sớm hơn một bước. Đây là sự giúp đỡ cuối cùng mà ta có thể cho ngươi. Về sau, tất cả đều phải dựa vào ngươi thôi. Giọng nói của nó im bặt. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng hiện lên trước mặt Cố Thanh Sơn, vật phong ấn hỗn độn, điện thoại nắp trượt màu đen đã tự động gỡ bỏ phong ấn. Một giây kế tiếp, trên điện thoại di động lập tức vang lên một giọng nữ quyến rũ gợi cảm, hoan nghênh sử dụng kỳ vật hỗn độn, bản chỉ dẫn báo thù. Sắp tiến tới địa điểm kẻ địch có thể gây hại cho ngươi nhất. Chuẩn bị xuất phát. Phía trước, lập tức quay đầu, rẽ trái. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Vũ. Đại nhân, có thể tin tưởng không? Vũ chủ động hỏi. Đúng, dựa theo thao tác được nhắc nhở, chúng ta xuất phát. Cố Thanh Sơn nói. Vâng. Hòn đảo di chuyển thành một đường vòng cung đẹp mắt giữa màn sương mù mịt, đi ngược phương hướng ban đầu. Trên điện thoại di động, giọng nữ lại lên tiếng nhắc nhở, xin hãy hạ xuống 500 dặm, sau đó liên tục đi thẳng. Xin chú ý, tốc độ không nên thấp hơn 300 cây số, bằng không có thể sẽ gặp phải những chuyện không liên quan đến ngươi để rồi bị kéo vào cuộc. Hòn đảo dựa theo chỉ dẫn, tiếp tục phi hành trong sương mù dày đặc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, giọng nữ ngọt ngào bỗng trở nên thận trọng, đã đến gần mục tiêu, bản chỉ dẫn đã hoàn thành công việc, xin hãy cẩn thận một chút. Cố Thanh Sơn và Vũ nhìn về phía trước. Chỉ thấy sương mù từ từ tản ra, để lộ cảnh tượng cách đó không xa. Đại nhân. Vũ thất thần nói. Ừ, ta thấy rồi. Cố Thanh Sơn đáp một câu. Trong hư không bên ngoài hòn đảo, một đại dương mênh mông vô tận choáng lấy tầm nhìn của hai người. Trong đại dương tràn đầy ký hiệu và hoa văn nào đó, chúng không ngừng co rút rồi lại giãn ra, sau đó sắp thành hàng, phóng ra sức mạnh hủy diệt không gì bì nổi. Cố Thanh Sơn cầm điện thoại, hỏi, đây là kẻ địch có khả năng gây hại cho ta nhất. Trong điện thoại di động, giọng nữ quyến rũ kia lại vang lên, nó đang cố gắng gây hại cho ngươi. Nhưng bây giờ ta đang đứng trước mặt nó và ta đều bình an vô sự. Cố Thanh Sơn nói. Giọng nữ đáp, xin chú ý, chiến đấu giữa các ngươi đã bắt đầu, nó đang cố gắng gây hại cho ngươi. Cố Thanh Sơn im lặng. Hắn nhìn ra đại dương, chỉ thấy đại dương hoàn toàn thờ ơ trước sự xuất hiện của hắn, không hề có ý hành động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đôi bên vẫn không có chuyện gì. Vũ nhịn không được nói, đại nhân, bản chỉ dẫn này có lừa chúng ta hay không? Để ta thử xem. Cố Thanh Sơn nói. Hắn rút định giới thần kiếm ra, nhẹ nhàng chĩa vào đại dương vô tận. Chợt thấy một đường ánh kiếm bay ra khỏi trường kiếm, dốc toàn lực chém một nhát vào đại dương. Trong đại dương, vô số ký hiệu khẽ rung chuyển, sau đó nhanh chóng khôi phục lại quỹ đạo vốn có, tựa như chưa từng chịu bất cứ thương tổn nào. Ngược lại thì ánh kiếm vừa chìm vào trong đại dương đã hoàn toàn tắt ngúm, không hề phóng ra bất cứ tia sáng nào. Mạnh như vậy. Vũ Thất Thanh nói. Cố Thanh Sơn không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào hư không trước mặt. Chẳng mấy chốc, dòng chữ nhỏ nhấp nháy hiện ra, ngài đã phát động công kích. Sức mạnh vĩnh diệt của ngài không đủ tạo thành thương tổn cho kẻ địch. Trong đại dương, sóng biển trào dâng. Từng mạch nước ngầm nổi lên mặt biển, giống như những xúc tu lục lọi khắp bốn phía, hình như đang tìm kiếm kẻ vừa phát động công kích. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào đại dương một lúc. Không. Ta đoán chiếc điện thoại di động này nói không sai, đại dương này đúng là kẻ địch của ta. Chẳng qua thời điểm mà ta và thứ này chiến đấu không phải thời khắc này mà thôi. Hắn nói. Vậy thì ở đâu? Vũ hỏi. Một ta khác. Cố Thanh Sơn đã hoàn toàn nghiêm túc, trầm giọng nói, so với ta thuộc về chúng sinh đã mất đi tất cả sức mạnh, thực sự dễ đối phó. Nó đang cố gắng đối phó với một ta khác. Vũ không nhịn được nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Cứ lùi ra một khoảng cách trước đã. Vâng. Hòn đảo tránh né từng sợi xúc tu của đại dương, nhanh chóng lùi về sau, dần dần thoát khỏi phạm vi đối phương có thể chạm tới. Cố Thanh Sơn nhìn những sợi xúc tu biển, ánh mắt hơi lóe lên. Sức mạnh chúa tể huyền bí y của hắn bắt đầu phát huy tác dụng. Chúa tể huyền bí, tất thảy huyền bí mà ngươi thất được đều sẽ mở rộng vòng tay với ngươi, tranh nhau truyền thụ bí mật của bọn họ cho ngươi. Cố Thanh Sơn nhìn một hồi, trầm ngâm nói, đây là một tận thế, tương đối cường đại, nhưng nó chỉ biết một chút phản ứng chiến đấu theo bản năng, linh hồn của nó không ở trong bản thể này. Vũ thấp giọng nói, chẳng lẽ thật sự là nó đang đi giết một ngài khác? Đáng tiếc, dường như sức mạnh vĩnh diệt của chúng ta không thể đánh thắng nó. Ngay cả khi linh hồn tận thế không ở đây thì một kiếm của Cố Thanh Sơn cũng không thể gây thương tổn cho nó. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, lại ngồi lên khối nham thạch. Vũ, ta biết nửa đời trước ngươi chưa bao giờ gặp phải những chuyện kỳ quái như thế này, nhưng ta phải nói cho ngươi, gặp chuyện không nên hoảng, phải tỉnh táo, suy nghĩ biện pháp, đây mới là phương thức ứng phó ổn thỏa nhất. Hắn nói. Vũ suy tư một hồi, vẻ lo lắng trên mặt dần dần rút đi. Đại nhân. Cái gì? Ngoại trừ bình tĩnh, chúng ta còn có thể làm gì? Trước khi sự việc xảy ra đã bắt đầu trù tính và bày bố, như vậy cho dù gặp phải một vài biến hóa ngoài dự tính thì trên tay chúng ta vẫn có bài để đánh. Trên tay đại nhân có bài sao? Có. Là cái gì? Chờ đợi. Sau đó thu hoạch sức mạnh. Dứt lời, sức mạnh vĩnh diệt trên người Cố Thanh Sơn đột nhiên tăng vọt lên. Chú ý. Một ngài khác đang toàn lực giết chết yêu ma, bởi vậy ngài sẽ thu được một lượng lớn sức mạnh tận thế chân thực. Ngài đang thu được sức mạnh dánh ách yêu ma hoàn chỉnh. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn xong, đứng bên rìa hòn đảo, nhìn về phía đại dương sâu thẳm mà vô tận. Khí thế trên người hắn không ngừng tăng vọt. Cố Thanh Sơn cảm nhận chốc lát, dần dần nở nụ cười. Hắn nhìn đại dương, mở miệng nói, vận mệnh đáng chăm chọc như vậy đấy. Ngươi đi tới thời điểm trong quá khứ chỉ để trăm phương ngàn kế diệt trừ ta đang rơi vào thế yếu, bởi vậy lúc này ta tới trước mặt ngươi, ngươi lại không hề phát giác. Vô số ánh kiếm lũ lượt hiện lên giữa không trung, rơi vào người hắn. Cả người hắn hóa thành ánh sáng rực rỡ, bỗng nhiên bay ra khỏi hòn đảo, phóng thẳng tới đại dương. Trong chớp nhoáng, ánh kiếm sáng bừng lên, giống như sao chổi quét ngang qua đại dương. Chém. Đại dương bị chém ra, để lộ vô số ký hiệu vĩnh diệt đang dâng trào điên cuồng bên trong. Quỹ đạo cực kỳ thần bí của những ký hiệu này lại ghép nối với nhau, tựa như muốn bày ra trạng thái phóng ngự phù hợp. Không gian cũng bắt đầu dao động nhẹ nhẹ. Giống như có một tồn tại nào đó đang liều mạng chạy về từ thời không cực kỳ xa xôi. Thế nhưng tất cả đã kết thúc. Không còn cơ hội. Đường ánh kiếm kia chém mạnh xuống đáy biển, chợt phóng ra hào quang vạn trượng, chiếu sáng khắp một vùng biển. Thuật Cô Hồng Phi Thiên. Sau đó có bốn lá cờ chiến hiện lên đằng sau ánh kiếm, ba lá cờ chiến trong đó tỏa ra ánh sáng, rót hết sức mạnh vào trong ánh kiếm. Chú ý địa thần. Hải mệnh. Cắt đứt thời không. Chỉ có lá cờ tỏa ra ánh sáng ảm đạm màu đỏ vẫn luôn bất động. Nhưng chỉ như vậy cũng đủ để khiến uy lực của ánh kiếm tăng lên mấy bậc. Đại dương biến thành biển ánh sáng. Mỗi một gợn sóng, mỗi một đóa bọt nước, mỗi một giọt nước, thậm chí mỗi một hoa văn đều được ánh sáng chiếu rọi, không chỗ ẩn mình. Một người đứng ở giữa trung tâm đại dương ánh sáng, nhẹ giọng nói, tan. Trong nháy mắt, tất cả ánh sáng đều biến mất. Đại dương vô tận cũng tiêu tan. Hư không hóa thành bóng tối. Sương mù dập dần, trải rộng khắp bốn phía. Trên đảo nhỏ, một bóng người từ trên cao hạ xuống. Cố Thanh Sơn. Hắn trở về trên tảng đá. Đại nhân, ngài thắng rồi. Vũ phấn khích hỏi. Linh hồn của đối phương không ở đây, chỉ là một cái xác mà thôi. Như vậy ta còn không thắng được thì trận chiến này cũng không cần phải đánh nữa. Cố Thanh Sơn nói. Linh hồn của đối phương. Có làm thương tổn đến ngài ở bên kia không? Vũ lo lắng nói. Cố Thanh Sơn cười nói, Vũ, ta lại thấy tên kia mất đi sức mạnh căn bản, chỉ có thể chết trước mặt ta thêm một lần nữa mà thôi. Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói một cách tự nhiên, cũng phải. Không thể chèn ép thực lực của ngài, lại không âm hiểm bằng ngài, thực sự khó khăn. Vũ. Lần sau đổi một từ khác để hình dung ta. Cố Thanh Sơn nói, trước mắt hắn nhanh chóng hiện lên dòng chữ nhỏ nhấp nháy, chúc mừng. Ngài đã chiến thắng tận thế chân thực, chôn vùi. Phần lớn sức mạnh vĩnh diệt của nó đã bị ngài hấp thu, chỉ còn lại một chút sức mạnh vĩnh diệt đi cùng với linh hồn, không đáng lo ngại. Hiện tại ngài có thể dung hợp danh sách yêu ma và dánh ách chôn vùi để chuyển hóa thành sức mạnh của ngài. Nếu ngài làm như vậy thì có thể bắt đầu thức tỉnh sức mạnh của một kỷ nguyên nào đó. Vậy dung hợp đi. Cố Thanh Sơn nói mà không chút do dự. Xung quanh hắn, dòng biển vô tận và yêu ma hóa thành một hình ảnh hư ảo. Đôi bên bắt đầu hòa vào nhau, hóa thành một đốm sáng. Rơi vào giữa trán Cố Thanh Sơn. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng xuất hiện. Sức mạnh vĩnh diệt của ngài đã được nâng cao. Với sức mạnh và địa vị của ngài ở trong hỗn độn vào thời điểm này, có thể bước đầu thức tỉnh sức mạnh của một kỷ nguyên. Cố Thanh Sơn không nhịn được hỏi, ta phải thức tỉnh kỷ nguyên như thế nào? Chúng vẫn luôn đi theo ngài. Giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn sửng sốt. Hắn nhìn lại đằng sau. Bốn lá cờ chiến lẳng lặng lơ lửng sau lưng hắn, tỏa ra những vần sáng khác nhau. Giao diện chiến thần nói, đây là bốn loại kỷ nguyên vẫn luôn trung thành đi theo ngài, bây giờ ngài có thể đại diện cho hỗn độn, bước đầu thức tỉnh một kỷ nguyên trong đó. Ánh mắt ký lướt qua từng lá cờ chiến, cuối cùng dừng lại trên lá cờ chiến màu lửa đỏ. Thánh trụ lửa, sức mạnh của nó là một kỳ tích, đại diện cho một kỷ nguyên cực kỳ thần bí trong quá khứ. Cái giá để sử dụng nó cũng cực kỳ khắc nghiệt, phải bỏ ra thứ quý giá nhất. nếu có thể khiến cái giá này mở rộng ra một chút. Trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên hiểu ra gì đó. Là một sứ đồ hỗn độn, bằng một cách tự nhiên, hắn biết nên làm như thế nào. Chỉ thấy hắn đưa tay nắm lấy lá cờ màu lửa đỏ, khẽ thì thầm, lấy sức mạnh vĩnh diệt của ta, triệu hoán ý chí hỗn độn, cởi bỏ trói buộc cho ngươi, để ngươi thoát khỏi sự xa lánh của tất cả các pháp tắc, từ từ tỉnh lại từ giấc ngủ mê man. Thức tỉnh. Cờ chiến đột nhiên chấn động, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, chiếu rọi lên gương mặt của Cố Thanh Sơn. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Cờ chiến không có bất cứ biến hóa nào, chỉ là ánh sáng mạnh hơn vài phần. Thế này thôi hả? Cố Thanh Sơn không nhịn được nói. Giao diện chiến thần nói, kỷ nguyên quá khứ đã bắt đầu nhen nhóm trong đống tro tàn, sứ đồ của nó sẽ lấy lại sức mạnh. Như vậy là tốt lắm rồi. Nhưng hình như không có bất cứ ảnh hưởng gì với ta. Cố Thanh Sơn nói. Sẽ có. Chỉ là không phải ở đây mà thôi. Giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút. Lẽ nào đều đi tới thời không mà một ta khác đang ở, chẳng phải như vậy sẽ làm cho tà ma dễ phát hiện hơn nay sao? Hắn chần chờ nói. Vừa dứt lời, hắn chợt nhớ tới cô gái kia. Thiếu nữ ngồi trong quan tài của mẹ thời không. Tạ Sương Nhan. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn bừng tỉnh, lẩm bẩm, xem ra những sứ đồ của kỷ nguyên quá khứ đã ẩn nấp trong lịch sử từ lâu, lặng lặng chờ đợi ta giúp bọn họ cởi bỏ ràng buộc. Nhưng còn có một vấn đề. Vì sai tận thế có tên là chôn vùi này lại muốn đối phó ta. Lần này hắn thật sự nghĩ không ra đáp án. Lắc đầu một cái, Cố Thanh Sơn lấy điện thoại nắp trượt ra, khởi động máy. Giọng nữ gợi cảm quyến rũ lại vang lên, hoan nghênh trở về, bạn chỉ dẫn luôn sẵn sàng hướng dẫn phương hướng cho ngài. Sau đây sẽ đi tới địa điểm của kẻ địch có khả năng gây hại cho ngươi nhất. Chuẩn bị xuất phát. Phía trước, xin hãy bay 300 dặm dọc theo góc chết 60 độ. Vũ lên tiếng, đại nhân, chúng ta phải đi sao? Đi xem sao, chật, sao lúc nào cũng có người muốn thương tổn ta? Ta không được chào đón ở vùng đất hỗn độn như vậy sao? Cố Thanh Sơn nói. Vậy chúng ta xuất phát chưa? Xuất phát. Hòn đảo dần tăng nhanh tốc độ, xuyên qua làn sương mù một cách im hơi lặng tiếng. Thế giới tu hành. Bách Hoa Tông. Trong cung Quỳnh Hoa, Tần Tiểu Lâu ngồi chồm hổm dưới đất, tay cầm sao khắc, dùng tay nghề cực kỳ thành thạo hoàn thành một bức tượng gỗ. Cho này, Tú Tú. Tần Tiểu Lâu đưa con rối gỗ như hiến vật quý. Hoa, tay nghề của đại sư huynh thật giỏi. Tú Tú vui vẻ nói. Tần Tiểu Lâu được khen một câu, đắc ý nói, đương nhiên, với bản lĩnh của sư huynh đây, cho dù có nhắm mắt lại cũng có thể làm ra con rối thiên hạ vô song. Một giọng nói lạnh như băng chợt vang lên sau lưng hắn ta, nhiệt đồ, nếu đã có khả năng như thế, sao không thấy ngươi chăm chỉ tu hành? Tần Tiểu Lâu sợ hết hồn, quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Bạch Nha. A ha ha, thì ra là đại sư huynh, ngọn gió nào đưa huynh tới đây? Hắn ta lập tức cười làm lành. Ta tới nói với mọi người một tiếng, sư tôn sắp sửa chính thức thu Tú Tú vào tông môn. Bạch Nha nói. Tần Tiểu Lâu và Tú Tú đều tỏ vẻ đương nhiên. Còn tưởng có chuyện gì lớn, không phải chuyện này đã quyết định từ lâu rồi sao, vậy mà cũng đáng để huynh đặc biệt chạy tới chỗ của đệ một chuyến. Huynh không thấy mệt hả? Tần Tiểu Lâu khoanh tay nói. Trừ Tú Tú ra, sư tôn còn chuẩn bị thu thêm một người. Bạch Nga nói. Ồ ai? Một thiếu niên tên là Cố Thanh Sơn. Tú Tú ồ lên kinh ngạc, vội vàng nói, có người ngoài sắp tới sao? Hỏng hỏng, sáng sớm ta còn chưa rửa mặt, đại sư huynh, nhị sư huynh, ta đi trước đây. Nói xong liền vội vã chạy. Bạch Nga nhìn chằm chằm Tần Tiểu Lâu, vẻ mặt nghiền ngẫm. Tần Tiểu Lâu khó hiểu ra mặt, nhún vai nói, ta rửa mặt rồi. Hừ, nếu đệ không cố gắng tu hành, cẩn thận tu vi sư đệ của đệ còn vượt qua cả đệ, đến lúc đó thật khó coi. Bạch Nga nói, không phải có thêm một sư đệ thôi sao, có gì mà kinh ngạc, Bách Hoa Tông chúng ta sớm muộn gì cũng phải thu thêm nhiều đồ đệ. Như vậy sẽ có thêm người chia sẻ công việc trong tông với ta. Tần Tiểu Lâu vô tư nói. Đệ thực sự không có tiền đồ. Bạch Nga nổi giận đùng đùng nói một câu rồi bỏ đi. Trong đại điện chỉ còn lại một mình Tần Tiểu Lâu. Vẻ mặt hắn ta vẫn bất cần đời như trước, thậm chí còn bày ra tư thế sướng ca, mở miệng hát. Nhớ năm đó, ta là thiên hạ đệ nhất, vô số anh hùng hào kiệt, truyền thuyết thế gian kể mãi không xong, đều ở trong tay ta. Giọng hát của hắn ta bỗng nhiên im bặt. Đại điện chìm vào tĩnh lặng. Lúc này xung quanh cũng không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng Tần Tiểu Lâu lại giống như một pho tượng đất, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Qua hồi lâu, trong không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe hắn ta nghẹn ngào nói, quá lâu rồi. Rốt cuộc. trong quán bar. Cố Thanh Sơn, Anna, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly ngồi trước quầy bar. Diệp Phi Ly vẫn đang bị trói. Cố Thanh Sơn hắng giọng, nói, đầu tiên, ta phải cho mọi người biết, trên thế giới này, tất cả người có thiên tuyển kỹ đều rất có giá trị. Loại lực lượng đó được gọi là thần thông, đó là loại biểu hiện của nguyên lực trong một kỷ nguyên nào đó cực kỳ xa xưa. Trương Anh Hào định hỏi gì đó thì lại bị Cố Thanh Sơn xua tay ngăn cản. Không còn kịp nữa rồi, về sau tôi sẽ giải thích cho mọi người sau, hiện tại chúng ta phải làm chuyện đầu tiên, đó là dựa vào thiên tuyển kỹ của Trương Anh Hào, chờ tôi chuẩn bị thứ này đã. Cố Thanh Sơn nói xong, đưa tay nhấn vào trong hư không, nói, Tô An, điều tra dữ liệu từ Liên Hiệp Hội Chức Nghiệp Giả trên thế giới này, cùng với tình huống đăng ký chức nghiệp giả của các quốc gia, chuyên môn tìm kiếm chức nghiệp giả thiên hướng tâm linh cụ hiện. Một màn hình ánh sáng xuất hiện, trong hư không dần dần xuất hiện từng bản đăng ký của các chức nghiệp giả trên thế giới này. Các hạ, tôi tìm được 171 người. Giọng nói của nữ thần công chính vang lên từ trong máy bộ đàm. Cố Thanh Sơn nói, hãy chọn lựa trong số đó, chức nghiệp giả có thể hiển hiện nhân vật và hoàn cảnh. Mấy người còn lại đều nhìn nhau, hoàn toàn không biết tại sao nữ thần công chính lại có thể hỗ trợ Cố Thanh Sơn, vượt qua giới hạn của quốc gia, tìm kiếm chức nghiệp giả trên toàn thế giới. Giọng nói của nữ thần công chính tiếp tục vang lên, tổng cộng có 3 người, đã gửi lời mời cho người có năng lực mạnh nhất trong số đó. Cô dự định mời như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Đó là một học sinh cấp 3 của Thánh Quốc, tôi đã nói với cô bé là công chúa cần năng lực của cô ta. Nữ thần công chính trả lời. Cô bé đó đồng ý sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Cô bé đó nói. Muôn lần chết không chối từ. Nữ thần công chính trả lời. Mọi người nhìn về phía Anna. Anna nhún vai, nói, giáo dục chủ nghĩa yêu nước trong quốc gia của tôi vẫn luôn do tôi phụ trách. Trên quầy bar, nồi cơm điện lại hơi rung rung, tản ra từng luồng không gian gợn sóng. Một giây sau, một thiếu nữ dịu dàng xuất hiện trước mắt mọi người. Công chúa Anna. Cô bé giật mình, quỳ một chân trên đất, thực hiện lễ nghi khi gặp hoàng thất của Thánh Quốc. Tên em là gì? Anna hỏi. Lulu. Cô bé trả lời. Em có thể giúp ta làm một số chuyện sao? Ta cần năng lực của em. Anna hỏi. Không có vấn đề, nguyện vọng thi đại học của em chính là Học viện Thiên Tuyển Hoàng gia, tương lai chắc chắn sẽ đi theo bước chân của ngài. Lulu nói với vẻ nghiêm túc. Đứng lên đi, hiện tại hãy đứng cạnh ta. Anna nói. Lulu hưng phấn đứng dậy, chỉnh lại cặp sách rồi im lặng đứng cạnh Anna. Anna nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói, rất tốt, Trương Anh Hào, chúng ta có thể bắt đầu tìm người rồi. Tìm ai? Trương Anh Hào hỏi. Mục tiêu của chúng ta chính là chủ nhân của vùng biển trên bầu trời kia. Cố Thanh Sơn nói. Mọi người đều im lặng. Trên mặt Trương Anh Hào hiện lên vẻ hiểu ra, hóa ra vùng biển kia là có chủ nhân. Lại có loại thiên tuyển kỹ có thể hủy diệt thế giới như vậy, thực lực thực sự quá kinh khủng. Anh ta ngồi xổm xuống, gõ nhẹ lên sàn nhà, nhẹ giọng gọi, mèo, con mèo nhỏ của ta, ngươi ở đâu? Sàn nhà xuất hiện một lỗ đen. Một con mèo đen từ trong đó nhảy ra ngoài. Trương Anh Hào ôm mèo đen, nói nhỏ bên tai nó, bảo bối, chúng ta muốn tìm một mục tiêu. Mèo. Mèo đen kêu lên. Chúng ta muốn tìm chủ nhân của vùng biển trên bầu trời kia. Trương Anh Hào nói. Mèo đen hơi suy tư, duỗi móng vuốt ra cua cua, nói với vẻ chắc nịch, mèo mèo mèo mèo mèo. Nó nói cái gì? Anna hỏi với vẻ hào hứng. Nó muốn ăn bánh bích quy nhân sô-cô-la. Mèo thích ăn thứ này sao? Con mèo của tôi cũng không phải là mèo bình thường, nó có thể ăn bất cứ thứ gì. Trương Anh Hào nói xong, gọi với ra bên ngoài quán bar, tìm bánh bích quy có nhân cho tôi, vị sô-cô-la. Mấy người áo đen gật đầu, chuẩn bị hành động. Không cần đi. Cố Thanh Sơn nói. Trên quầy bar, nồi cơm điện lại rung lên lần nữa. Không gian xuất hiện gợn sóng. Rầm rầm. Một đống bánh bích quy chất đầy quán bar. Mời nhấm nháp. Cố Thanh Sơn nói. Mắt Trương Anh Hào trợn tròn xoe, nói, cậu lại để cho nữ thần công chính vận chuyển bánh bích quy bằng không gian. Anh nghĩ là một vấn đề quan trọng, thực ra những chuyện chúng ta đang làm chính là cứu vớt thế giới. Cố Thanh Sơn nói. Mèo đen nhảy khỏi người của Trương Anh Hào, rơi xuống trên quầy bar, ôm bánh bích quy mà ăn rất vui vẻ. Một lát sau, nó ăn no rồi. Mèo. Mèo đen kêu lên một tiếng coi như thông báo, sau đó vẫy đuôi lên, nhìn về một phương hướng nào đó, chuẩn bị dẫn đường. Ngừng, đừng để nó đi. Cố Thanh Sơn nói. Tại sao? Trương Anh Hào hỏi với vẻ ngạc nhiên. đối phương không phải là loài người, đi qua đó quá nguy hiểm. Cố Thanh Sơn nói. Anna cũng hiểu điều đó, nói, Lulu, hiện tại chúng ta cần năng lực của em, hiển hiện mục tiêu mà mèo đen muốn tìm ra. Không có vấn đề. Mục tiêu mà nó muốn tìm là một tên trông rất kỳ quái. Lulu quan sát mèo đen một lúc, rồi nhấn nhẹ vào trong hư không. Trong hư không dần dần xuất hiện từng đợt sóng gợn. Một hình ảnh tản ra ánh sáng nhạt xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là một người đàn ông lực lưỡng, con ngươi màu xanh đậm, tóc húi cua. Gã ta mặc một chiếc áo ba lỗ quần dài, đang đi bộ trên một con phố trống trải. Mỗi khi có người đi ngang qua thì đều bị một dòng nước cuốn lên trên bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Tô An. Cố Thanh Sơn quát lớn. Tôi đang tìm. Giọng nói của nữ thần công chính từ trong bộ đàm truyền ra. Một giây. Hai giây. Ba giây. Đám người nín thở chờ đợi. Giọng nói của nữ thần công chính vang lên lần nữa, đã tìm ra. Người này đang ở trong lãnh thổ đế quốc Phục Hy. Thông qua phân tích các loại hành vi của đối tượng, tôi cho rằng đối tượng đang làm quen với thế giới này. Cố Thanh Sơn vỗ vai Trương Anh Hào, nói, đơn hàng tới. Sắc mặt Trương Anh Hào trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt. Trên màn hình, từng chiếc robot chiến tranh khổng lồ liên tục xuất hiện, lao về phía người đàn ông kia, thế nhưng ngay cả tới gần đều không làm được, bọn chúng bị dòng nước bỗng nhiên xuất hiện đẩy tới tận bầu trời, rồi nhập vào trong vùng biển trên bầu trời. Cái tên này quá kinh khủng, thực sự là quái vật. Có lẽ người của ta không thể giết chết nó. Trương Anh Hào nói. Không sao cả, chuyện các người phải làm không phải là giết chết nó, mà phải chuẩn bị các sự vụ chiến đấu lẫn xử lý công việc sau khi giết chết quái vật này. Cố Thanh Sơn nói. Loại chuyện đó khá đơn giản, chúng ta có thể làm được. Trương Anh Hào thở phào, nói. Nếu như có chuyện gì đó ngoài ý muốn xuất hiện, các người cũng phải hỗ trợ Lạc Hiệp. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào lại khẩn trương lên. Yên tâm, nếu như cần các ngươi tới hỗ trợ giết địch, đã nói lên rằng đối phương cũng sắp chết, không có nguy hiểm gì quá lớn cả. Cố Thanh Sơn nói. Cậu không thể nói một lần cho xong hết hả? Trương Anh Hào nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi. Anna bỗng nói, người mạnh nhất ở nơi này chắc hẳn là tôi, sau đó, người ra tay chủ yếu vẫn là tôi đúng không? Không, cô không cần ra tay, cô là công chúa của Thánh Quốc, cũng là một chức nghiệp giả mà thế gian ít có, cô sẽ trở thành nhân vật anh hùng chiến thắng kẻ kia. Bởi vì tôi không thể lộ ra, mà khi cô chiến thắng kẻ địch khủng bố cũng sẽ có được sự tán thành của người trên thế giới này, không tới mức làm người nghi ngờ. Cố Thanh Sơn nói. Một giọng nói ấp úng vang lên, vậy, tôi thì sao? Mọi người nhìn lại, thấy người vừa nói chuyện lại là Diệp Phi Ly. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, cậu phụ trách thăng cấp. Hắn đứng dậy, nói, được rồi, mọi chuyện đều đã nói rõ ràng, chúng ta phải hành động ngay lập tức. Chờ đã. Ánh mắt Anna trở nên sáng rực nhìn về phía hắn, nói nhỏ, người ra tay chân chính là ai? Người nào mới có thể chống lại kẻ kia chứ? Tôi và Cố Tô An. Cố Thanh Sơn nói. Cố Tô An là ai? Nữ thần công chính. Đế quốc Phục Hy. Trong một thành phố xa xôi. Lúc này, đêm đã khuya. Một người đàn ông lực lưỡng mặc áo ba lỗ, đang đi bộ trên con đường trống trải. Ánh mắt gã nhìn về phía hư không. Hầu như đã giết sạch người của thành phố này rồi, lại thêm việc hủy diệt chúng sinh lẻ tẻ ở những nơi khác nữa. Hủy diệt giai đoạn đầu đã thu được đủ lực lượng, hiện tại, ta đã có thể tiếp tục phát triển danh sách. Gã ta lẩm bẩm. Gợn sóng lực lượng càng thêm mạnh mẽ từ trên người gã phát ra, hóa thành từng cơn gió vô hình, hoành hành trong cả thành phố này. Khóe môi gã nhếch lên. Thật sự là một chuyện đơn giản. Chỉ cần ta hủy diệt hoàn toàn thế giới này. Hắn ta ở vào thời điểm này cơ bản là không có thực lực để chống lại. Bỗng nhiên, gã ta dừng bước lại, nhìn về phía cuối con đường. Nơi đó xuất hiện một bóng người. Gã ta nhìn bóng người kia, cảm thấy kinh ngạc rồi mở miệng nói, thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ tự chạy tới đây chịu chết. Rầm. Dòng nước xuất hiện, bao phủ bóng người kia lại, cuốn lên tận trời. Thế nhưng bóng người bị cuốn đi một nửa đoạn đường thì lại biến mất, hóa thành hư vô. Một bóng người khác xuất hiện tại phía bên kia con đường. Gã ta giật mình, nói, hóa ra là giả thể của cao cấp sinh vật. Thật sự không nghĩ tới mảnh vỡ của lục đạo luân hồi. Phát triển thành thế giới khoa học kỹ thuật, thật sự làm người khác chán ghét mà. Khoa học kỹ thuật thay đổi vận mệnh. Cái bóng kia nói, từng bước bước tới, đứng trước mặt người đàn ông kia. Cố Thanh Sơn. Hắn nói, ta rất tò mò, tại sao ngươi lại tới giết ta? Gã kia bật cười, nói, ngươi cảm thấy tò mò về vấn đề này sao? Phải biết rằng tò mò sẽ hại chết ngươi. Cố Thanh Sơn cũng cười lên, nói, ngươi xem, ta lại không trêu chọc ngươi, thế mà ngươi lại muốn giết ta, cho nên ta hỏi một câu cũng không quá đáng đúng không? Thì có ý nghĩa gì chứ? Dù sao ngươi vẫn phải chết. Người đàn ông kia nói. Lực lượng vô hình tụ tập về cơ thể của gã, hóa thành khí tức hủy diệt sục sôi. Trên bầu trời, vùng biển kia lại càng u ám thâm trầm hơn trước. Cố Thanh Sơn suy tư rồi nói, thì ra là thế. Cái gì? Người đàn ông kia hỏi. Có lúc cũng không phải là tò mò sẽ hại chết người, mà là ngu muội lại tự cho là đúng. Cố Thanh Sơn nói. Người đàn ông kia giật mình, rồi cười như điên nói, ha ha ha, ngươi lại dám nói Vĩnh Diệt Linh là ngu muội. Ta đã nói, sự ngạo mạn của ngươi làm cho sự nhận biết đối với thế giới của ngươi xuất hiện sai lầm. Mà ngươi lại vẫn chưa tỉnh. Cố Thanh Sơn nói. Người đàn ông kia lắc đầu, nói, dù trong bất cứ nơi nào, bí mật mà ta đã biết đều rất có giá trị, ngươi muốn biết sao? Đừng mơ mộng hão huyền. Cố Thanh Sơn thở dài, chậm chậm rút kiếm ra, hơi khởi động. Hắn dần dần bước về phía người đàn ông kia. Trên con đường phố vắng vẻ, giọng nói bình tĩnh của Cố Thanh Sơn vang lên, thôi được, nếu như ngươi thật sự không muốn nói, vậy thì xuống địa ngục đi, tối nay ta sẽ tới địa ngục hỏi ngươi sau. Liên bang. Vùng ngoại thành của thủ đô. Trong vườn rau. Một chiếc máy bay quân dụng ném Diệp Phi Ly xuống nơi này rồi bay đi mất. Diệp Phi Ly đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này đều là máy móc trồng rau quả, cảnh tượng trong tầm mắt đều không có bất cứ dấu chân người nào. Cậu ta nhún vai, cầm máy bộ đàm lên rồi nói, nữ thần công chính EI, tôi có một vấn đề muốn hỏi. Cứ nói đi. Giọng nói của nữ thần công chính vang lên. Tôi đã dị biến. Chẳng lẽ các người không sợ sao? Tại sao vẫn muốn giúp tôi? Rồi tại sao lại ném tôi tới chỗ vắng vẻ hoang sơ này? Diệp Phi Ly hỏi hết những điều mà mình không rõ ra. Nữ thần công chính nói, tâm trí của cậu vẫn thuộc về chính cậu, đó là một loại tiến hóa rất cao cấp, bởi vậy chúng tôi mới bảo vệ cậu, còn về phần tại sao lại đưa cậu tới đây thì bởi vì... Còn chưa nói xong, từ trên bầu trời xuất hiện một điểm đen. Điểm đen đó liên tục phóng to, cuối cùng từ trời rơi xuống, rời cách Diệp Phi Ly không xa. Một bộ robot cao khoảng 5 mét. Chỉ là trên hai cánh tay của con robot này đang nắm chặt hai con quỷ ăn người đang giãy giụa. Diệp Phi Ly, cậu cần giết bọn chúng. Giọng nói của nữ thần công chính vang lên. Tại sao? Diệp Phi Ly hỏi. Cố Thanh Sơn các hạ nói, cậu cần thăng cấp. Đáp án của nữ thần công chính rất đơn giản. Không thay đổi, nói, đương nhiên, ở thời đại này, người chính là con cá trên thớt. Coi như ta thất bại, vẫn sẽ có những tận thế khác tới đây giết ngươi. Ngươi thấy đúng không? Dị đoan. Cuối con đường. Không biết lúc nào, có một bóng người xuất hiện. Toàn thân hắn ta được bao phủ trong sương mù đen, chỉ có khuôn mặt là biểu hiện thành từng đám bụi sao biến ảo khó lường. Bóng người lướt tới giữa sân, nói, ta theo sự kêu gọi của ngươi mà tới, lại không nghĩ rằng ngươi tìm được chỉ là một cỗ máy sắt thép, cũng không phải là bản thân hắn ta. Người đàn ông kia nói, tạm thời bảo vệ ta, chờ ta thu hoạch được lực lượng hủy diệt, khôi phục thực lực. Đó là lời cầu xin chính thức của ta. Ngươi thua. Bóng người lộ ra vẻ khinh thường, hỏi nhỏ. Hắn ta đánh lén chân thân của ta ở trong hỗn độn. Dị đoan, ta hy vọng ngươi bảo vệ ta, đổi lại thì trong tương lai ta sẽ trở thành người hầu của ngươi. Người đàn ông kia nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, bóng người kia mới nghiêm túc hơn, trầm ngâm nói, thật sự là đáng thương, thôi được rồi, ta sẽ... Ha ha ha ha. Các ngươi thật sự là quá ngu, đặc biệt là ngươi, dị đoan. Chiến thiên sứ bỗng nhiên cười một cách điên cuồng, cũng át đi giọng nói của bóng người kia. Muốn chết. Bóng người nhìn chằm chằm vào hắn. Rầm. Thân thể chiến thiên sứ bị một lực lượng vô hình phá vỡ, hóa thành từng linh kiện rơi xuống mặt đất. Toàn bộ cơ thể của robot chỉ còn gần một nửa là không bị phá vỡ, kiên trì đứng vững không để cho bản thân ngã xuống, phát ra những tiếng vang hỗn loạn. Bóng người kia nói nhỏ, chẳng mấy chốc ta sẽ tìm tới ngươi, sau đó giết ngươi, Cố Thanh Sơn. Giọng nói châm chọc từ trong robot truyền ra, nói ngươi ngu ngươi còn không tin. Chôn vùi đã bị ta hủy diệt. Ngươi có thể đoán xem, chân thân của ngươi có thể sống sót trong bao lâu. Bản thể của chôn vùi là bị Cố Thanh Sơn trong tương lai giết chết, nói cách khác, giờ phút này hắn đang tìm. Bóng người cứng lại, hét lên tức giận, mẹ nó. Nó biến mất, chẳng biết đi đâu. Trên đường phố, chỉ còn lại chôn vùi vẫn ở nơi đó. Robot quá khẽ, chính là thời điểm này, Tô An. Trên bầu trời, từng luồng sáng chỉ chớp mắt đã bay tới. Trên đường bay, bọn chúng tản ra bốn phía, cùng phát ra một tần số chấn động giống nhau. Vù vù. Dịch chuyển không gian cỡ lớn, khởi động. Ngay sau đó, người này biến mất tại chỗ. liên bang. Vùng ngoại thành của thủ đô. Hư không hơi rung rung, người kia hiện lên. Gã ta chỉ nghe được một câu. Đừng nhúc nhích. Cảm giác đau đớn xuất hiện, gã ta chỉ thấy mình đang bị một thanh kiếm đóng vào một vườn rau đầy bùn đất. Gã ta đau tới mức khó tả, hét lớn, thứ này là kiếm gì? Tại sao vào thời điểm này, người vẫn có được thanh kiếm loại này? Cố Thanh Sơn cúi nhìn gã, nói, nghiêm túc mà trả lời câu hỏi của ta thì có thể sống, nếu không tính mạng của ngươi ta sẽ không đảm bảo ngươi có thể giữ được. Gã ta cảm nhận được lực lượng trên thanh kiếm, nhìn lại sự đau đớn mà hỏi, ngươi hỏi đi. Muốn biết cái gì cũng được, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thành giao. Cố Thanh Sơn nói. Trường kiếm được rút ra, ngay sau đó, một đoạn đao xương sắc bén bổ đôi sọ đầu của gã ta, chém gã ta thành hai nửa. Diệp Phi Ly. Cậu ta lại biến đao xương thật dài kia trở thành cánh tay bình thường, nói, anh đã nói với gã ta rằng. Nếu nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh, thì gã ta có thể sống. Đúng là tôi đã nói vậy, thế nhưng tôi vẫn chưa hỏi gã ta câu nào. Cố Thanh Sơn nhún vai, nói. Cho nên gã ta chết. Đúng. Diệp Phi Ly nghiêng đầu suy nghĩ, vẫn không hiểu lắm, hỏi, anh mạnh như vậy, có được sự hỗ trợ của nữ thần công chính Cố Tô An nữa, thậm chí còn có công chúa Anna và tên sát thủ kia, tại sao anh còn phải đợi cái tên này yên tâm trước rồi mới để tôi giết chết gã? Cố Thanh Sơn nói với vẻ nghiêm túc, nhớ kỹ một câu nói này. Từ hôm nay trở đi, đối mặt cậu đều là tồn tại không phải người, mãi mãi cậu cũng không biết bọn chúng có chuẩn bị gì phía sau hay không, cho nên coi như bọn chúng chết rồi cũng không thể chủ quan. Chủ quan chẳng khác nào đưa mình vào trong quan tài. Diệp Phi Ly ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói, mặc dù là cẩn thận quá mức, thế nhưng ý của anh tôi hiểu. Lúc này Cố Thanh Sơn lại cười cười, hỏi, cảm giác của một đao mát cấp như thế nào? Diệp Phi Ly giật mình. Bỗng nhiên, trên người cậu ta bùng lên một luồng sáng máu đậm đặc. Uy áp khủng bố hóa thành gió lốc phóng lên tận trời. À. Thứ ta giết vừa rồi là thứ gì? Diệp Phi Ly quỳ trên mặt đất, vừa thở dốc vừa nói. Đôi mắt của cậu ta tản ra từng luồng sáng máu. Là tồn tại không phải người. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chú tâm đột phá đi. Cố Thanh Sơn nói. Luồng lực lượng này trước nay chưa từng có vẻ như. Thật sự. Sẽ mát cấp. Diệp Phi Ly lẩm bẩm. Mát cấp thì sao chứ, chớ tự mãn, còn có kẻ địch mạnh hơn nhiều. Cố Thanh Sơn nói. Chương mới, phiên bản hoàn toàn mới. Ta hiểu. Diệp Phi Ly cũng hiểu. Từng luồng sương đỏ từ hư không xuất hiện, tạo thành một cái kén hình bầu dục, hoàn toàn bao phủ Diệp Phi Ly vào bên trong. Cố Tô An không nhịn được, hỏi, các hạ, tại sao ngài không hấp thu lực lượng của chôn vùi? Các hạ sắp đột phá luyện khí kỳ, thu hoạch được thần thông đó. Cho cậu ta đi, cậu ta có mức độ phát triển là vô hạn, vừa lúc có thể ngăn cản một vài tận thế tới thế giới này, với lại nếu như tôi vẫn đang ở Bách Hoa Điện, sư tôn lại phát hiện chỉ trong nháy mắt tôi biến thành một tu sĩ trúc cơ, sẽ không thể nói dối lừa gạt được. Cố Thanh Sơn nói. Cố Tô An không nói tiếp. Một màn ánh sáng xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Trương Anh Hào mang theo thủ hạ của mình, ở bên trong thành phố của đế quốc Phục Hy, đang tiến hành xử lý những việc hậu chiến đấu. Bọn họ xóa đi mọi dấu vết chiến đấu, bảo đảm những chuyện đã diễn ra nơi đó không bị bất cứ kẻ nào biết. Cũng không lâu lắm, Trương Anh Hào nói lớn, tập hợp, rút lui. Tất cả sát thủ đều rút lui, đứng cạnh Trương Anh Hào. Dịch chuyển không gian bắt đầu. Rất nhanh, tất cả mọi người đều được dịch chuyển rời khỏi nơi đây. Về phần Anna, cô đã chủ động tiến công, đang săn giết quỷ giết người và quỷ ăn người đã phát triển, thậm chí săn giết những quái vật lợi hại hơn mới xuất hiện. Cố Thanh Sơn nhìn màn sáng, chợt nhớ một chuyện. Tô An, chúng ta đi tới Thánh Quốc. Các hạ muốn tới nơi nào Thánh Quốc? Thánh Thành, Hoàng Cung. Ngay lập tức. Nếu như mọi chuyện trong Thánh Quốc không thay đổi, vào thời điểm này, Giáo Tông đang định dẫn người ám sát Hoàng Đế. Các hạ, Hoàng Cung đề phòng rất xâm nghiêm, điểm dừng chân duy nhất của chúng ta chính là hậu hoa viên Hoàng Cung. Đi. Vù vù. Nồi cơm điện lại bắt đầu rung rung. Nó mang theo Cố Thanh Sơn biến mất khỏi nơi đây, xuất hiện trong hậu hoa viên của Hoàng Cung Thánh Quốc. Nơi này bị từng lớp sương mù bao phủ. Trong sương mù, mọi thứ dường như dừng lại. Một con ong mật vỗ hai cánh, dừng lại cách đóa hoa vài phân, chuẩn bị hạ xuống. Cố Thanh Sơn đứng giữa vườn hoa, một tay cầm kiếm, một tay ôm nồi cơm điện, hỏi thử, vùng sương mù này. Có vẻ như rất quen thuộc. Trong sương mù, một giọng nữ vang lên, đương nhiên là quen rồi, cũng không phải chưa từng gặp tôi trong trường hợp tương tự. Tạ Sương Nhan từ trong sương mù xuất hiện. Tại sao cô lại ở nơi đây? Cố Thanh Sơn hỏi. tôi là đại sứ từ thiện của Liên minh quốc tế, trước đó không lâu vừa hiến tặng 300 trường học và 20 giáo đường cho Thánh quốc. Tạ Sương Nhan nói. Cho nên bọn họ rất hoan nghênh cô. Hoàng đế và giáo hội đều hoan nghênh tôi. Dù sao tôi có danh vọng cực lớn trong lòng dân chúng mà. Vậy tại sao vẫn cần trận sương mù này? Vì ẩn giấu thân phận. Tạ Sương Nhan nói xong, tiện tay vỗ tay một cái. Bên trong hư không phía sau Cố Thanh Sơn, một thanh chiến kỳ hiện lên rất đột ngột, tản ra ánh hào quang nhạt. Một dòng chữ nhỏ xuất hiện trước mặt hắn, ngài phát hiện một vị sứ đồ của kỷ nguyên tứ thánh nào đó, cô ta đang chứng minh thân phận của mình. Cố Thanh Sơn đọc xong, thở phào nhẹ nhõm. Hắn cất nồi cơm điện đi, cười nói, hóa ra là người một nhà, làm sao lại không nói sớm chứ? Không phải là không tin anh, thế nhưng bí mật một khi nói ra, sẽ có khả năng tiết lộ, nói như vậy, an toàn của tôi sẽ có vấn đề. Tạ Sương Nhan nói, tại sao vào thời điểm này lại tới đây gặp tôi? Cô biết tôi sẽ xuất hiện sao? Cố Thanh Sơn hỏi, đúng, anh đang liên tục thay đổi mọi chuyện trong chủ tuyến thời gian, điều này sẽ dẫn tới tà ma. Tạ Sương Nhan nói, bọn chúng mới hóa thành danh sách ma vương, muốn giáng lâm tới nơi đây cũng không dễ. Cố Thanh Sơn nói, tuyệt đối đừng chủ quan. Trong tương lai, chỉ có mình anh là đang kéo dài bước tiến tới thành công của bọn chúng, thế nhưng bọn chúng chưa bao giờ thất bại trong chiến tranh cả. Tạ Sương Nhan nói, tôi vẫn muốn cứu quốc vương của Thánh quốc. Cố Thanh Sơn nói, anh biết lai lịch của giáo hội sao? Không rõ lắm, chỉ nghe Tô Tuyết Nhi nói qua một lần, hình như giáo hoàng là người của vụ đảo. Đảo Sương Mù. Mặc dù cô ta ở lại một thời gian trên đảo Sương Mù, thế nhưng cô ta lại có một thân phận khác nữa. Là cái gì? Là thám tử của luyện ngục đặt ở trong đoạn sông thời gian này. Luyện ngục. Ta có một vài người quen ở nơi đó. Cố Thanh Sơn nói. Không cần để ý tới luyện ngục, cũng không cần chọc bọn chúng. Thực ra tôi muốn nói là, trước mắt chúng ta đang ở trong giai đoạn cực kỳ quan trọng khi chiến đấu với tà ma, coi như anh muốn cứu hoàng đế, cũng cố gắng đừng làm cho luyện ngục có được bất cứ tin tức tình báo nào. Tạ Sương Nhan dặn dò. Hiểu, bọn chúng là kẻ nhìn lén trốn trong bóng tối. Cố Thanh Sơn nói. Đúng, tôi tới đây để nói với anh về chuyện này, bây giờ đã nói xong, tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Tạ Sương Nhan nói. Cô không định giúp tôi một tay à? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi không thể bại lộ thân phận được. Dù sao hiện tại tôi không đủ lực lượng để tự vệ, nếu như bị phát hiện thì chỉ có chết mà thôi. Tạ Sương Nhan nói. Cô đưa tay ra rồi ném ra ngoài. Một luồng tàn ảnh từ trên tay của cô bay ra, lơ lửng trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhận lấy, đó là một tấm thẻ bài. Tạ Sương Nhan nói, tôi đã suy yếu quá lâu rồi, trên người chỉ còn lại lá bài này, hiện tại cho anh mượn dùng. Sau khi kết thúc chuyện này, nó sẽ trở lại bên cạnh tôi. Cố Thanh Sơn nói, cảm ơn. Tạ Sương Nhan gật đầu, chậm chậm lùi lại, sau đó biến mất trong sương mù. Sương mù tản đi. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn tấm bài trong tay. Trên thẻ bài vẽ một cô gái, cô ta đang cầm một bình nước nghiêng đổ xuống. Một dòng nước hóa thành một con sông sáng lạn rực rỡ, chảy dài xa xôi vô tận. Trên giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, ngài nhận được thẻ bài, vô tận chi ác. Sau khi kích hoạt tấm thẻ bài này, ngài lập tức tiến vào khâu rút bài. Ngài có thể rút bài liên tục, tới khi nào rút được tấm thẻ bài thích hợp với trường hợp khi đó nhất, khâu rút bài sẽ tự động kết thúc. Cố Thanh Sơn quan sát một lát, rồi tiện tay cất kiếm đi, kích hoạt tấm thẻ bài này. Tấm thẻ bài hóa thành một luồng sáng dịu nhẹ, bám vào trên tay phải của hắn. Một nhóm chữ nhỏ nhảy ra, tiến vào khâu rút bài, mời rút bài. Cố Thanh Sơn đưa tay về phía hư không rồi làm động tác rút bài, ngay sau đó hắn rút một nắm thẻ bài ra. Hắn xếp chúng trên hai tay rồi xem xét từng cái một, ước lượng nắm thẻ này có khoảng 20 tấm thẻ. Những tấm thẻ này có xanh có đỏ, có vẻ như tới từ những bộ bài khác biệt, bao gồm cận chiến, trạng thái, viễn trình, dò xét, truy tung, ẩn nấp, dự báo, nhân quả, pháp tắc, kỳ quỷ. Cố Thanh Sơn nhìn những thẻ bài trên tay, lắc đầu. Những thẻ bài này không có tấm nào có thể sử dụng vào lúc này cả. Hắn tiện tay vứt bỏ số bài trên tay, bọn chúng biến mất trong hư không ngay lập tức. Cố Thanh Sơn tiếp tục rút bài. Lần này rút được khoảng 30 tấm. Hắn xem xét một lượt, từ đó lấy một tấm thẻ bài ra. Trên tấm thẻ bài này vẽ một người đàn ông mặc bộ trang phục nghiêm chỉnh, đeo mặt nạ, người này đang làm động tác gõ cửa, mà cánh tay đặt phía sau lưng của gã ta đang cầm một chùm hoa tươi và một chiếc dao găm. Thẻ bài, khách tới đúng lúc. Loại thẻ bài, luật nhân quả. Sau khi kích hoạt tấm thẻ này, ngài sẽ tự động thu được một thân phận làm cho người khác tin tưởng, để hoàn thành chuyện mà ngài sắp làm. Cố Thanh Sơn xem xét tấm thẻ bài này rồi thở dài, nói, vậy mà cũng nói không có lực lượng tự vệ, với suy yếu quá lâu à, thật sự là quá khiêm tốn. Hắn kích hoạt tấm thẻ bài này lên. Rầm. Một trận sương mù xuất hiện. Hắn biến thành một trung niên bụng phệ, để ri mép, trên đầu đội một chiếc mũ dạ màu đen, trang phục trên người là trang phục quý tộc của Thánh Quốc, trên tay cầm một quyền trượng ngắn nhỏ. Cố Thanh Sơn nhắm mắt mấy giây, rất nhanh nhận được một đoạn ký ức. Hắn chống quyền trượng, đi xuôi theo con đường nhỏ của vườn hoa mà tiến về phía trước, cuối cùng vào trong hoàng cung. Một thị vệ lập tức tới đón, trên mặt thể hiện sự ngạc nhiên rồi hành lễ, nói, bá tước đại nhân. Cố Thanh Sơn gật đầu, hỏi, bệ hạ của chúng ta đâu? Một giọng nói khác vang lên, lúc đầu ngài đã nói phải trở về một chuyến, nên bệ hạ đã rời khỏi phòng chơi cờ rồi. Ngài không trở về nữa sao? Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại thì thấy đó là Cận Thị Quan. Người này là người hầu cận, phụ trách rất nhiều việc của hoàng đế. À, vừa rồi thủ hạ của ta đã nói làm xong hết rồi, không cần phiền ta tự mình đi tới. Cố Thanh Sơn dùng giọng điệu của bá tước mà nói. Thì ra là vậy, mời ngài theo ta, bệ hạ đang uống trà, thuận tiện gặp mặt mấy quý tộc đã chờ đợi rất lâu rồi. Cận Thị Quan nói. Làm phiền. Cố Thanh Sơn đi theo Cận Thị Quan, bước từng bước trên hành lang dài dằn dặc. Hiện tại hắn là một nhân vật có thực quyền của đế quốc, là bạn từ nhỏ tới lớn của hoàng đế, cũng là thân tín của hoàng gia, một vị bá tước tay nắm thực quyền. Cố Thanh Sơn tùy ý liếc nhìn cảnh tượng xung quanh, rất nhanh đã chú ý tới trong hoàng cung, có một vài chức nghiệp giả cao cấp đang ẩn núp. Những người này hầu như đều là cường giả cấp cao nhất của thế giới này, nếu so sánh thì thực lực cũng không thua kém ba vị đại tướng của liên bang chút nào. May mắn là có thân phận hiện tại che giấu, nếu không với tu vi luyện khí tầng 7 của bản thân thì không tránh khỏi xuất hiện rất nhiều phiền phức. Đi không lâu sau, bỗng có một thị vệ chạy tới, nói nhỏ, giáo hoàng tới, muốn gặp mặt bệ hạ. Cận Thị Quan gật đầu, nói, ừ, ta sẽ thông báo cho bệ hạ biết. Thị vệ kia rời đi. Cận Thị Quan mang theo Cố Thanh Sơn rời đi, đi thẳng tới chính điện của hoàng cung. Hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng mà nói chuyện, những người còn lại quỳ trên mặt đất, mang trên mặt sự kích động và vinh quang. Trên mặt Cố Thanh Sơn thể hiện sự khó chịu, ngón tay hơi chỉ về những người quỳ phía dưới, rồi nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế thấy cử động của hắn thì nở nụ cười với vẻ bất đắc dĩ. Vị bá tước này ghét nhất là quý tộc nhỏ tại nông thôn, bình thường dù cho đi vòng đường khác, cũng không muốn gặp mặt rồi chào hỏi bọn họ. Được rồi, các ngươi hãy lui xuống lĩnh thưởng đi. Hoàng đế xua tay, nói. Tạ bệ hạ. Mấy tên quý tộc nhỏ kia vội vàng dập đầu, quay người lui xuống. Khi bọn họ đi ngang qua bên người Cố Thanh Sơn thì cũng nhận ra hắn, giật mình rồi nói, bá tước đại nhân. Cả đám người lại vội vàng hành lễ. Trên mặt Cố Thanh Sơn mang theo vẻ mỉm cười phơi phới, gật đầu nói, trước mặt bệ hạ, không cần đa lễ. Những người đó vẫn cứ hành lễ theo quy củ, rồi mới lui xuống. Thấy bọn họ rời đi, Cố Thanh Sơn mới nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, bệ hạ của ta, tại sao ngài lại gặp mặt những kẻ quê mùa như vậy cơ chứ? Bọn chúng sẽ làm ô nhiễm không khí của hoàng cung, dùng lời nói và cử chỉ thô bỉ để làm nhạt bớt sự ưu nhã và cao quý của nơi đây. Hoàng đế cười ha ha, chỉ vào hắn rồi lắc đầu, có vẻ như không thể nói được gì với cái tính tình này của hắn cả. Cận Thị Quan tiến lên bẩm báo, bệ hạ, giáo hoàng cầu kiến. Nụ cười trên mặt hoàng đế biến mất, ôm ngực thở hổn hển mấy hơi, cây mày nói, nàng đã nói lúc này muốn gặp ta rồi, để nàng đi vào đi. Vâng. Cận Thị Quan lui xuống. Hoàng đế lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói, trận cờ của chúng ta có lẽ không thể tiếp tục được nữa rồi, mụ độc phụ kia lại tới kiếm chuyện, dự cảm của ta nói cho ta biết, nàng lại có một đống vấn đề khó cho ta nữa. Cố Thanh Sơn cua quyền trượng, nói với vẻ oán hận, không phải sao, mụ điên của giáo hội, thật sự làm người khác chán ghét. Giáo hoàng sắp tới. Nói như vậy, ám sát sắp bắt đầu. Thế nhưng trong hoàng cung này, nàng ta đã mua chuộc được bao nhiêu người? Làm sao để hoàng đế có thể tránh né lần ám sát này? Làm sao mới có thể không bại lộ mình? Từng ý nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu Cố Thanh Sơn. Đầu tiên có thể khẳng định là hoàng đế thật sự bị giáo hoàng giết. Giáo hoàng lựa chọn thời điểm này, đồng thời để bá tước mà mình đang đóng vai rời đi, như vậy đã chứng minh trong tòa chính điện này, nàng ta có nắm chắc giết chết hoàng đế của Thánh Quốc. Nói cách khác, nơi này đã trở thành sân nhà của nàng ta. Cố Thanh Sơn quan sát xung quanh, những thị vệ kia đều đang đứng tại vị trí của mình, nhìn không chớp mắt, hộ vệ cung đình. Ai là người của giáo hoàng? Hay là tất cả đều là người của giáo hoàng? Hắn ho nhẹ, hành lễ với hoàng đế, bệ hạ. Gần đây ta vừa có được một thứ tốt. Ồ, là sách tranh pháp thuật à, hay là đá quý? Đều không đúng, là thứ này. Cố Thanh Sơn đưa tay lấy ra một chiếc nồi cơm điện cũ kỹ. Hình như cái này là nồi cơm điện. Hoàng đế hỏi. ngài quan sát kỹ càng hơn nữa đi. Cố Thanh Sơn cười nói. Hắn giao nồi cơm điện cho thị vệ bên cạnh. Thị vệ nhìn về phía hoàng đế. Không cần kiểm tra, ta đã dự cảm được nó không có bất cứ nguy hiểm nào, mang tới đây ta xem nó là thứ gì nào. Hoàng đế cười nói. Thị vệ đưa nồi cơm điện tới. Hoàng đế đang định xem xét cẩn thận nồi cơm điện, thì bên ngoài truyền tới một giọng nói, giáo hoàng tới. Một người phụ nữ mặc trường bào màu trắng, toàn thân phát ra từng tia sáng chậm chậm đi vào trong chính điện của hoàng cung. Trên đỉnh đầu nàng ta có một vòng tròn ánh sáng, tản ra từng luồng sáng thần thánh hoặc mạnh hoặc yếu, làm nàng ta như là một thiên sứ giáng trần vậy. Đầu tiên, nàng ta nhìn sâu vào Cố Thanh Sơn. Tại sao người này vẫn ở nơi đây? Chào bệ hạ. Giáo hoàng nói. Người có chuyện gì không? Hoàng đế hỏi. Giáo hoàng nói, có một chuyện rất quan trọng muốn nói. Vù vù. Cái nồi cơm điện kia bỗng rung rung, làm cho hư không tản ra từng đợt gợn sóng. Ngay sau đó, cả hoàng đế lẫn nồi cơm điện đều biến mất. Giáo hoàng im lặng. Tình hình hiện tại là như nào? Hoàng đế phát hiện sao? Không đúng, mình đã chuẩn bị rất đầy đủ, chắc hẳn hắn ta không biết về kế hoạch ám sát mới đúng. Giáo hoàng bình tĩnh lại, nhìn về phía Cố Thanh Sơn nói, bá tước đại nhân, người có biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra không? Hoàng đế bệ hạ đâu? Bệ hạ đau bung đi nhà cầu, đây là cách đi nhà cầu mới nhất, không cần xếp hàng. Cố Thanh Sơn cười nói. Vậy, chờ một lát đi, để ta đi xem hắn xong chưa, lát nữa sẽ gọi ngươi. Cố Thanh Sơn nói xong, vội vàng chạy ra ngoài điện. Tốc độ của hắn giống như chạy trốn vậy, rất nhanh đã tới chỗ ngoặt, rồi không thấy đâu nữa. Sắc mặt giáo hoàng trầm xuống, nhìn về phía những thị vệ xung quanh. Nồi cơm điện. Chiếc nồi cơm điện đó là do hắn ta đưa cho hoàng đế. Một thị vệ nói nhanh. Không đúng. Bóng người giáo hoàng lóe lên, đuổi nhanh theo Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vừa rẽ, lập tức bắt đầu chạy trối chết. Công cụ dịch chuyển không gian sẽ được chuyển tới dưới góc tường tại hậu hoa viên của hoàng cung vào 1 phút 30 giây nữa, mời các hạ lập tức tới nơi đó. Cố Tô An nói nhanh. Tôi đang tới đó đây. Cố Thanh Sơn nói. Hắn gật đầu mỉm cười với đám thị vệ xung quanh, mà tốc độ lại càng ngày càng nhanh. Bỗng nhiên, từ trong hoàng cung truyền ra một giọng nữ, ngăn chặn tất cả lối ra, mở cấm chế ngăn cách cỡ lớn ra. Ngay lập tức, vù vù, từng tiếng động to lớn vang lên trên không trung hoàng cung. Một luồng sáng hóa thành màn sáng mỏng, bao phủ toàn bộ hoàng cung vào bên trong. Cố Thanh Sơn dẫm chân xuống. Phản ứng của giáo hoàng rất nhanh, ngay từ đầu đã ngăn cách toàn bộ hoàng cung. Các hạ, chúng ta không đi ra được. Tôi biết. Phía trước là lầu các gần tẩm cung. Ngài muốn đi vào trong không? Vào. Cố Thanh Sơn đi vào trong lầu các yên tĩnh này, đóng cửa lại, rồi mới vỗ nhẹ lên trên người mình. Tất cả hình tượng cải trang đều hóa thành một tấm thẻ bài, thoát khỏi cơ thể của hắn. Thẻ bài, khách tới đúng lúc. Cố Thanh Sơn ném tấm thẻ bài này ra. Trước khi Hoàng đế Thánh Quốc bị giết thì lại biến mất, giáo hoàng chắc chắn sẽ dùng toàn lực truy nã bá tước. Dù sao, mọi chuyện mà vị bá tước này đã làm đều rất khả nghi. Hiện tại không thể tiếp tục đóng giả vị bá tước này được, phải nghĩ cách khác để thoát thân. Tấm thẻ bài kia nhập vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trên tay Cố Thanh Sơn tản ra ánh sáng nhạt. Thẻ bài, vô tận chi ác tiếp tục kích hoạt. Lại có thể rút bài. Cố Thanh Sơn đưa tay về hư không mà rút, lần này hắn rút ra mấy chục tấm thẻ bài. Hắn mở thẻ bài ra xem xét, hai mắt quét nhìn thật nhanh. Không có thẻ bài nào thích hợp cả. Hắn không do dự, vứt hết thẻ bài trên tay ra, tiếp tục rút lại lần nữa. Từ phương hướng chính điện của hoàng cung, giọng nói của giáo hoàng vang lên, bắt hết tất cả quý tộc đang ở trong hoàng cung, mặc kệ là bá tước, hầu tước đều đưa tới chính điện cho ta. Các hạ, nhanh nghĩ cách đi, nàng ta đang điều động cao thủ tới bắt ngài. Cố Tô An nói. Không, nàng ta đang lừa người thôi. Cố Thanh Sơn vừa rút bài, vừa nói, cô thăm dò xem có phải chính nàng ta tự mình tới đuổi bắt ta hay không. Cố Tô An im lặng chỉ nháy mắt, rồi nhắc nhở, đã phát hiện sóng sinh vật của giáo hoàng, nàng ta đang tới gần vị trí của chúng ta. Ta đã không phải là bá tước, đáng tiếc thực lực hiện tại hơi thấp, không thể chiến với nàng ta một trận. Cố Thanh Sơn nói với giọng tỉnh táo. Rút bài. Từng tấm thẻ bài với màu sắc khác nhau từ hư không xuất hiện, bị hắn nắm trong tay mà xem xét. Vẫn không có thẻ bài nào thích hợp cả. Tất cả thẻ bài bị ném đi, sắc mặt Cố Thanh Sơn không thay đổi, lại rút một nắm bài khác, xem xét. Cuối cùng, một tấm thẻ bài được hắn rút ra. Trên tấm thẻ bài này với một cái mũ bảo hiểm xây dựng dính đầy bùn đất, trước mũ còn đang đeo một chiếc đèn đội đầu. đèn đang không mở. Trên giao diện chiến thần xuất hiện từng nhóm chữ nhỏ, chủ bài của bộ bài thăm dò, mũ công tác của tầm bảo giả. Sau khi sử dụng tấm thẻ bài này, ngài sẽ nhận được một cái mũ bảo hiểm xây dựng hoàn mỹ, từ đó có hai năng lực là thăm dò và chạy trốn. Chưa từng có quái vật nào có thể bắt được chủ nhân của chiếc mũ này, nhiều nhất chỉ có thể thấy được thi thể của chủ nhân nó. Cố Thanh Sơn kích hoạt tấm thẻ bài này, trong tay xuất hiện một chiếc mũ bảo hiểm xây dựng khá bẩn thỉu. Các hạ, nàng ta tới. Cố Tô An nhắc nhở. Cố Thanh Sơn vội vàng đội mũ lên trên đầu, bỗng hắn ngã xuống mặt đất. Bịch. Cửa bị đẩy ra. Giáo hoàng quan sát cảnh tượng trong phòng. Có một vệ binh ngã trên mặt đất, kiếm bị bẻ gãy, ngực đang phun ra máu tươi, cửa sổ phía trước đã bị mở ra, có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong tẩm cung. Chạy tới tẩm cung rồi sao? Giáo hoàng gầm nhẹ, bóng hình lóe lên đã xuyên qua cửa sổ, vội vàng đuổi theo. Cố Thanh Sơn đứng dậy. Trang phục vệ binh, máu tươi trên đất, kiếm gãy đều bay trở lại chiếc mũ kia. Hóa ra, chỉ có thể thấy thi thể là như vậy. Cố Thanh Sơn sử dụng pháp quyết, che giấu khí tức của bản thân rồi nói, Tô An, mở bản đồ hoàng cung, tìm ra một con đường có thể chạy trốn. Mời các hạ quay trở về, tôi đã đưa bản đồ tới võng mạc của ngài, xin hãy đi theo chỉ dẫn. Bóng người Cố Thanh Sơn lóe lên, chạy như bay về hướng ngược với hướng đi của giáo hoàng. Hắn vừa đi không lâu. Giáo hoàng lại xuất hiện trong lầu các yên tĩnh khi trước. Trên mặt đất rất sạch sẽ, làm gì có thi thể vệ binh nào. Giáo hoàng im lặng vài giây, sau đó nở nụ cười. Thú vị. Ta chỉ hơi chủ quan chút, thế mà cũng bị lừa. Trong thế giới này, vẫn còn có người có thể làm được điều này sao? Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Giáo hoàng đưa tay vào trong hư không, rút ra ba tấm thẻ bài, rồi ném ra. Ivan, Hu, Kiếp xuất hiện. Ba vị thánh đồ quỳ gối trước mặt giáo hoàng, thể hiện vẻ thành kính. Đại thánh đồ Hu nói, chúng ta đã kiểm soát hoàn toàn hoàng cung, không biết ngài triệu hồi trở lại là. Giáo hoàng xua tay, nói, trong hoàng cung này có một con chuột kỳ lạ, đi đi, tìm nó ra. Rõ. Ba vị thánh đồ cùng đáp. Bọn họ lùi xuống, phân thành ba phương hướng khác nhau đi tìm. Giáo hoàng chắp tay, bước từng bước trong lầu cát. Thực lực của Anna không tệ, thế nhưng ngay cả nàng ta đều không thể làm được chuyện này. Rốt cuộc là kẻ nào đưa hoàng đế đi? Chẳng lẽ là vị đó ở Phục Hy? Giáo hoàng trầm ngâm, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nếu như là hoàng đế của Phục Hy cũng tham dự vào chuyện này, như vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn rồi. Giáo hoàng ẩn thân, biến mất khỏi nơi này. Cố Thanh Sơn ngồi xổm ở trên tường cung, đưa tay ra chạm vào vòng năng lượng bao phủ xung quanh hoàng cung. Không ra được. Loại pháp thuật này cũng không phải được tạo ra trong thời gian ngắn, rất kiên cố, không thể phá nó trong thời gian ngắn được. Khi màn ánh sáng bị phá vỡ, sẽ bị một loại pháp thuật truy đuổi đánh dấu, sau đó nếu muốn chạy trốn thì khó khăn hơn gấp nhiều lần. Thậm chí mình có thể trở về liên bang, loại pháp thuật này cũng sẽ không biến mất trong thời gian ngắn. Cố Thanh Sơn suy nghĩ vài giây, trở lại cung điện, nói, tìm một con đường, chúng ta trở lại tẩm cung đi. Muốn về chỗ vừa nãy sao? Đúng. Tôi đã đánh dấu tất cả vị trí có thị vệ, chỉ đường cũng đã tìm lại một lần nữa, có thể tránh khỏi bọn họ. Đi. Cố Thanh Sơn đi nhanh hơn, xuyên thẳng qua từng hành lang dài dằng dặc. Các thánh đồ đã được điều động, có ba khí tức rất mạnh đang tìm ngài khắp nơi, trong đó khí tức gần nhất cách ngài khoảng 700 mét. Cố Thanh Sơn không để ý lắm, nhẹ nhàng tránh khỏi đoạn cung điện lầu các đó, tiếp tục tăng tốc độ, về lại tòa lầu các khi trước. Nơi này đã không còn ai cả. Cố Thanh Sơn đóng cửa sau lại, xuyên qua cửa sổ, tránh đi mấy thị vệ tuần tra, yên lặng trở lại cung điện. Tại sao chúng ta lại trở về nơi đây, các hạ? Cố Tô An hỏi. Trước đó, giáo hoàng đã khám xét nơi này, trong thời gian ngắn nàng ta sẽ không trở lại, đây là lý do thứ nhất. Thứ hai thì sao? Vì bảo vệ an toàn cho hoàng đế nên nơi hoàng đế sinh sống hàng ngày, thường có một vài đường hầm và mật thất. Cố Thanh Sơn đang nói thì cảm thấy mũ trên đầu mình hơi rung lên. Cái đèn pha trên đó phát sáng lên. Một chùm sáng từ chiếc đèn bắn ra, chiếu lên một chiếc ghế tại góc của tẩm cung. Mũ công tác của tầm bảo giả đang làm việc. Nó ngửi thấy mùi vị của bảo tàng. Ánh mắt Cố Thanh Sơn quét qua, vội vàng đi tới, ngồi lên trên ghế ngồi. Ánh đèn di chuyển xuống phía dưới, chiếu lên trên tay cầm của ghế dựa, hóa thành một bàn tay ánh sáng, gõ nhẹ lên một nơi nào đó trên tay cầm. Răng rắc. Chỗ ngồi bắt đầu chuyển động, sau đó thụt xuống dưới, mang theo Cố Thanh Sơn biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, một chiếc ghế khác giống như đúc lại trồi lên, xuất hiện trên vị trí cũ. Nếu như người không hiểu biết tới nơi này, cơ bản là không phát hiện được ra bất cứ thay đổi nào cả. Cố Thanh Sơn được chiếc ghế mang đi rất nhanh, cuối cùng dần dần ngừng lại, phía trước hắn có hai bó đuốc tự động bốc cháy lên. Một cánh cửa đã mở ra. Cố Thanh Sơn đứng dậy, nói, ta chưa từng nghĩ tới, phía dưới hoàng cung của Thánh Quốc lại có một nơi như này. Hắn đi vào bên trong cánh cửa. Nơi này có một tế đàn, trên tế đàn thờ phụng ba bức tượng. Một con chó đen. Một con chim đen. Ở giữa là một tồn tại hình người, mặc áo choàng, khuôn mặt đã bị áo choàng che phủ. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú lên ba bức tượng này, trên mặt xuất hiện vẻ nhớ lại. Hóa ra là như vậy. Hắn than thở. Cố Thanh Sơn đứng trước tế đàn, hít một hơi thật sâu. Trên những bức tượng này có lực lượng của tử thần. Mặc dù đã rất yếu ớt, thế nhưng nó vẫn mang đặc tính của dòng sông sinh tử, mang đặc tính đặc biệt của dòng Tử Hà. Nếu như mình có thể thức tỉnh loại lực lượng này, như vậy tình trạng bị đuổi chạy trốn khắp nơi như bây giờ, làm sao có thể tiếp tục lâu được chứ? Coi như trở lại thế giới tu hành, đối mặt với Quảng Dương Môn và thế giới thần võ, có gì phải sợ chứ? Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Chiếc mũ treo đầu nhẹ nhàng bay lên, hóa thành thẻ bài, bị một cánh tay giữ chặt. Sương mù dần dần xuất hiện. Tạ Sương Nhan đứng trong sương mù, yên lặng quan sát Cố Thanh Sơn. Tại sao cô lại tới đây? Cố Thanh Sơn hỏi. Tới lấy lại thẻ bài của tôi, thuận tiện xem lựa chọn của anh là gì. Tạ Sương Nhan nói. Nơi này không có điều gì cần phải lựa chọn cả. Cố Thanh Sơn nói. Chẳng lẽ vừa rồi anh không có dự định thức tỉnh lực lượng tử thần sao? Tạ Sương Nhan hỏi. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn ba bức tượng kia mà nở nụ cười. Hắn chính là tử thần. Hiện tại chỉ cần vươn tay ra, dẫn dắt lực lượng tín ngưỡng ở trên bức tượng, ngay lập tức sẽ khôi phục thân phận là tử thần, sẽ bị ngàn tỷ thế giới cảm ứng được. Thế nhưng hắn vẫn chắp tay sau lưng. Giáo hoàng đang ở bên ngoài, trên thế giới này đang bị danh sách dị đoan tàn phá, nếu anh lại trở thành tử thần thì sẽ có lực lượng chiến thắng mọi thứ. Tạ Sương Nhan nói. Sức hấp dẫn của chuyện này rất lớn, đáng tiếc không thể làm vậy. Cố Thanh Sơn nói. Tại sao? Tạ Sương Nhan hỏi tiếp. Khi lực lượng của Tử Hà bị dẫn dắt đi, mà cũng sẽ phát hiện ra, nếu như mà phát hiện chuyện này thì Renedon cũng sẽ biết được. Hiện tại Renedon đang nắm giữ thần khí vận mệnh, bên người còn có hai vị nữ thần vận mệnh, thống trị toàn bộ ác quỷ giới, đối với cục diện trước mắt mà nói, nàng ta là một tồn tại dù vận dụng bất cứ mưu kế nào đều không thể ngăn cản, ta không thể dẫn nàng ta tham dự vào chuyện nơi đây được. Cố Thanh Sơn nói với vẻ thản nhiên. Tạ Sương Nhan nghe xong, nhếch môi nói, tôi còn tưởng anh sẽ bị lực lượng che mắt chứ. Lực lượng chỉ là lực lượng. Cố Thanh Sơn nói. Anh lại trưởng thành hơn, hiện tại tôi càng có thêm lòng tin hơn rồi. Thế nhưng tôi vẫn phải cho anh biết, tà ma đang dung nhập hoàn toàn vào danh sách ma vương, tương lai không xa, đám nhập ma giả đã có thể triệu hồi bọn chúng xuất hiện trên thế gian. Nếu như anh không thể nghĩ ra cách nào phá giải, thì tôi cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ là người qua đường. Tạ Sương Nhan nói. Hình như cô vẫn luôn không xuất hiện nổi bật trong bất cứ đoạn thời gian nào cả, tại sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Những sứ đồ của kỷ nguyên quá khứ như chúng ta đều đã mất đi lực lượng, không có cơ hội để làm lại. Chỉ có anh, sứ đồ hỗn độn, mới có lực lượng có thể thay đổi mọi thứ trong thời kỳ cuối của kỷ nguyên này. Tạ Sương Nhan nói. Tại sao lại như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Mọi pháp tắc và huyền bí đều chờ đợi anh và tà ma phân thắng bại, đó là cuộc chiến giữa kỷ nguyên cũ và kỷ nguyên mới, không có người nào có thể phá hoại chuyện này. Tạ Sương Nhan nói. Thế nhưng bọn chúng đã xâm nhập vào danh sách ma vương. Tại khoảng thời gian này chúng sinh không có cách nào thu hoạch được danh sách. Như vậy thì đánh kiểu gì đây? Cố Thanh Sơn thở dài, nói. Đó là chuyện mà anh cần giải quyết. Vậy còn cô? Cả. Tạ Đạo Linh nói. Ngay sau đó, luồng sáng đảo qua mọi nơi trên Bách Hoa Tông. Bọn họ đều biến mất không thấy gì nữa. Trời đất quay cuồng. Cố Thanh Sơn cố giữ thăng bằng, rồi nhẹ nhàng đứng vững. Rầm. Bên người truyền tới tiếng vật nặng rơi xuống. Là Tần Tiểu Lâu ngã ngồi trên đất. Sư huynh. Cố Thanh Sơn đỡ hắn ta dậy. Sư tôn đâu? Đại sư huynh nữa. Tần Tiểu Lâu hỏi. Cố Thanh Sơn và hắn ta đều vội vàng quan sát cảnh tượng xung quanh, thì thấy nơi này là một nơi giống nơi luyện võ. Xung quanh đều có giá binh khí, trên giá binh khí đang trưng bày các loại vũ khí, lại có cả mai rùa, trận bàn, lò luyện đan, chiến giáp, phù triện. Thế nhưng Tạ Đạo Linh và mấy người Tình Nhu đều không ở nơi này. Chúng ta đã bị tách ra, suy nghĩ lại khi đó thì luồng lực lượng truyền tống cũng thật đúng không phải là truyền tống định hướng. Cố Thanh Sơn suy tư, nói. Sư đệ hiểu về pháp trận sao? Tần Tiểu Lâu kinh ngạc, hỏi. Gia truyền. Cố Thanh Sơn nói. Rất tốt, ta cũng có chút hiểu biết về phương diện trận pháp, sau này chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau. Nào, sư đệ, lần đầu chúng ta gặp mặt, sư huynh cũng không có thứ gì tốt, thì mời sư đệ nếm thử bình rượu này. Tần Tiểu Lâu nói. Hắn ta lấy một hồ lô ra, mở nắp, rót một chén rượu đưa cho Cố Thanh Sơn. Rượu kia khi đổ ra, lập tức hóa thành một tầng mây mù, đọng lại trong chén, tản ra từng đợt mùi rượu thơm ngát. Rượu ngon. Cảm ơn sư huynh. Cố Thanh Sơn là người hiểu rượu, khi đón chén rượu kia thì lập tức khen ngợi. Ha ha, ta cũng cảm thấy loại linh tửu này rất tốt. Nào, sư huynh để chúng ta uống một chén đi. Tần Tiểu Lâu cũng rót cho mình một chén, uống một hơi cạn sạch. Tốt. Tại phương diện ăn uống, Cố Thanh Sơn rất tin tưởng vào tay nghề Tần Tiểu Lâu. Hoặc nói chính xác hơn chính là bất cứ kẻ nào đều nên tin tưởng Tần Tiểu Lâu. Cố Thanh Sơn uống sạch chén rượu. Rượu này vừa vào miệng, đã hóa thành một luồng tiên khí, thuận yết hầu chảy xuống. Ngay sau đó, toàn thân đều thoải mái nhẹ nhàng. Một luồng linh khí từ đan điền dần dần tản ra toàn thân. Rượu này cũng không bình thường. Chẳng lẽ tại tuyến thời gian này, nhị sư huynh cũng nhận được truyền thừa từ thời Hồng Hoang, mới có thể ủ ra được loại rượu tốt như vậy? Cố Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Thêm một chén nữa chứ? Tần Tiểu Lâu hỏi. Chẹp, thật sự là rượu ngon, thế nhưng có lãng phí quá không, sư huynh? Cố Thanh Sơn nói. Chúng ta là sư huynh đệ, khách sáo cái gì chứ, tiếp nào. Hai người đứng tại chỗ, tiếp tục uống rượu, rất nhanh uống sạch một hồ lô rượu. Cố Thanh Sơn bỗng nghĩ tới cái gì đó, hỏi, sư huynh, chúng ta cũng không thể chỉ ở đây uống rượu thôi đi. Hay là dò xét xung quanh một lần? Vội cái gì chứ? Không phải là chúng ta vẫn đang dò xét đây sao? Tần Tiểu Lâu ở rượu, xua tay nói. Ý của sư huynh là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Tần Tiểu Lâu giơ hồ lô kia lên, đôi mắt lờ đờ, nói, sư đệ, vừa rồi ta ngồi lên trên cái hồ lô này. Nấc. Không tệ chứ. Tiên tử thời thượng cổ Hồng Hoang. Rầm. Hắn ta ngã xuống mặt đất, ngáy. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, ngạc nhiên hầu như không nói ra được cái gì. Ngay sau đó, trên người hắn bắn ra 10 loại ánh sáng. Từng hàng chữ nhỏ liên tục nhảy ra, hiện lên trên hư không. Chú ý, ngài vừa uống một loại tiên tử Hồng Hoang nào đó chưa có ghi chép. Thuộc tính ngũ hành của ngài đang thay đổi. Loại tiên tử này có loại lực lượng kỳ dị nào đó, sẽ điều chỉnh ngũ hành của ngài thành loại có lợi nhất cho ngài. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lô quan ám âm. 10 loại ngũ hành, loại mà có lợi cho ngài phát huy thực lực nhất đó là hệ âm. Tại sao lại là hệ âm chứ? Chẳng lẽ bởi vì long chú? Cũng đúng, rất nhiều lần mình sử dụng long chú mới có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, lại có một dòng chữ nhỏ xuất hiện, hay là hệ lôi? Hoặc cũng có thể là hệ ám. Cố Thanh Sơn tức giận, nói, giao diện, người không thể nói một lần hết ý luôn sao? Giao diện chiến thần trả lời, không thể trách ta được, lực lượng của tiên tử kia cũng đang phân vân chưa quyết định, vẫn đang định chọn một trong ba loại trên, ta chỉ đưa ra nhắc nhở tương ứng mà thôi. Vậy cuối cùng thì là hệ gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Tạm thời vẫn chưa biết, thế nhưng ngài cứ yên tâm, loại tiên tử này sẽ chọn ra hệ ngũ hành phù hợp với ngài nhất. Giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn thở dài, ngồi xuống cạnh Tần Tiểu Lâu. Thời gian dần dần trôi qua. Trên người hắn bùng lên một luồng sáng tối tăm. Trong hư không, từng dòng nhắc nhở xuất hiện, ngài đã từng là tử thần, cũng là quỷ vương Hoàng Tuyền, ngài ảnh hưởng tới thời đại quá khứ, thống lĩnh quốc gia tử vong trong tử hà, quyết định vận mệnh của người chết tại Hoàng Tuyền. Ngũ hành của ngài là ám. Ám. Nếu như là ám, thì mình lại không thể thức tỉnh thần thông lôi điện được. Ám sẽ mang tới cho mình loại thần thông nào? Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ thì thấy Tần Tiểu Lâu trở mình, mơ mơ màng màng, vẫn liên tục lầm bầm, rồi lại tiếp tục ngủ say. Cố Thanh Sơn lắc đầu, còn chưa kịp nói gì thì cảm giác được điều gì đó, bỗng đứng dậy. Phía sau hắn dâng lên từng luồng sáng, bốc lên lượng lờ giống sương mù vậy, chậm chậm ngưng tụ thành một vầng trăng tròn. Đó là linh quang chiếu rọi, đại biểu cho người tu hành tại cảnh giới này đã đạt tới viên mãn, có thể đột phá cảnh giới trúc cơ. Từng dòng nhắc nhở tiếp tục xuất hiện, dựa vào lực lượng của tiên tử, ngài đã sớm thức tỉnh ngũ hành, nhận được lực lượng siêu phàm. Bởi vậy ngài sẽ lập tức đột phá cảnh giới. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Việc đã tới nước này, Cố Thanh Sơn không suy nghĩ nhiều nữa, điều động toàn bộ linh lực trong cơ thể, đi khắp kinh mạch huyệt đạo trong cơ thể, cuối cùng hội tụ vào vầng trăng tròn vừa xuất hiện kia. Mở. Cố Thanh Sơn bỗng nói. Linh quang trăng tròn theo đó mà nát, từng miếng tản về phía hư không. Linh lực xung kích rất mãnh liệt, tạo thành từng luồng gió mạnh, thổi tay áo Cố Thanh Sơn bay loạn. hư không bỗng xuất hiện một vết rách. Cố Thanh Sơn bỗng thấy linh hồn mình rời khỏi cơ thể, bị hư không hút vào tổng. Thần hồn hắn vừa mới rời khỏi, Tần Tiểu Lâu bỗng ngồi dậy. Hả? Rõ ràng lần này ta đã dùng tuyệt nhưỡng tiên tử hồng hoang tam thập tam thiên chí tôn vô thượng, tại sao thần hồn của hắn vẫn bay đi mất chứ? Tần Tiểu Lâu lẩm bẩm, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Hắn ta nhớ rõ vào tuyến thời gian khác, khi Cố Thanh Sơn đột phá, thần hồn cũng đã bay đi mất. Thật sự không nghĩ tới lần này vẫn là như vậy. Hiện tại, chỉ hy vọng là hắn không sao. Tiểu Lâu thở dài, lại nằm xuống, im lặng bảo vệ sư đệ của mình. Trong bóng tối vô tận, Cố Thanh Sơn bị một thứ sức mạnh nào đó dẫn dắt lấy, vẫn cứ bay về phía trước đi, cũng giống với tình cảnh trước đó, mỗi lần đột phá cảnh giới thì mình sẽ bị dẫn đi gặp thi thể khổng lồ. Lần này lại đi gặp hắn ta, nhất định phải hỏi một chút về thế giới tu hành. Ai biết thế giới tu hành lại còn cất giấu nhiều di tích của thời đại hồng hoang như vậy? Hay là, những thứ này phát sinh đều là vì giúp một tên sứ đồ hỗn độn lấy lại sức mạnh? Cố Thanh Sơn âm thầm nghĩ ngợi trong lòng. Bỗng nhiên, tốc độ của hắn thoáng chậm lại, ngay sau đó thì đi vào một thế giới nào đó. Một mảnh mông muội. Trên mặt đất, những bộ xương màu đen kia không biết mệt mỏi mà đi tới đi lui. Cố Thanh Sơn theo thói quen mà nhìn vào bên trong thế giới, sau đó cả người chợt ngơ ngẩn. Không. Điều đó không có khả năng. Hắn khẽ nói, thân hình khẽ động thì bay tới trước cây trụ thanh đồng kia. Cây trụ thanh đồng nối liền đất trời kia bị bẻ gãy ngay khúc giữa, chỉ còn lại một nửa cắm vào mặt đất đứng sừng sững ở giữa không trung. Cây trụ đã gãy mất. Thi thể khổng lồ cũng không biết tung tích. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng đáp xuống phía trước cây trụ thanh đồng đã đứt gãy, cẩn thận xem xét tình huống. Đáng tiếc, chuyện phát sinh ở nơi này có vẻ đã xảy ra rất lâu rồi. Lấy sức mạnh bây giờ của hắn, căn bản nhìn không ra nơi này từng xảy ra chuyện gì. Phong ấn trên người thi thể khổng lồ chưa hoàn toàn được giải trừ. Ai sẽ tới đối phó hắn ta? Cố Thanh Sơn lặng yên mấy giây, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cơn phẫn nộ. Bỗng nhiên, trên mặt đất, tất cả bộ xương màu đen đình chỉ đi lại. Bọn chúng yên lẽ nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Một giây sau, lũ xương khô bắt đầu dung hợp với nhau. Trong lòng Cố Thanh Sơn dâng lên một cảm giác không ổn, trực tiếp đưa tay nắm một cái trong hư không. Linh kỹ hồng hoang, vạn kiếm trấn ma tác. Chỉ thấy vô số sợi dây sắc thực thể hóa từ trên tay Cố Thanh Sơn, bay qua trời cao, trực tiếp cuốn quanh thứ dung hợp từ vô số bộ xương khô kia. Chốc lát sau, thực thể hóa dạng dung hợp hoàn thành, lại là một con quái vật mọc ra chín gương mặt khác biệt. Là tà ma, cửu diện. Nó giãy giãy dây sắc trên người, dây sắc lù lù bất động. Không tệ. Làm lại lần này, người sớm thế mà đã học được linh kỹ rồi. Cửu diện phát ra tiếng cười trầm thấp. Cố Thanh Sơn mặt không chút thay đổi nói, chủ nhân của nơi đây đâu? Chuyện này, kỳ thật phải trách ngươi. Cửu diện nói. Trách ta. Đúng, nếu như ngươi không trở lại thời đại quá khứ kéo dài thời gian, hắn ta cũng sẽ không trở về theo, càng sẽ không sớm bị chúng ta bắt lấy như vậy. Thuận tiện nói một câu, chẳng mấy chốc hắn ta sẽ bị chuyển hóa thành đồng bọn của bọn ta rồi. Cửu diện nói xong thì dùng sức giãy giãy lần nữa. Mấy chục sợi dây sắc phát ra vang động kịch liệt, hình như chỉ thiếu một chút nữa thôi thì đã bị tránh thoát. Không đúng, bản thân các ngươi không cách nào tiến vào thời đại quá khứ, chỉ có dựa vào danh sách ma vương mới có thể giáng lâm vào thời đại này, lấy loại trình độ này của các ngươi, làm sao có thể bắt lấy hắn ta chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi có thể đoán thử xem. Cửu diện nhếch miệng cười nói. Cố Thanh Sơn nhìn vào nó thật sâu. Tà ma này có vô số thủ đoạn, bị vạn kiếm trấn ma tác vây khốn chỉ là nhất thời không quan sát, nhất định nó có biện pháp thoát thân. Huống chi nó có quá nhiều phương pháp, nói không chừng lúc này đã báo tin cho các tà ma khác. Bỗng nhiên, từng hàng chữ nhỏ đom đóm nhanh chóng xuất hiện trong hư không. Chú ý. Một loại danh sách nào đó đang cưỡng ép gia trì lên người của ngài. Danh sách kia là một loại danh sách sau biến dị, chư giới tận thế online. Hỏa chủng. Bởi vì sự tồn tại sự giao diện hỗn độn chiến thần, danh sách kia tạm thời không cách nào thành công gia trì lên người của ngài. Cố Thanh Sơn giật mình một cái, đã đoán ra đại khái ngọn nguồn. Hắn lập tức không nhìn tiếp nữa. Đi. Khẽ quát một tiếng, Cố Thanh Sơn toàn lực bay lên không trung, trực tiếp xuyên thấu qua tấm chắn thế giới. Một sức mạnh lôi kéo quen thuộc lập tức xuất hiện lần nữa, bọc lấy hắn, cấp tốc bay trở về như một tia sáng. Gần như chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Bách Hoa Tông, phía sau núi, di tích. Cố Thanh Sơn đột nhiên mở bừng mắt ra, phun ra một luồng linh khí. Luồng linh khí này có thành cụm ở giữa không trung, hóa thành một linh văn tự nhiên. Linh lực tự nhiên thành văn, là hoàn thành trúc cơ rồi. Cùng thời khắc đó, giao diện chiến thần bắt đầu tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. từng hàng chữ lớn xuất hiện ở chính giữa giao diện. Ngài đã hoàn thành đột phá cảnh giới, trở thành tu sĩ cảnh giới trúc cơ. Bắt đầu thử nghiệm thức tỉnh thần thông. Cố Thanh Sơn đã không còn tâm tình lại tiếp nữa, hắn trực tiếp hỏi, danh sách, trừ ta ra, phải chăng cái thế giới này còn có người có thể ngăn cản danh sách gia trì? Bên trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, danh sách tự nhiên có tính chất biệt lập. Bất cứ kẻ nào chỉ có thể tạm thời ngăn cản danh sách tà ma hóa, không cách nào vẫn luôn ngăn chặn mãi, trừ phi bản thân đã gia trì một loại danh sách khác. Phiên bản ban đầu của danh sách ma vương đã xuất hiện. Chúng sinh không chỉ đã mất đi cơ hội gia trì danh sách, còn phải bị ép buộc gia trì danh sách tà ma hóa, trực tiếp biến thành một thứ tà hóa. Cố Thanh Sơn thầm lo lắng trong lòng. Chẳng lẽ thế gian không có danh sách khác, có thể để cho chúng sinh gia trì sao? Hắn hỏi. Vào thời khắc trước mắt, chỉ còn lại hai loại danh sách như thế, thứ nhất là chư giới tận thế tà ma hóa. Hỏa chủng, thứ hai là bản mở đầu hỗn độn trên người ngài. Chiến thần giao diện nói. Ta có thể truyền danh sách trên người mình lại cho chúng sinh khác gia trì hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Sau lưng của hắn bỗng nhiên hiện ra bốn thanh chiến kỳ hư ảo. Giao diện chiến thần nói, chỉ có sứ đồ hỗn độn mới có thể sử dụng bản danh sách, nhưng ngài có thể dựa vào sức mạnh của bản danh sách, chế tác một chư giới tận thế online hoàn toàn mới, dùng cái này để trợ giúp chúng sinh ngăn cản sự ăn mòn của danh sách tà ma. Phải làm như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Một thanh chiến kỳ trong đó tỏa ra ánh sáng nhạt ở phía sau hắn, chiếu rọi cả người hắn dưới ánh hào quang. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua, chỉ thấy là chiến kỳ đại diện cho thánh trụ hỏa kia. Phương pháp căn bản nhất là để cho toàn bộ tứ thánh trụ thức tỉnh một lần, thu hoạch được sức mạnh ban đầu nhất của bọn chúng, dùng sức mạnh của chư kỷ nguyên này, ngưng tụ thành danh sách hoàn toàn mới bên trong hỗn độn. Giao diện chiến thần nói, trước mắt, ngươi đã để kỷ nguyên thuộc về thánh trụ hỏa thức tỉnh, còn cần để ba loại kỷ nguyên địa, thủy, phong thức tỉnh. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm tư. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất, chỉ thấy Tần Tiểu Lâu còn đang nằm ngáy o o. Chuyện này hẳn là để ta mang thân phận tận thế đi làm, ta kia đang trong thời kỳ mạnh nhất, lại đang nằm bên trong hỗn độn, rất thích hợp làm chuyện này. Cố Thanh Sơn nói. Đúng như thế, nên do một người khác đi làm. Giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ngơ ngẩn. Kê gia đã mất tích. Hiện giờ, vị trí thời không của mình cũng không giống với một chính mình gì khác, không cách nào thông báo cho hắn. Phải mau chóng nghĩ biện pháp thông báo cho một chính mình gì khác. Nhưng mà phải làm thế nào mới có thể vượt qua giới hạn thời không, để một chính mình y khác biết được chuyện xảy ra ở nơi này. Cố Thanh Sơn cảm thấy nôn nóng, không khỏi hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Bỗng nhiên, hắn phát hiện tay trên cổ tay của mình có một sợi dây đen đang lặng lẽ sinh ra. Bên trong hư không, vô hình dòng nước xiết cũng theo đó mà hiển hiện, bóng dáng một cô gái đang chậm chậm bước đến. Phi Nguyệt. Cố Thanh Sơn mừng lớn hô to. Chỉ thấy hư không khẽ động. Một thiếu nữ nhân ngư nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống trước mặt hắn. Rất nhiều chuyện đều đang xảy ra thay đổi, ta vốn muốn đến thông báo cho ngươi một ít chuyện, lại cảm nhận được phía bên ngươi sinh ra biến hóa quá mãnh liệt, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phi Nguyệt. Cũng chính là Phi Ảnh, hỏi thật nhanh chóng. Cố Thanh Sơn lập tức thuật lại mọi chuyện một lần. Phi Nguyệt biến sắc nói, đám tà ma nắm danh sách trong tay. Cái này sao được chứ? Cho nên ngươi muốn lập tức thông báo cho một ta khác. Cố Thanh Sơn nói. Ta tới là muốn nói cho ngươi, vô số linh tận thế cường đại bên trong mảnh đất vĩnh diệt đang tụ tập. Ta sẽ lập tức đi truyền lại tin tức của ngươi cho một người khác. Phi Ảnh vội vàng nói. Phi Nguyệt. Cố Thanh Sơn gọi nàng lại. Phi Ảnh lập tức dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Ngươi là một trong quá ít người mà ta có thể tin cậy. Y biểu cảm của Cố Thanh Sơn trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn tiếp tục nói, chuyện này quan hệ trọng đại, ngươi không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào, nhất định phải một mình lặng đến tương lai. Chính miệng mang tin tức này đến cho hắn. Ta hiểu được, từ giờ trở đi, ta sẽ không tiếp xúc với bất cứ kẻ nào. Phi Ảnh kiên định mà đáp. Bỗng nhiên, dòng nước xiết khẽ động, lại có mấy bóng người xuất hiện. Đi. Cố Thanh Sơn quát khẽ lên. Phi Ảnh cắn răng một cái, thân hình trực tiếp chui vào bên trong sóng nước vô hình, nhanh chóng đi xa không thấy đâu nữa. Mấy giây sau đó, tộc trưởng Lưu Lân của nhất tộc thời gian mang theo mấy tên thủ hạ xuất hiện. Cố Thanh Sơn, người có nhìn thấy Phi Ảnh không? Hắn hỏi. Nàng vừa đi. Ta giao cho nàng một nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn nói. Nhiệm vụ gì? Cần chúng ta hỗ trợ không? Lưu Lân hỏi. Không cần, kỳ thật ta bảo nàng trở lại thời đại tuyên cổ, truyền cho rốt cuộc khi đó một tin tức, để thêm một chút sức mạnh vào trong các loại pho tượng tử thần, để ta thu hoạch được sức mạnh một lần nữa. Cố Thanh Sơn nói. Thì ra là thế. Lưu Lân phất phất tay. Mấy tên ngư nhân của nhất tộc thời gian phía sau hắn ta lập tức thối lui về phía sau, chui vào trong dòng nước thời gian vô hình, nhanh chóng lao đi vung vút. Ngươi có thể tới giúp ta một chút sức lực chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Đáng tiếc, nhất tộc thời gian chúng ta cũng không thể trực tiếp tiến vào thời không cụ thể, đi nhiễu loạn những chuyện vốn phải phát sinh kia. Lưu Lân tiếc hận mà nói. Thật là đáng tiếc. Cố Thanh Sơn nói. Lúc này thân thể của Tần Tiểu Lâu bỗng nhiên giật giật. Hắn đã sắp tỉnh lại. Ta phải đi rồi, có việc gì có thể kêu gọi chúng ta vào bất cứ lúc nào. Lưu Lân lập tức nói. Không đợi Cố Thanh Sơn nói cái gì, hắn ta trực tiếp chui vào bên trong dòng nước hư vô, nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ một lát. Tần Tiểu Lâu dần dần tỉnh lại, duỗi người nói, ngủ được một giấc thấy thật dễ chịu. Chờ một chút, ta đang ở đâu thế này? Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, lắc đầu nói, nhị sư huynh, chúng ta đang nằm bên trong di tích. Di tích? Tần Tiểu Lâu chậm rãi nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó. Hắn ta nhảy lên một cái, lớn tiếng nói, chúng ta còn sững sờ ở nơi này làm gì? Nhanh đi tìm sư tôn thôi. Đi. Cố Thanh Sơn nói. Chờ một chút. Đệ đã đột phá đó sao? Tần Tiểu Lâu lập tức thò ta bắt được tay của hắn. Cố Thanh Sơn khựng lại, cười khổ nói, đúng vậy. Từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ. Đột phá trình độ này không đáng kể chút nào, ảnh hưởng đối với thế cục cực kỳ bé nhỏ, điều duy nhất đáng giá chú ý đó chính là thần thông mà mình lấy được. Thần thông. Cố Thanh Sơn nhìn về hướng giao diện chiến thần, chỉ thấy một hàng chữ nhắc nhở vẫn luôn dừng lại ở nơi đó, đã hoàn thành rút ra thần thông, bởi vì ngài sử dụng một loại tiên tử cường đại trong thời đại Hồng Hoang, cho nên ngài thu được quyền lợi lựa chọn. Chú ý, ấm là một loại thần bí nhất trong ngũ hành đặc dị. Xin chọn lựa một loại từ bốn loại thần thông trong ngũ hành ấm để tiến hành thức tỉnh. Hắn thật sự nói như vậy sao? Đúng vậy. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, Phi Nguyệt. Trong sương mù, Cố Thanh Sơn đứng ở biên giới hòn đảo, trầm tĩnh đáp lại. Phi ảnh hóa thành thiếu nữ một lần nữa, đáp xuống bên cạnh hắn, nói, tình huống bây giờ rất loạn, ta không biết tiếp theo ngươi có tính toán gì, nhưng ta quyết định cùng ngươi chiến đấu, không đi vào bên trong khắp các khoảng thời gian rời rạc nữa. Cố Thanh Sơn nhìn về phía nàng, cười nói, nếu như ngươi tới trợ giúp ta, chẳng khác nào là vận mệnh đứng ở phe của ta cả. Thiếu nữ lộ ra nụ cười. Bỗng nhiên, tốc độ của đảo nhỏ bắt đầu giảm xuống, dần dần dừng lại trong sương mù vô tận. Hòn đảo đang lẳng lặng trôi nổi bất động. Cố Thanh Sơn rung lên một giây, lấy ra một cái điện thoại nắp trượt màu đen từ trong ngực. Điện thoại mở ra, bên trong lập tức truyền ra một tiếng nói, xét thấy tình huống nào đó đã xuất hiện, báo thù dừng ở đây. Vì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Mục tiêu cần báo thù quá nhiều, cho nên lựa chọn tốt nhất của ngài không phải báo thù, mà là cố gắng chạy trốn. Quá nhiều. Cố Thanh Sơn trầm tư mấy giây. Phi ảnh không đợi hắn nói cái gì, trực tiếp nắm chặt tay của hắn, thấp giọng quát lên, sức mạnh của hai tầng vận mệnh. Cố Thanh Sơn nhìn về phía nàng. Nàng giải thích, sức mạnh vận mệnh của hai chúng ta hợp lại, có thể xem xét tình huống cụ thể một chút. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy từng sợi tơ màu đỏ sẫm bay ra ngoài từ trên nắm tay hai người, lan tràn hướng về bốn phương tám hướng. Ngay lập tức, thập phương hư không đều hóa thành một màu đỏ thẫm. Những sợi tơ vận mệnh này chồng chất đang chéo như màn trời, che kín phương hướng đảo nhỏ đang tiến đến. Khắp nơi đều là những kẻ muốn giết ngươi, tại sao có thể như vậy? Phi ảnh trầm giọng mà nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, sau đó nói, trong quá khứ, một ta khác thương giải một chút tận thế, mà ta cũng tiêu diệt bản thể của tận thế chi linh nào đó, đại khái biện pháp này khiến cho các tận thế chi linh khác đều cùng chung mối thù rồi. Không, căn cứ vận mệnh nhắc nhở, bọn chúng vốn muốn giết ngươi. Phi ảnh nói. Cố Thanh Sơn cười cười, nói ra, xác thực như thế, chỉ là ngay từ đầu bọn chúng có chút che giấu, lén lén lúc lúc tiến về phía thời gian quá khứ, ý đồ diệt sát ta lúc thực lực còn yếu, mà bây giờ, bọn chúng biết không đi được con đường này, lập tức quyết định cùng tiến lên. Phi ảnh gật gật đầu, quát khẽ lên, vận mệnh, xin để sợi dây kéo dài sinh mệnh hiện ra trước mắt ta. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Một sợi tơ màu xanh đậm xuất hiện từ cánh tay nàng, xuyên qua từng sợi dây đỏ đại diện cho nguy cơ tử vong, trực tiếp lao về phía sương mù vô tận. Điểm khác biệt so với những sợi tơ vận mệnh khác chính là, sợi dây này kéo dài ra ngoài không lâu thì chạy thẳng xuống phía dưới, sau đó cứ kéo dài mãi xuống sâu trong làn sương mù. Xem ra phải đi xuống dưới. Thậm chí tất cả tận thế chi linh đều muốn giết ngươi, đây là đường sống duy nhất còn lại của chúng ta. Phi ảnh nói. Vậy thì đi đường này, Vũ, thay đổi phương hướng. Cố Thanh Sơn nói. Vâng. Vũ lên tiếng. Đảo nhỏ bắt đầu rơi thẳng tắp xuống phía dưới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, làn sương mù phía dưới càng dày đặc. Cố Thanh Sơn có cảm giác trong lòng, lên tiếng nói, ước chừng chúng ta sắp đến rồi. Vũ nghe hắn nói như vậy, lập tức giảm chậm tốc độ của đảo nhỏ lại dần. Đảo nhỏ lơ lửng trôi nổi hạ xuống phía dưới, đột nhiên xuyên thấu qua làn sương mù thật dày. Một cảnh tượng chưa từng thấy qua hiện ra ở trước mắt Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy một bộ thi thể khổng lồ kéo dài mấy ngàn dặm lẳng lặng nằm trong một mảnh hư vô. Trên người hắn ta có khoác lên một bộ vải giáp màu đen, đầu đội mũ giáp đen, trong tay nắm một thanh binh khí kỳ dị đã bị tàn phá. Lân giáp che kín thân hình của hắn ta, khiến không người nào có thể nhìn ra chủng tộc của nó. Mà trên đôi ba chỗ da thịt nhỏ nhoi để lộ ra ngoài của hắn lại hiện ra vô số những phù văn tự nhiên chi chít, chỉ là bởi vì niên đại quá xa xưa, những phù văn này đều đã vặn vẹo, không trọn vẹn, ảm đạm không còn ánh sáng nữa. Thi thể dương miệng, phản phất đang phát ra một tiếng gào thét trước khi chết, thân thể cũng duy trì một loại tư thế đề phòng nào đó. Trải qua vô số những năm tháng dài đằng đẵng, thi thể này sớm đã khô cạn cứng đờ, để lộ ra một màu xám đậm. Cố Thanh Sơn dịch chuyển ánh mắt khỏi thi thể nọ, nhìn về phía binh khí bị tàn phá kia. Binh khí này giống như một thanh quyền trượng, nhưng thân trượng tràn đầy gai nhọn, vị trí đầu trượng rõ ràng tạo thành một loại mũi nhọn binh khí nào đó, có chút giống một thanh búa, nhưng bởi vì bộ phận vỡ vụn quá nhiều, đã không cách nào nhận ra hình dạng ban đầu của nó. Trong hư vô, tất cả sương mù đều không thể tới gần vị trí của bộ thi thể này. Cố Thanh Sơn đứng đó thật lâu nói không ra lời. Thi thể này càng to lớn hơn so với thi thể khổng lồ bên trên trụ thanh đồng, nhưng lân giáp trên người lại mang phong cách tương tự. Chẳng lẽ là đồng tộc của thi thể khổng lồ? Xem ra cũng không sai. Thế nhưng, vì cái gì hắn ta lại chết ở chỗ này? Thanh Sơn, ngươi xem. Phi Ảnh miễn cưỡng lấy giọng điệu trấn định mà hô lên. Cố Thanh Sơn nhìn lại, chỉ thấy sợi tơ vận mệnh màu xanh kia bay ra ngoài từ trên cổ tay Phi Ảnh, cứ vương mãi về phía bên dưới, sau đó chui thật sâu vào cái đầu của thi thể khổng lồ kia. Sợi tơ vận mệnh trực tiếp xuyên thấu vào trong cái mồm há to kia của thi thể. Cố Thanh Sơn trầm mặc một giây, khua tay nói, Vũ, tiếp tục đi tới, chúng ta đi vào trong miệng hắn ta nhìn xem. Vâng, đại nhân. Vũ đáp lại. Đảo nhỏ bắt đầu di động lần nữa. Nó lắc lư ung dung hạ xuống, hơi dừng lại phía trên cái miệng của thi thể một chút. Thi thể khổng lồ như vô số sông núi, cả hòn đảo nhỏ lơ lửng trên cái miệng đang mở ra của hắn ta, giống như một hạt bụi bặm tạm thời bay ở đó bất động. Ngay trong nháy mắt hòn đảo muốn hạ xuống, thi thể khổng lồ bỗng nhiên không ngừng rung động khe khẽ, miệng cũng chậm rãi khép lại. Một tiếng than nhẹ vô cùng nặng nề truyền đến từ trong cổ họng của thi thể, dừng. Trên hòn đảo, sắc mặt ba người đều biến đổi. Thi thể này còn có ý thức của bản thân. Hắn ta ngậm miệng lại. Hắn còn sống, đại nhân. Vũ khẩn trương nói. Trời, đến cùng nó là cái gì vậy chứ? Phi Ảnh thất thần mà nói. Trên tay Cố Thanh Sơn đột nhiên truyền đến chấn động. Là kỳ vật của hỗn độn kia. Cố Thanh Sơn lập tức mở cái điện thoại nắp trượt màu đen ra. Chỉ nghe một tiếng nói truyền đến từ bên trong, người đã đến một hư mộ. Nơi này là điểm cuối cùng mà mọi thứ trở về với hư vô, chỉ có kẻ đạt được hỗn độn thừa nhận mới có thể duy trì tồn tại ở bên trong hư mộ này. Kẻ mà. Hỗn độn thừa nhận. Cố Thanh Sơn rút thần kiếm định giới ra, nói ra, các ngươi cũng không cần phản kháng, tạm thời đứng đây một lúc. Trường kiếm chấn động, vô số thế giới trống rỗng cuốn tới, nhẹ nhàng khẽ cuốn đảo nhỏ cùng với tất cả mọi người trên đấy vào, trong nháy mắt đã biến mất. Thần thông định giới, Sâm La kiếm giới. Hòn đảo bị thu vào bên trong thế giới tướng vị của thần kiếm định giới. Cố Thanh Sơn nhìn về phía thi thể khổng lồ kia lần nữa. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Hình như cảm ứng được cái gì? Cái miệng to lớn của thi thể chậm rãi mở ra. Xem ra chỉ có ta có thể đi vào. Cố Thanh Sơn buông trường kiếm ra. Từ từ rơi xuống, rất nhanh đã chui vào cái miệng to lớn kia rồi. Gần như trong nháy mắt hắn tiến vào cái miệng kia. Vô số những phù văn chi chít được sinh ra từ sâu bên tơ nơ cái miệng, trực tiếp xông lên, nhưng vào thời điểm tiếp cận Cố Thanh Sơn, chúng phản phất cảm nhận được cái gì từ trên người Cố Thanh Sơn, đồng loạt lách qua quanh người hắn. Vô số phù văn huyền bí, tự như trận cuồng phong vô cùng hung tợn gào thét lao đi. Cố Thanh Sơn nương theo năng lực chủ nhân huyền bí y mà cảm ứng một chút, lập tức hiểu được uy lực kinh khủng của những phù văn này. Bọn chúng chưa từng hiển hiện trong chư giới, nhưng chúng nó ẩn chứa tính hủy diệt, đủ để phá hủy tất cả sự vật. Sau khi trôi qua mấy chục giây, phù văn rốt cuộc không còn hiển hiện. Cố Thanh Sơn cẩn thận quan sát, chỉ thấy trong cái miệng to lớn này mọc ra răng giống như nhân loại, trên mỗi một cái răng đều hiện ra phù văn hủy diệt tự nhiên. Mà sâu bên trong cái miệng, tất cả những thứ đều được cấu tạo từ những vật hóa rắn kiên cố, từ xưa đến nay Cố Thanh Sơn chưa thấy qua vật như vậy. Một cái bóng màu đen bị đóng đinh chặt trên vách tường hóa rắn kia. Cố Thanh Sơn bay qua, dừng lại ở trước cái bóng kia. Ngươi là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Lúc này cái bóng kia mới phát giác có người đến đây, toàn thân không khỏi chấn động. Hình như nó nhớ ra cái gì đó, điên cuồng giằng co. Đáng tiếc toàn thân nó từ trên xuống dưới đều bị những cái đinh không cách nào đếm hết đóng chặt lên trên vách tường hóa rắn, căn bản không có cách nào động đậy, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra. Cố Thanh Sơn nhìn về phía những cái đinh kia, cảm nhận được một loại khí tức hỗn hợp nào đó từ trên người chúng. Có tận thế và hủy diệt. Nhưng còn có một loại sức mạnh kỳ quái. Là sức mạnh tà ma. Cố Thanh Sơn không chút do dự rút thần kiếm định giới ra, quẹt qua một đường vào cái bóng kia. Thần thông định giới. Vạn vật diệt. Tầng tầng lớp lớp ánh kiếm chém lên những cái đinh kia, phá hủy từng cái một. Cái bóng rốt cuộc cũng thoát được vây khốn. Nó không để ý tới chuyện gì khác, mở miệng nhanh chóng nói ra, trừ ta ra, người có thể đến được nơi đây, nhất định là sứ đồ có thể đại diện cho ý chí của hỗn độn. Đúng vậy, vì vậy ta cứu ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Không kịp nói những chuyện này, ta đã bắt đầu tà hóa. Bọn chúng muốn để ta chết ở bên trong vĩnh diệt, như vậy thì có thể để kẻ khác kế thừa được sức mạnh của ta. Tiếng nói vừa dứt, hư không bốn phía bắt đầu chấn động. Một âm thanh hùng vĩ, khổng lồ vang lên từ trong cổ họng thi thể khổng lồ, cấm. Âm thanh vù vù mà một chữ này phát ra lan tỏa ra ngoài, khiến cho hư không và sương mù cũng theo đó không ngừng rung rung, lập tức che giấu lấn át được tất cả các động tĩnh, không để bất cứ kẻ nào nghe thấy được tiếng động gì khác. Thừa lúc này, cái bóng kia đột nhiên phát ra cảm ứng tâm linh hướng về phía Cố Thanh Sơn, đừng nói chen vào, lập tức nghe ta nói. Mỗi một vị tận thế chi linh đều có kỳ vật hỗn độn độc nhất vô nhị. Kỳ vật hỗn độn của ta được giấu sâu bên trong mảnh đất vĩnh diệt, ngay trên hòn đảo mang tên là Đại Lục Hắc Ám kia, ta đặt nó ở chỗ dễ thấy nhất trên toàn bộ hòn đảo. Nhất định phải tìm thấy nó. Không cần. Bại bởi. Tiếng nói còn chưa dứt, chỉ thấy hư không bốn phía hiện ra phù văn vô tận lần nữa. Những phù văn mang tính hủy diệt này tránh đi Cố Thanh Sơn, toàn bộ chúng bay thẳng về cái bóng nọ. Cái bóng khẽ quát một tiếng, phóng ra tầng tầng hào quang đi ngăn cản những phù văn kia, vội vàng nói, nhanh. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi, mau giết ta. Cố Thanh Sơn không chút do dự mà xuất kiếm. Một kiếm này gần như là một kiếm nhanh nhất trong cuộc đời của hắn. Việc đã đến nước này, hắn đã mơ hồ hiểu được mọi chuyện, tự nhiên phải toàn lực vung ra một kiếm này. Một kiếm chém qua. Cái bóng lập tức bị chém thành hai đoạn. Cố Thanh Sơn thở dài một cái, lên tiếng, khổ cực rồi, tiếp theo cứ giao cho ta. Cái bóng kia lại mừng rỡ nói, làm quá xinh đẹp, đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm vì. Hỗn độn. Nó nhanh chóng nhỏ giọng niệm một câu gì đó. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Vô số dòng nước màu vàng kim hiển hiện từ hư không. Những sức mạnh đại diện cho vĩnh diệt này vừa xuất hiện, toàn bộ phù văn hủy diệt bên trong cái miệng to lớn này lập tức biến mất không còn một mảnh. Thác nước màu vàng kim đồng loạt hội tụ lại, nhẹ nhàng bổ nhào về phía cái bóng kia. Cái bóng lập tức tán thành điểm sáng màu đen ảm đạm, bị thác nước cuốn vào trong hư vô, dần dần biến mất. Bên trong hư không, một nhóm chữ nhỏ đom đóm nhanh chóng hiển hiện, ngài đã giết chết vua của vĩnh diệt. Hắn ta đang nằm trong quá trình bị tà hóa, vì vậy đã dần dần mất đi tư cách đại diện cho hỗn độn, do đó sắp bị phù văn hủy diệt bên trong khư mộ triệt để gạt bỏ. Ngài không chút do dự chém giết vua của vĩnh diệt. Trong thời khắc cuối cùng này, hắn ta phối hợp ngài hoàn thành một lần thương giải cực kỳ trọng yếu. Sức mạnh của hắn ta cũng vì vậy mà không trở về hỗn độn. Ngài kế thừa sức mạnh cuối cùng của hắn ta. Ngươi thu được sức mạnh tận thế chân thực. Chư giới tận thế online. Danh sách hắc ám. Cố Thanh Sơn đứng bên trong cái miệng lớn. Từng hàng chữ nhỏ đom đóm dừng lại ở trước mắt, hắn lại không tiếp tục nhìn nữa. Chỉ thấy thân hình hắn nhẹ nhàng khẽ động, bay tới trước vách tường hóa rắn kia, chần chờ mấy tức. Sau đó đưa tay ấn lên đó. Cổ thi thể khoác lên vảy giáp màu đen này đến cùng là như thế nào? So với danh sách sắp tới tay, bí mật này mới làm cho hắn càng thêm để ý. Bên trong hư không lập tức có nhắc nhở mới xuất hiện. Ngài tiếp xúc đến khư mộ trong truyền thuyết. Đây là phần mộ của tất cả các hỗn độn chi linh, lại là nơi che chở cho những người mang trong mình ý chí hỗn độn. Cố Thanh Sơn hỏi, giao diện có thể nói cụ thể một chút, thi thể này đến cùng là cái gì hay không? Một hàng chữ nhắc nhở mới xuất hiện. Nó là một trong các nguồn suối sức mạnh bên trong hỗn độn. Từ khi hỗn độn tồn tại đến nay, nó sẽ không ngừng phóng ra phù văn huyền bí hủy diệt vô tận, khiến cho sức mạnh của hỗn độn trở nên đủ cường đại. Cố Thanh Sơn nhìn sâu vào bên trong vách tường, chỉ thấy nơi đó có một lỗ đen sâu thẳm vô cùng tĩnh mịch, phù văn hủy diệt không ngừng phóng ra từ trong lỗ đen, sau đó xông ra khỏi cái miệng lớn, khuếch tán vào bên trong làn sương mù. Bỗng nhiên, tiếng chấn động to lớn vang lên từ nội bộ thi thể. Ngươi nên rời đi. Cố Thanh Sơn không nói hai lời, thân hình nhảy lên thì lập tức bay lên, nhanh chóng thoát ly phạm vi cái miệng lớn. Đối phương rõ ràng đã không cho phép hắn tiếp tục ở lại. Lấy thực lực trước mắt của mình, cũng không đủ sức mạnh để đối thoại. Hay là rời đi trước thì tốt hơn, chờ sau này có cơ hội, lại đến hỏi thăm về chuyện khác. Cố Thanh Sơn bay ra khỏi phạm vi bao phủ của thi thể khổng lồ kia, bay mãi vào bên trong làn sương mù, thẳng đến khi rời xa đối phương mấy chục vạn dặm, lúc này mới dừng lại trong hư không, hơi nghỉ ngơi một chút. Hắn nhìn về phía đoạn nhắc nhở trước đó, ngài nhận được sức mạnh của chư giới tận thế online. Danh sách hắc ám. Sức mạnh vĩnh diệt của ngài đã được tăng lên một mức độ chưa từng có. Lấy sức mạnh và địa vị của ngài bên trong vĩnh diệt vào giờ khắc này, ngài có thể lập tức phát động ra triệu hoán hỗn độn, khiến cho những sứ đồ kỷ nguyên ẩn nấu bên trong lịch sử quá khứ kia thu hoạch được sức mạnh. Cố Thanh Sơn khẽ động suy nghĩ. Phía sau hắn, bốn chu chiến kỳ hư ảo cũng theo đó mà hiển hiện. Một luồng khí tức khó hiểu không ngừng lưu động ở trên người hắn, tỏa ra thứ sức mạnh hủy diệt vô biên. Đây chính là sức mạnh của danh sách hắc ám sao? Cường đại hơn rất nhiều so với chôn vùi cùng yêu ma. Cố Thanh Sơn nhìn về phía làn sương mù. Những sương mù kia vốn đã che kín tầm mắt của hắn, khiến hắn nhìn không rõ mọi thứ ở xa xa. Nhưng giờ khắc này, khi hắn thu hoạch được danh sách hắc ám, sương mù lại như cung nghênh chủ nhân, tản ra ngay trước mắt hắn, bày biện ra cảnh tượng cực kỳ xa xôi bên trong hư không vì hắn. Cái này mới là một lần tăng lên đúng nghĩa. Trên giao diện chiến thần hỗn độn, bỗng nhiên xuất hiện một phù văn hoàn toàn mới. Mà theo đó cũng là từng hàng nhắc nhở, kỳ vật hỗn độn mở ra. Giờ phút này, ngài thay thế vua của Vĩnh Diệt, đã trở thành Vĩnh Diệt chi linh cường đại. Làm sứ đồ hỗn độn, người thừa kế vua của Vĩnh Diệt, ngài có thể lợi dụng bản giao diện, sử dụng các loại kỳ vật hỗn độn, đồng phát huy sức mạnh chân chính của bọn chúng. Ngoài ra, ngài đã có thể tiến thêm một bước thức tỉnh sứ đồ kỷ nguyên tứ thánh, để bọn họ trợ giúp ngài đối kháng tà ma bên trong thời đại quá khứ. Cố Thanh Sơn nhìn quét xong một mạch, trên mặt lại có thêm mấy phần do dự. Thức tỉnh sứ đồ. Hắn lâm vào trầm tư. Trước đó, Phi Nguyệt mang đến tin tức của thời đại quá khứ. Tà ma đã nắm trong tay một danh sách, chư giới tận thế online. Hỏa chủng. Đây là sự mở đầu của danh sách ma vương. Dựa theo nhắc nhở của giao diện chiến thần hỗn độn, mình nhất định phải khiến cho toàn bộ tứ thánh trụ thức tỉnh một lần, thu hoạch được sức mạnh ban sơ nhất của bọn họ, lấy sức mạnh của các kỷ nguyên ngưng tụ thành danh sách hoàn toàn mới, giúp cho chúng sinh chống cự được sự ăn mòn của danh sách tà ma. Nhưng mà, tình thế đã trở nên càng khẩn cấp hơn rồi. Tà ma có thể xâm lấn thời đại quá khứ vào bất cứ lúc nào. Mà vua của Vĩnh Diệt đã chết, bên trong hỗn độn này, quyền hành mà hắn ta để lại nhất định sẽ khiến cho tất cả tận thế chi linh tranh đoạt. Vua của Vĩnh Diệt tình nguyện bị mình thương giải, cũng không muốn truyền sức mạnh và quyền hành của bản thân lại cho các tận thế chi linh khác, vì cái gì? Hắn ta bị hãm hại sao? Hoặc là, những tận thế chi linh kia đã không trung thành với hỗn độn nữa rồi? Không cách nào suy đoán ra. Cố Thanh Sơn lại suy nghĩ mấy giây, bỗng nhiên khẽ gọi lên, Phi Nguyệt. Ở phía sau hắn, thần kiếm định giới nhẹ nhàng lắc một cái, thiếu nữ phi ảnh cũng theo đó mà xuất hiện. Ngươi đã hoàn thành thăm dò đối với cổ thi thể kia sao? Phi ảnh hỏi. Đúng vậy. Hiện tại ta có một nghi ngờ là liên quan tới thời gian, muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi hỏi. Bên trong dòng chảy thời gian, một ta khác đang nằm bên trong quá khứ, mà ta cũng đang thuộc về giờ phút này, thời gian giữa bọn ta phải được tính toán như thế nào? Thì ra là vấn đề này, hai ngươi hợp lại mới là ngươi hoàn chỉnh, nói một cách khác, kỳ thật ngươi đang nằm trong một loại trạng thái như thế này, ngươi đã tồn tại ở giờ phút này, lại tồn tại trong quá khứ. Cho nên muốn tính toán về thời gian của các ngươi cũng không thể lấy thời khắc trong lịch sử làm chuẩn, mà là lấy lẫn nhau làm vật tham chiếu. Nói cách khác, dòng chảy thời gian của ta và hắn là tính toán đơn độc hay sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy. Phi ảnh nói. Khó trách sau khi hắn chiến thắng tận thế, ta mới có thể thu hoạch được sức mạnh vĩnh diệt tương ứng, mà không phải trực tiếp đạt được tất cả mọi chiến quả mà hắn đạt được trong thời điểm quá khứ vào thời khắc này. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi muốn làm cái gì? Phi ảnh hỏi. Tà ma đều tụ tập bên trong thời đại quá khứ, mà một ta khác thì gần như không có chút sức mạnh nào cả, khó khăn mà hắn phải đối mặt là triệt để không cách nào chiến thắng. Cố Thanh Sơn nói. Thế nhưng ngươi cũng đối mặt với sự truy sát của tất cả các tận thế chi linh. Phi ảnh nói. Ta đoán. Cục diện đã thay đổi. Cố Thanh Sơn nói xong thì thuận thế giơ cánh tay lên. Phi ảnh hiểu ý, tiến lên đưa tay lên nắm lấy hắn, quá khẽ nói, sức mạnh hai tầng vận mệnh. Chỉ thấy từng sợi tơ màu đỏ sẫm bắn ra từ trên cổ tay của hai người, sau đó thì toàn bộ hóa thành màu đen ở nửa đường. Cục diện truy sát đã tan rã rồi. Phi ảnh giật mình nói. Đúng. Chỉ sợ những tận thế chi linh kia vội và đi tranh đoạt di vật nào đó, tạm thời không rảnh rỗi mà tới giết ta. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía sau. Muốn tiến hành từng bước đúc lại một danh sách, kỳ thật đã không kịp nữa rồi, hơn nữa hành động như vậy nhất định nằm trong tính toán của lũ tà ma, như vậy. Hắn vươn tay, bắt lấy chu chiến kỳ màu đỏ như lửa kia, niệm tụng lên, dựa vào sức mạnh vĩnh diệt của ta, triệu hồi ý chí của hỗn độn, giải trừ một chút trói buộc cho ngươi, giúp ngươi thoát khỏi sự chán ghét và vứt bỏ của tất cả pháp tắc, thu hoạch được sức mạnh càng thêm cường đại từ trong cơn ngủ say vô tận. Hắn cao giọng nói, sứ đồ thánh trụ hỏa. Ngươi phải biết cục diện bây giờ nguy cấp đến cỡ nào, lấy ra một chút bản lĩnh thật sự, đi đối kháng tà ma đi. Chiến kỳ đột nhiên chấn động, tỏa ra ánh lửa hừng hực, chiếu rọi cả gương mặt của Cố Thanh Sơn cùng phi ảnh. Làn sóng dao động vô biên phát tán ra từ trên chiến kỳ, xuyên qua dòng sông thời gian, nhanh chóng đi ngược dòng nước, lao thẳng về hướng một thời khắc nào đó trong quá khứ. Có thể làm ta đều đã làm, chỉ hy vọng vị sứ đồ này có thể trợ giúp một tay. Cố Thanh Sơn nói. Người đánh thức sức mạnh của một sứ đồ nào đó. Phi ảnh hỏi. Đúng vậy, ta đã thức tỉnh sứ đồ kỷ nguyên đứng phía sau thánh trụ hỏa, giờ phút này ta khiến cho sức mạnh của hắn trở nên càng mạnh. Dù sao, chỉ có kỳ tích mới có thể khiến ta của quá khứ chống đỡ thêm một đoạn thời gian, sau đó giúp chúng sinh thu hoạch được danh sách. Cố Thanh Sơn nói. Phi ảnh lộ ra vẻ ngơ ngẩn, nói khẽ, ta quan sát đã lâu trong dòng sông thời gian, biết Tạ Sương Nhan là sứ đồ kỷ nguyên nào đó trong quá khứ, nhưng ta không nhìn ra sứ đồ của thánh trụ hỏa là ai. Có lẽ đối phương chỉ là rất cẩn thận. Thật ra đây là một chuyện tốt, nói rõ hắn là đáng tin, lại quan sát một đoạn thời gian đi. Cố Thanh Sơn nói. Còn có một vấn đề rất quan trọng. Cái gì? Chúng sinh đã mất đi danh sách, coi như ngươi có thể trì hoãn thời gian, lại đi chỗ nào mà tìm một danh sách có thể dùng cho chúng sinh? Phi ảnh hỏi. Không cần tìm nữa, chúng ta có. Cố Thanh Sơn nói xong, thần kiếm định giới nhẹ nhàng chấn động ở phía sau hắn. Vũ lặng lẽ xuất hiện bên người hắn. Đại nhân, ngài tìm ta. Đúng vậy, Vũ, ta cũng cần sự trợ giúp của ngươi, ngươi phải trở lại thời đại quá khứ, trợ giúp một ta khác. Ta nên làm như thế nào? Ngươi mang theo hòn đảo của chính mình, cùng phi nguyệt trở lại quá khứ, tìm tới một ta khác. Hắn sẽ biết nên làm như thế nào? Thế nhưng, nếu như ta rời đi, chẳng phải đại nhân ngài không có được một chỗ đặt chân nào bên trong hỗn độn hay sao? Vũ không yên lòng mà nói. Cố Thanh Sơn cười cười, lên tiếng, không cần lo lắng, ta có một mảnh đại lục, lập tức đi cầm về ngay đây. Vậy thì được rồi. Vũ đồng ý, nàng không chút do dự mà trực tiếp rút ra một tấm thẻ bài, nhanh chóng niệm chú ngữ. Chỉ một thoáng, chỉ thấy bên trên tấm thẻ bài trống không kia xuất hiện một hòn đảo. Là hòn đảo thuộc về chư giới tận thế online. Vũ. Cố Thanh Sơn nhìn về phía phi ảnh, làm phiền ngươi đi một chuyến, đưa nàng trở về. Nàng là mấu chốt của mọi chuyện, phụ trách đối kháng danh sách tà ma, quyết định vận mệnh của tất cả mọi người trên tuyến thời gian trong quá khứ kia đó. Phi ảnh hít một hơi thật sâu, nói ra, tốt, ta sẽ cố hết sức đưa nàng an toàn đến đó. Nàng đi đến bên người Vũ, nhẹ nhàng dắt tay của Vũ. Cố Thanh Sơn lại nói, nhớ kỹ, các ngươi đi dọc theo con đường này, ngoài trừ lẫn nhau ra thì không nên tin tưởng bất kỳ người nào khác, bất kể là sự vật gì, không cần dừng lại trong mọi tình huống, phải đi một mạch về tới thời khắc của một ta khác kia, để Vũ nhìn thấy được ta thì mới coi như an toàn. Đã hiểu. Hai cô gái đồng thanh đáp lại. Dòng nước vô hình lặng lẽ sinh ra, hai chân phi ảnh hóa thành đuôi cá, nhẹ nhàng đẩy dòng nước ra, mang theo Vũ biến mất khỏi trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, nhìn về phía hư không. Một nhóm chữ nhỏ đom đóm dừng lại ở nơi đó, chú ý. Vô số tận thế chi linh đều chạy tới đại lục hắc ám, bọn chúng nuôi ý đồ thu hoạch được kỳ vật hỗn độn của vua Vĩnh Diệt, nắm giữ quyền hành mà đối phương để lại. Gương mặt Cố Thanh Sơn đầy nét lạnh lùng. Nên đi thu hồi một ít gì đó rồi. Từng ánh lưu quang xuyên qua hư không, lao thẳng vào trong sương mù. Trong sương mù, chỉ có một mảnh đá lõm chõm kéo dài mấy trăm km hiển lộ ở bên ngoài. Những lưu quang kia đều rơi vào trên gần bãi đá, sau đó nhanh chóng bay lượn vào bên trong. Bãi đá lõm chõm này là cửa vào duy nhất của đại lục hắc ám. Tiến vào làn sương mù từ địa điểm khác, rất nhanh sẽ mất đi phương hướng, bất kể là di động như thế nào, cũng sẽ cách đại lục hắc ám càng ngày càng xa. Cố Thanh Sơn trốn trong một mảnh sương mù rất xa, cảnh giác nhìn chăm chú vào cảnh tượng này. Trong nháy mắt vua của Vĩnh Diệt chết đi, tất cả linh bên trong hỗn độn sẽ cảm ứng được tình huống này. Bọn chúng tranh nhau chen lấn chạy đến, muốn đi vào đại lục hắc ám, tìm kiếm được kỳ vật hỗn độn của vua của Vĩnh Diệt. Không có người nào có thể ngăn cản những Vĩnh Diệt chi linh này. Ngay cả nhiệm vụ giết chết Cố Thanh Sơn cũng bị bọn chúng nhất trí không hề để tâm. Cố Thanh Sơn âm thầm cười một cái. Đây chính là cơ hội. ánh mắt của hắn dần dần chuyển dời vào sâu trong làn sương mù. Đại lục hắc ám. Từ trong sương mù trông ra, chỉ có thể nhìn thấy lằn ranh khu vực của nó. Nó giống như là một thế giới to lớn. Bao la. Thần bí. Cố Thanh Sơn lại đợi một hồi, bỗng nhiên biến thành một tên đại hán khôi ngô. Đại hán nhẹ nhàng lao vút qua, trong nháy mắt đã xuyên thấu làn sương mù, xâm nhập vào trong đại lục hắc ám kia. Hắn rơi vào biên giới đại lục, đứng trong vô số tảng đá, nhìn về hướng bốn phía. Tận thế chi linh đến nơi đây quá nhiều, không có người chú ý tới hắn. Những linh kia đang tiến đến hướng phía trung tâm đại lục nội địa, căn bản vốn không tại đại lục biên giới lãng phí bất luận cái gì thời gian. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua, trong lòng yên lặng hồi ức vua của Vĩnh Diệt. Ta đặt nó ở vị trí bắt mắt nhất trên toàn bộ hòn đảo. Vị trí bắt mắt nhất. Chỗ nào mới được tính là bắt mắt nhất? Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy cách không xa phía trước là cát vàng mênh mông. Thần niệm kéo dài tới mấy vạn dặm hướng về phía trước, sau khi vượt qua bãi cát vàng, có thể trông thấy từng tòa trấn nhỏ. Lại vượt qua mấy chục vạn dặm thì có thể nhìn thấy thành thị hùng vĩ. Tất cả các loại kiến trúc đều được tạo thành nhờ gạch đá màu đen đắp lên. Mấy triệu cây số vuông bị thần niệm của Cố Thanh Sơn quét xong. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều nơi kỳ dị. Tóm lại, toàn bộ thế giới lấy màu đen làm chủ đạo, tất cả các loại kiến trúc với đủ phong cách cũng đều mang màu đen, chúng thể hiện ra vết tích các loại văn minh. Nhưng không có bất cứ vật sống nào cả. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là một cảnh tượng khá quỷ dị, nhưng lòng tham dành cho quyền hành Vĩnh Diệt đã che mất đôi mắt của tất cả các linh. Bọn chúng tranh đoạt, dựa vào tốc độ nhanh nhất lao về hướng nội địa đại lục, xâm nhập từng tòa thành thị, trấn nhỏ, kiến trúc thần bí, muốn điều tra kỳ vật bên trong đại lục hắc ám. Kỳ quái chính là, bất cứ linh nào một khi rơi vào tòa thành trấn nào đó, sẽ lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Toàn bộ thế giới duy trì một cảm giác tĩnh mịch kỳ quái. Cố Thanh Sơn suy nghĩ mấy giây, dứt khoát đứng tại chỗ bất động. Trên cái này đại lục, địa điểm nào cũng không thích hợp cả. Nhưng muốn nói chỗ dễ thấy nhất, hắn thật sự không tìm thấy được. Cẩn thận hồi tưởng lại, thái độ ngay lúc đó của vua của Vĩnh Diệt cực kỳ chắc chắn. Hình như hắn ta tin chắc là bí mật mình truyền lại trước khi chết nhất định có thể được hiểu thấu được, sứ đồ hỗn độn cũng nhất định có thể tìm thấy địa điểm bắt mắt nhất y kia. Dựa vào cái gì hắn ta lại có loại tự tin này? Cố Thanh Sơn do dự, lui lại mấy bước, thân hình nhảy lên, lập tức rời đi khỏi đại lục hắc ám, trở lại trong sương mù vô biên. Hắn nhìn lại đại lục hắc ám một lần nữa. Toàn bộ đại lục bị làn sương mù che kín, không cách nào để lộ ra toàn cảnh, chỉ có một mảnh đá ngổn ngang hiển lộ bên ngoài làn sương mù, dễ dàng cho những người khác phát hiện lối vào đại lục hắc ám này. Cố Thanh Sơn lập tức xoay chuyển tâm tư. Sẽ không phải. Mảnh đá lõm chõm ngổn ngang này chính là chỗ dễ thấy nhất ấy đó chứ. Nếu như lấy toàn bộ đại lục hắc ám mà phân tích, kỳ thật nó rất bình thường. Nhưng ở bên ngoài đại lục hắc ám, lại chỉ có thể nhìn thấy nó. Nó thật sự chính là địa điểm dễ thấy duy nhất. Nếu thật là bãi đá ngổn ngang này, nó dài chừng mấy trăm km như vậy, kỳ vật hỗn độn của vua Vĩnh Diệt lại giấu ở nơi nào chứ? Cố Thanh Sơn bay vào trên gần bãi đá lần nữa, thần niệm phát tán ra ngoài, rất nhanh đã khuếch tán đến toàn bộ bãi đá nọ. Chỉ thấy toàn bộ nơi này đều là đá vụn, lộn xộn không chịu nổi, lộ ra một cảm giác năm tháng xa xưa tang thương mà cũ kỹ. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn chú ý tới cái gì? Bên trong đống đá bụi đó, có một chỗ đất trống. Lên, vậy cũng chưa chắc đâu. Chỉ thấy phía sau Cố Thanh Sơn hiện ra một thanh trường kiếm. Thần kiếm định giới. Bàn tay không sợ người là chút nào, nó hỏi, vì sao lại nói chưa chắc chứ? Thần kiếm định giới sử dụng mũi kiếm chỉ vào Cố Thanh Sơn, nói, hắn là sứ đồ của hỗn độn. Sứ đồ. Bàn tay hét lên một tiếng, liên tục biến ảo không ngừng, làm ra các loại tư thế hốt hoảng, hỏi, hắn thật sự là sứ đồ. Không thể giả được. Thần kiếm định giới nói. Bàn tay quay tới, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm một cái về phía Cố Thanh Sơn. Oanh. Chỉ thấy một thác nước màu vàng kim hiển hiện ở phía sau Cố Thanh Sơn, sau đó mới chậm chậm tiêu tán trong hư không. Bàn tay lập tức giơ ngón tay cái lên, nói, rất tốt, lần này cuối cùng cũng xuất hiện một chủ nhân hung tàn hơn, nếu như tâm nguyện của ngươi là chiến thắng tà ma thì thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Cho dù lấy sức mạnh của sứ đồ, lại thêm địa vị của vua Vĩnh Diệt, vẫn đánh không thắng tà ma được. Bàn tay lại chùng xuống dưới, nản lòng mà nói. Cố Thanh Sơn lại cười lên tiếng, nếu không chỉ như thế thì sao? Bàn tay dựng thẳng lên lần nữa, chẳng lẽ còn có sức mạnh khác sao? Bên trong toàn bộ hỗn độn, tất cả hỗn độn chi linh sẽ đoàn kết lại, chiến đấu cùng tà ma. Cố Thanh Sơn nói. Không thể nào, sau khi vua của Vĩnh Diệt chiến bại, bọn chúng đã đầu hàng, hiện giờ đang truy sát ngươi tứ phía. Kỳ thật nếu không phải vì tranh đoạt quyền hành của Vua Vĩnh Diệt, nói không chừng bọn chúng cũng đã tìm đến ngươi, đang cùng ngươi quyết tử một trận rồi. Bàn tay nói. Nhưng chúng nó đầu nhập vào tà ma, lại có chỗ tốt gì chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Tồn tại. Bàn tay phun ra hai chữ. Thì ra là thế, nhưng ta vẫn quyết định thử một lần, để bọn chúng đều đoàn kết lại chiến đấu với tà ma. Cố Thanh Sơn nói. Bàn tay rụt về lại, nhẹ nhàng lung lay ngón trỏ, nói, ai, ngươi chính là sứ đồ của hỗn độn, không cần ngây thơ như thế có được không? Ngươi lấy cái gì đi khuyên chúng nó từ bỏ giết ngươi? Lại dựa vào cái gì để chúng đoàn kết lại mà chiến đấu vì hỗn độn giống như ngươi? Cố Thanh Sơn nói, ta không cần đoàn kết bọn chúng lại. Bàn tay nói, vậy ngươi? Nếu bọn chúng đều đã ở trong đại lục vĩnh diệt này, như vậy chúng ta cứ giết sạch bọn chúng, cứ như vậy, tất cả sức mạnh của bọn chúng đều trở thành của ta. Cố Thanh Sơn nói. Bàn tay yên lặng, lẩm bẩm nói, từ trước đến nay ta chưa nghe nói qua phương pháp đoàn kết người khác như thế này. Nhưng hình như cũng rất hữu hiệu. Biện pháp của hắn vẫn luôn là hữu hiệu nhất. Thần kiếm định giới nói. Bàn tay suy nghĩ mấy giây, lại nói, suy nghĩ của ngươi không sai. Nhưng nơi này còn có một vấn đề cuối cùng. Là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Cho dù ngươi kế thừa sức mạnh của Vua Vĩnh Diệt, cũng không cách nào chiến thắng nhiều Vĩnh Diệt chi linh như vậy, ngươi định dùng phương pháp gì thu hoạch được sức mạnh của bọn chúng? Bàn tay hỏi. Giết sạch bọn chúng. Cố Thanh Sơn nói. Thế nhưng một mình ngươi thì đánh không lại bọn chúng. Bàn tay nói. Cố Thanh Sơn nhún nhún vai nói, ngươi mới vừa nói. Những quái vật bị trấn áp sâu bên trong đại lục hắc ám này rất mạnh mà. Bàn tay đột nhiên cứng đờ. Mấy giây sau đó, nó chậm rãi làm ra một dấu tay yêu ngươi, nó lên tiếng. Thật là một tên hung ác, ta bắt đầu hơi thích ngươi rồi đó. Bản thân của lửa đã đại diện cho kỳ tích kể từ lúc khởi nguyên chư thiên vạn giới. Mà kỷ nguyên đứng sau lưng của nó, cái tên thật sự của nó sớm đã tan biến, chúng ta chỉ dùng tứ thánh trụ hỏa, hay là kỷ nguyên không thể tưởng tượng nổi đến xưng hô nó mà thôi. Bàn tay màu trắng dựng thẳng một ngón tay, rất nghiêm túc mà giải thích. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, sau đó nó, như vậy, chúng ta hãy đi phóng thích bọn quái vật của kỷ nguyên không thể tưởng tượng nổi đi. Bàn tay thay đổi phương hướng, chỉ xuống phía dưới mặt đất. Oanh long long long. Bãi đá ngổn ngang vỡ ra một khe hở rộng chừng mấy người, trong khe hở sâu không thấy đáy, chỉ có các loại phù văn tự nhiên hỗn loạn khắc lên trên vách đá, hội tụ ra một loại sức mạnh vô hình nào đó khó nói lên lời. Đầu tiên, chúng ta phải tránh đi những hỗn độn chi linh đó. Bàn tay nói. Đi. Cố Thanh Sơn nhảy xuống, vết nứt nhanh chóng khép lại ngay phía sau hắn, tất cả các dấu vết đã bị xóa đi. Trong bóng tối. Bàn tay kia vỗ tay một cái, thì thầm, khi ta vỗ tay một cái. Bốn phía lập tức sáng lên. Một con đường nhỏ bị kẹt thật sâu trong vách đá, uốn lượn hướng về phía trước. Đường này sẽ thông đến chỗ nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Tạm thời xây dựng một con đường, thông đến nơi mà bọn quái vật trong kỷ nguyên không thể tưởng tượng nổi ngủ say. Bàn tay nói. Cố Thanh Sơn đi dọc theo con đường nhỏ hướng về phía trước. Không bao lâu sau, trong vách đá hai bên truyền đến đủ loại tiếng vang kỳ quái, có lúc là tiếng kêu thảm, có lúc là giọng cười to, gào thét, nhai ngấu nghiến, có khi lại là tiếng đánh nhau của các loại pháp thuật. Cố Thanh Sơn giơ cây gậy lên, hỏi bàn tay bên trên cây gậy, những thứ này là gì? Là những quái vật kia. Bàn tay dựng thẳng ngón út lên, nói. Bọn chúng không phải đang ngủ say sao? Tiền nhiệm của ngươi. Vua của Vĩnh Diệt trước rất thù hận những linh phản bội kia, mở ra lớp phong ấn thứ nhất của tất cả lao ngục, để những quái vật của kỷ nguyên trước kia có thể thanh tịnh trong mảnh đất bọn chúng bị phong ấn. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, dừng bước. Ta muốn đi xem một chút. Cũng được. Bàn tay kia chỉ một cái lên vách tường bên trái, nơi đó lập tức hiện ra một cây cầu thang mới tinh, đi thẳng vào bên trong bóng tối. Cố Thanh Sơn thuận theo bậc thang rời đi không bao lâu thì đã tới một trấn nhỏ. Trấn nhỏ trống rỗng, không nhìn thấy bất cứ thứ gì còn sống cả. Đây là những kiến trúc trên mặt đất kia. Hắn giật mình mà nói. Không sai, bọn chúng là mảnh đất phong ấn kỷ nguyên quá khứ, chính là thế giới tướng vị độc lập. Bàn tay nói. Nó đột nhiên thả ra một ánh sáng mịt mờ soi chiếu lên người của Cố Thanh Sơn. Tất cả mọi thứ trước mắt Cố Thanh Sơn lập tức bất đồng. Hắn nhìn gặp vị trí trung ương của tiểu trấn, đột nhiên xuất hiện một cây khô trụi lũi. Trên cái cây khô kia lại có một con quái vật. Quái vật này mọc ra khuôn mặt loài chim, một đôi tay nắm thật chặt nhánh cây, híp mắt, ngồi xổm bất động ở trên cây. Cố Thanh Sơn nhìn một lát, hỏi, đây là quái vật của kỷ nguyên nào vậy? Cái tên của nó đã bị hủy diệt trong thời đại quá khứ rồi, nhưng ngươi có thể gọi nó là kỷ nguyên rêu rao tàn nhẫn. Bàn tay nói, Nó thấy được chúng ta không? Cố Thanh Sơn hỏi. Thấy được, nhưng trên tay ngươi có ta, nắm tất cả mọi thứ của nó trong tay, nó không thể làm gì ngươi, đành dứt khoát không giao tiếp gì với ngươi cả. Bàn tay nói. Không phải một trong kỷ nguyên tứ thánh đó chứ? Không phải. Cố Thanh Sơn đi lên trước, dừng lại ở dưới cây khô. Chào ngươi. Hắn hô lên. Người đầu chim ngồi xổm trên cây kia nhau mắt lại, nhưng vẫn im lặng. Ngươi có thể không để ý tới ta, nhưng ta dự định phóng thích ngươi. Ngươi muốn có được tự do lần nữa hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Lúc này người đầu chim mới giật giật, nghiêng đầu nhìn về phía bàn tay kia. Bàn tay dựng lên một tư thế không thành vấn đề, nói ra, hắn là vua của vĩnh diệt mới, mọi chuyện là do hắn định đoạt. Người đầu chim phát ra tiếng cười trầm thấp, rốt cuộc mở miệng nói, kỷ nguyên của ta đã triệt để hủy diệt, tự do đối với ta mà nói đã không có chút ý nghĩa nào nữa rồi. Vậy ngươi muốn cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Người đầu chim theo dõi hắn, nói, nếu như ngươi có thể thỏa mãn nguyện vọng tra tấn tất cả các sinh linh của ta, thật ra ta cũng bằng lòng rời đi vĩnh diệt. Cố Thanh Sơn khựng lại. Kỷ nguyên đã triệt để hủy diệt, không còn sứ đồ nữa. Tra tấn sinh linh. Thì ra ý nghĩa tồn tại của sứ đồ này cũng chỉ còn lại vậy thôi. Ngươi muốn tra tấn sinh linh sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên. Đôi mắt của người đầu chim kia lại mở ra một chút, để lộ ra một tia cảm xúc. Như vậy, ngươi cần thể hiện giá trị của ngươi. Tỷ như, ta phải thu gom sức mạnh của hỗn độn chi linh, ngươi ra tay một lần cho ta nhìn xem. Quá mức dễ dàng, chỉ cần ngươi mở phong ấn ra. Hai người đang nói, bỗng nhiên, cách đó không xa tung bay lên một ánh hào quang, rơi vào bên trong trấn nhỏ. Hào quang kia hóa thành một tên hỗn độn chi linh. Đây là một gã đàn ông toàn thân bị sương mù u ám bao phủ. Gã ta nhìn về phía Cố Thanh Sơn, cảnh giác nói, tiểu tử, ngươi là ai? Đã dò xét qua tình huống nơi này hay chưa? Khi đang nói chuyện, tay của gã ta không để lại dấu vết mà giật giật. Trong nháy mắt, giao diện chiến thần hiện ra từng hàng chữ nhắc nhở, đối phương dò xét thân phận của ngài. Bởi vì ngài đã phát động ra chúng sinh đồng điều huyền bí chung cực, đối phương không cách nào biết được thân phận thật sự của ngài. Chú ý, bản giao diện đã hoàn thành dò xét đảo ngược. Đối phương là một loại hỗn độn chi linh, đang chuẩn bị phát động công kích nhằm vào ngài, tên thật của gã ta là. Cố Thanh Sơn không nhìn tiếp nữa, hắn vung mạnh bàn tay hủy diệt, thì thầm, giải phong. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Gã đàn ông toàn thân dâng lên sương mù xám đã bị một cái bóng đen to lớn cắp đi. Bóng đen cao chừng 6, 7 mét, mọc ra cái đầu dạng chim ưng, thân hình lại tương tự như nhân loại. Nó ngậm lấy vĩnh diệt chi linh kia, trầm thấp mà nói, ngươi hẳn đã nhìn ra, vừa rồi hắn đang muốn ra tay giết ngươi. Ta có thể tra tấn hắn chứ? Gã đàn ông kia liều mạng giãy giụa, nhưng ngay cả một chút tiếng động cũng không thể phát ra được. Cố Thanh Sơn lặng lặng quan sát cảnh tượng này, mở miệng nói, linh khống chế sức mạnh hủy diệt, khi đứng trước mặt quái vật của kỷ nguyên quá khứ, lại không có chút nào sức chống cự, điều này khiến cho ta cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì gã này quá yếu, không đủ để sử dụng chức trách vĩnh diệt. Quái nhân đầu ưng nói. Cố Thanh Sơn lấy thần kiếm định giới ra, nhẹ nhàng chém qua một cái. Gã đàn ông kia lập tức bị sức mạnh thương giải triệt để phân giải thành tro tàn. Trong hư không, những dòng nước màu vàng kim không cách nào đếm hết lập tức càn quét xuống, nâng những tro tàn kia dần dần biến mất. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, nín hơi một lát. Từng hàng chữ nhỏ đom đóm nhanh chóng xuất hiện, tên của hỗn độn chi linh kia đã không cần đọc tiếp, bởi vì nó đã về với vĩnh diệt, mà vĩnh diệt giao phó sức mạnh cho ngài một lần nữa. Sức mạnh vĩnh diệt của ngài lại nhận được tăng cường một lần nữa. Cố Thanh Sơn giải trừ chúng sinh đồng điều huyền bí, biến trở về dáng vẻ ban đầu của mình, trầm giọng mà nói, hắc ám. Oanh. Từng ánh hào quang hắc ám phát tán ra từ trên người hắn, không ngừng kéo dài hướng về bốn phương tám hướng. Cũng không lâu lắm, toàn bộ đại lục hắc ám đều rơi vào trong bóng tối tuyệt đối. Quái vật đầu ưng kia nói, như thế nào? Ta đã chứng minh giá trị của mình, hiện tại có thể cho ta khôi phục tự do chứ? Cố Thanh Sơn giơ bàn tay hủy diệt lên thật cao, chỉ một cái về phía quái vật kia. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, thân hình của quái vật đầu ưng dần dần thu nhỏ, biến thành một con chim cao cỡ nửa người, nó đang lún sâu vào trong lòng đất. Vì sao lại phong ấn ta lần nữa chứ? Ngươi rõ ràng cần đến sức mạnh của ta. Con chim ráng chống đỡ mà mở to hai mắt ra, không cam lòng hô lên. Ta không tin tưởng ngươi. Cố Thanh Sơn đáp lại. Tiếng nói vừa dứt, con chim kia đã rơi vào trạng thái ngủ say, dần dần chui vào lòng đất, không thấy đâu nữa. Bàn tay hủy diệt chần chờ, dựng thẳng ngón cái lên mà nói. Làm quá tốt, thế nhưng vì sao ngươi lại trực tiếp phát động ra chư giới tận thế online? Hắc ám. Cố Thanh Sơn nói, ta muốn thử giao thủ với những hỗn độn chi linh khác một chút. Lấy sức mạnh của danh sách mà mình có được sao? Bàn tay hủy diệt hỏi. Đúng vậy, ta đột nhiên phát hiện mình chưa từng nghiêm túc nghiên cứu qua danh sách, vừa vặn mượn cơ hội lần này, mở mang kiến thức về nền tảng của các danh sách một chút. Cố Thanh Sơn nói xong thì nhìn về phía hư không. Chỉ thấy từng hàng chữ nhắc nhở đang dừng lại ở nơi đó, ngài kích hoạt lên danh sách bên trên đại lục Hắc Ám, chư giới tận thế online. Hắc Ám hủy diệt. Đây là vương giả trong các danh sách, gần như chỉ đứng sau chiến thần hỗn độn mà thôi. Tất cả hỗn độn chi linh đều đã nhận ra loại biến hóa này, bọn chúng sẽ lấy sức mạnh của bản thân đối kháng vĩnh diệt mà ngài thả ra. Cuộc nội chiến của hỗn độn sắp sửa bắt đầu. Sa. Sa. Sa. Cố Thanh Sơn đi dọc theo đường nhỏ thẳng một mạch về phía trước, không ngừng bước tới trên mặt đất tĩnh mịch. Ngươi chuẩn bị lúc nào đi giết những hỗn độn chi linh đó? Bàn tay hỏi. Sau khi ta tìm thấy những quái vật của kỷ nguyên không thể tưởng tượng nổi kia, ta sẽ mang theo bọn chúng cùng đi chiến đấu. Cố Thanh Sơn nói. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Bàn tay vỗ tay một cái, lên tiếng. A ha, có người chặn đường. Ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Một quái vật đặc biệt cường đại, gửi lời mời gặp mặt đến ngươi. Bàn tay nói. Nó biết ta ở chỗ này sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bàn tay nói, trước khi tiền nhiệm của ngươi chết, tất cả quái vật đều đã thức tỉnh, cho nên nó đã sớm cảm nhận được mọi chuyện xảy ra trên đại lục Hắc Ám. Thực lực của nó tương đương mạnh mẽ. Mạnh đến mức nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Năm đó sau khi kỷ nguyên mà nó thuộc về mất đi, kỷ nguyên mới miễn cưỡng chiến thắng nó, lúc đó mới có thể trấn áp nó vào bên trong hỗn độn. Bàn tay nói. Được rồi, xem ra không thể không gặp mặt. Cố Thanh Sơn nói. Cũng không cần quá khẩn trương, dù sao ngươi D9A44 có được ta, chỉ cần không trêu chọc nó, tự vệ vẫn không thành vấn đề. Bàn tay nói. Ngươi nói làm ta càng lo lắng hơn rồi đấy. Cố Thanh Sơn nói. Cánh cửa từ từ mở ra. Cố Thanh Sơn bước từng bước một đi vào, đằng trước rộng mở trong sáng, lại là một quảng trường màu đỏ sẫm to lớn, khoáng đạt. Cố Thanh Sơn nhanh chóng đi đến trung tâm quảng trường, hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào con quái vật kia. Thân thể nó có màu xanh đậm, trên khuôn mặt không có một bộ phận nào, chỉ có một khe hở dài mà mảnh, lộ ra có chút ánh đỏ rực. Quái vật này chỉ còn lại nửa người, bị xiềng xích khóa lại hai tay và cổ, treo trên cái đài thật cao. Một đường đỏ rực trên mặt nó bắt đầu chập trùng. Hô! Hô! Vua của vĩnh diệt mới, ngươi thật sự là yếu đuối không chịu nổi, vào thời kỳ mà ta mạnh nhất, ta chỉ cần dùng một bàn tay là có thể bóp nát ngươi. Quái vật kia phát ra tiếng nói như vậy. Ngươi ở nơi này đã quen chưa hả? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Quái vật yên lặng, sau đó lại nói, ta đã cảm ứng được rất nhiều hỗn độn chi linh, mỗi một người trong bọn chúng nắm trong tay một chút sức mạnh hỗn độn, bắt đầu rục rịch trên đại lục Hắc Ám. Nếu như ngươi chịu buông xiềng xích ra cho ta, ta sẽ ấn tất cả bọn chúng đến trước mặt ngươi, để ngươi giết sạch sẽ từng tên một trong bọn chúng. Ngươi mạnh đến như vậy sao? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Con chim ma mà ngươi gặp trước đó, chẳng qua là thức ăn của ta mà thôi. Tới đi, ký kết khế ước với ta, ta sẽ chiến đấu cho ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta tự do ngay sau đó. Quái vật nói. Cố Thanh Sơn không nói tiếp nữa, chỉ yên lặng quan sát bốn phía, rất nhanh đã bị mặt đất quảng trường hấp dẫn. Trên nền gạch màu đỏ sẫm in khắc vô số những phù văn chi chúc, tỏa ra mùi huyết tinh nặng nề mà bất diệt. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên trên nền gạch quảng trường. Ngay lập tức, từng hàng chữ nhỏ đom đóm nhanh chóng xuất hiện, ngài phát hiện tướng vị đặc thù, mảnh đất của hàng tỷ huyết hồn. Đây là thế giới tướng vị đặc thù lấy được nhờ tiến hành hiến tế sinh mệnh của cả một kỷ nguyên, giữ lại toàn bộ sức mạnh của kỷ nguyên vào thời khắc cuối cùng. Người sở hữu tướng vị thế giới này có được sức mạnh của toàn bộ kỷ nguyên. Nói rõ, tất cả những kẻ công kích tướng vị đặc thù này đều sẽ bị cường giả của toàn bộ kỷ nguyên năm đó bị hiến tế truy sát, mãi cho đến khi triệt để giết chết, đồng thời linh hồn cũng bị kéo vào thế giới tướng vị này, trở thành một phần trong đó. Sắc mặt Cố Thanh Sơn chậm rãi lạnh lẽo đi. Quái vật lập tức có cảm ứng. Trên mặt nó lộ ra một nụ cười quỷ dị, thử dò xét, đây là một chút buôn bán nhỏ của ta thôi, làm sao nào? Chủ nhân vĩnh diệt lại cảm thấy phẫn nộ vì cái chết của chúng sinh sao? Chật, thật là ngây thơ quá. Bọn họ chết như thế nào không liên quan gì tới ta, ta chỉ cảm thấy ngươi quá giảo quyệt. Cố Thanh Sơn nói. Giảo quyệt. Đúng vậy, ngươi không xứng cùng chiến đấu với ta, ngược lại thì rất thích hợp trở thành trợ thủ của bọn tà ma. Hắn tự tay chộp về phía sau, lại đột nhiên nhớ tới địa kiếm đã không ở nơi này, tay đã ngừng lại ở giữa không trung. Tiếp tục kéo dài hơi tàn đi, thẳng đến hỗn độn cũng triệt để kết thúc, có thể ngươi có thể thoát thân. Cố Thanh Sơn mất hết hứng thú mà nói. Hừ, ngươi căn bản không biết tà ma là cái gì, cũng không biết nguyên nhân sở dĩ bọn chúng có thể chiến thắng tất cả đối thủ. Quái vật nói. Ngươi biết sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Kỳ thật ta đã từng là sứ đồ. Ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật của lũ tà ma kia. Quái vật nói. Cố Thanh Sơn không quay đầu lại mà đi về hướng đầu khác của quảng trường. Quái vật sau lưng hắn quát lên, chớ đi. Giải phóng ta ra ngoài, ta đi thay ngươi giết những hỗn độn chi linh đó, thậm chí ta có thể nói cho ngươi biết, tà ma đến cùng là thứ như thế nào. Cố Thanh Sơn không quay đầu lại mà nói, ta không tin được kẻ đơn độc chỉ biết có mình như ngươi. Quái vật đột nhiên cười lạnh, cái tên yếu đuối mà ngây thơ kia, ngươi lại dám từ chối không cho ta tự do sao? Cố Thanh Sơn không để ý tới nó, cứ bước đi mãi. Quái vật kia căm hận nói, nhớ kỹ, thằng nhãi nhép, đây là sai lầm lớn nhất trong cả đời ngươi, chờ về sau ta có cơ hội thoát khốn, ta sẽ giết chết từng kẻ bên cạnh ngươi, cầm tù linh hồn chúng vào nơi tra tấn vĩnh hằng, khiến chúng không ngừng kêu rên cả ngày lẫn đêm. Cố Thanh Sơn đột nhiên dừng lại. Hắn đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, sau đó xoay đầu lại, cười nói với con quái vật, ta thay đổi quyết định rồi. Cây trượng chọc vào bàn tay kia bị hắn dắt ở bên hông, hắn vươn tay, tùy ý rút ra một thanh trường kiếm từ bên trong hư không. Có được sức mạnh của cả một kỷ nguyên. Chật, thật đúng là không dễ giết. Cố Thanh Sơn vung vẩy trường kiếm, nhìn vào con quái vật kia, lại nhìn nền gạch màu máu trên đất. Quái vật khẽ giật mình, bỗng nhiên cất tiếng cười to, nó nói, người muốn giết ta. Ha ha ha, ngay cả kỷ nguyên căn bản năm đó cũng không có cách nào giết ta, ngươi lại là cái thá gì? Cố Thanh Sơn cười cười, nói ra, ta đương nhiên không bằng kỷ nguyên căn bản, nhưng ta có một bí mật, ngay cả rất nhiều kỷ nguyên căn bản cũng không thể biết được. Bí mật. Quái vật chần chờ nói. Cố Thanh Sơn lật trường kiếm một cái, quát khẽ lên, thu. Chỉ một thoáng, tất cả mọi thứ chung quanh đã hoàn toàn không thấy. Quái vật, quảng trường, cửa, địa đạo. Tất cả đều biến mất không còn một mảnh. Bốn phía chỉ còn lại một bãi đá lỏng chỏng ngổn ngang. Cố Thanh Sơn nhảy lên một cái, rời đi khỏi đại lục hắc ám, đứng trong hư vô, cầm thần kiếm định giới trong tay rồi hỏi, như thế nào, có vấn đề gì hay không? Ta không có gì cả, ngược lại là ngươi có chút vấn đề đấy. Thần kiếm định giới nói. Vấn đề gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Quảng trường kia thật sự là một thứ lợi hại, nếu như ngươi khăng khăng muốn giết quái vật kia, nó nhất định sẽ giết chết ngươi, đồng hóa ngươi thành một bộ phận của quảng trường. Thần kiếm định giới nói. Ta có bàn tay hủy diệt, có thể điều động tất cả các quyền năng phong ấn bên trong hỗn độn. Cố Thanh Sơn nói. Bàn tay lập tức đông đưa, mở miệng nói, vậy cũng không được. Cho dù ta nắm giữ đại lục hắc ám trong tay, cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian nó truy sát ngươi, không cách nào làm ngươi triệt để tránh thoát khỏi sự đuổi giết của kỷ nguyên kia cả. Không có việc gì. Cố Thanh Sơn nói xong thì thân hình đột nhiên hóa thành một ánh lưu quang, bay vào sâu trong làn sương mù. Hỗn độn. Trong một chốn cực kỳ xa xăm. Lưu quang thực thể hóa thành Cố Thanh Sơn, hắn bay thẳng xuống phía dưới mà nhìn lại. Chỉ thấy thi thể khổng lồ kéo dài mấy ngàn dặm kia vẫn lẳng lặng nằm trong chốn hư vô. Là khư mộ. Thi thể này khoác trên người một bộ vảy giáp màu đen, phản phất vẫn luôn ngủ say tại nơi đây trong năm tháng vĩnh hằng. Cố Thanh Sơn đợi mấy giây. Chỉ thấy thi thể khổng lồ kia chậm rãi mở to miệng. Oanh. Trong tiếng vang đinh tai nhức óc, vô số phù văn huyền bí phun ra từ miệng của nó, lan tràn phía về bốn phương tám hướng. Bên trong hỗn độn, tất cả những thứ quyền năng hủy diệt đều được sinh ra từ bên trong khư mộ này. Cố Thanh Sơn không quan sát nữa, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp đáp xuống cái miệng của thi thể khổng lồ kia. Một âm thanh hùng vĩ, chấn động tứ phương phát ra từ trong cổ họng thi thể khổng lồ. Vì sao? Tới. Cố Thanh Sơn nói, tuân theo ý chí hủy diệt của hỗn độn, ta tới nơi đây, chỉ vì diệt trừ những thứ bất kính, có tội, tà ác. Thi thể khổng lồ lâm vào trầm mặc. Cố Thanh Sơn trực tiếp rơi vào cái miệng lớn kia, rút thần kiếm định giới ra, nhẹ nhàng lắc một cái, quát, đi ra. Oanh long long long. Chỉ thấy một quảng trường màu máu quy mô hùng vĩ ầm một tiếng đã rơi xuống. Quái vật kia bị vây trên quảng trường, vội vàng xem xét tình huống chung quanh. Đáng chết, đây là nơi nào? Quái vật kêu lên, nghiêm nghị nói, cái tên ngu muội kia, nếu như ngươi dám giết ta, chính bản thân ngươi cũng phải chết trước. Nương theo âm thanh của nó, trên quảng trường màu máu kia lập tức hiện ra vô số những bóng người. Những bóng dáng này mới vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra khí tức mãnh liệt, chỉ một thoáng đã vượt qua tất cả, phản phất là cường giả những được tái hiện từ những kỷ nguyên trong vô số năm tháng cổ xưa kia. Người cầm đầu có dung mạo tương tự với quái vật kia, nhìn Cố Thanh Sơn một chút, sau đó mở miệng nói, không có cách nào, sứ đồ của bọn ta phản bội kỷ nguyên, bọn ta chỉ có thể thay hắn giết rơi ngươi, đây là một chuyện cực kỳ bi ai. Cố Thanh Sơn đột nhiên giơ hai tay lên, cao giọng mà nói, ta không phải. Ta không có. Đừng nói bữa chứ. Người đưa hắn đến nơi này và muốn giết chết hắn căn bản không phải ta. Chỉ một thoáng, một loạt các hàng chữ nhỏ đom đóm nhanh chóng xuất hiện, ngài đã phát động ra kỹ năng vận mệnh đặc thù, bác bỏ. Kỹ năng vận mệnh này là do hỗn độn ban cho, bởi vậy uy lực của nó càng mạnh mẽ hơn khi ở trong mảnh đất hỗn độn. Cố Thanh Sơn còn ngại không đủ, trực tiếp hủy bỏ Luon chúng sinh đồng điều huyền bí đang khoác lên trên người. Đại hán khôi ngô hắn đóng thành trước đó lập tức biến mất, hắn biến thành dáng vẻ ban đầu của mình một lần nữa. Lại một hàng chữ nhỏ đom đóm tiến hành thuyết minh, ngài đã giải trừ chúng sinh đồng điều huyền bí chung cực. Từ giờ trở đi, ngài không còn có thân phận và tất cả mọi thứ trước đó. Hai thứ cùng kết hợp. Mọi chuyện còn chưa xong, Cố Thanh Sơn rút ra bàn tay hủy diệt từ bên hông, chậm chậm huy động, quát khẽ lên, điều động tất cả mọi sức mạnh phong ấn trên đại lục hắc ám để trấn áp quái vật này cho ta. Được rồi, không thành vấn đề, cái tên này xác thực quá phách lối rồi. Bàn tay hủy diệt chậm rãi chuyển động, nhắm ngay quái vật kia dựng thẳng lên một ngón giữa. Chỉ một thoáng, quái vật kia và cả toàn bộ quảng trường màu máu lập tức như bị trói chặt lại, động tác cơ thể trở nên vô cùng chậm chạp. Quái vật chợt cảm thấy không ổn, nghiêm nghị nói, tất cả đều xông lên cho ta, giết hắn. Những bóng người kia dừng lại ở giữa không trung, nhìn về phía Cố Thanh Sơn, chần chờ nói, hình như bọn ta đã mất đi lý do công kích hắn. Quái vật lập tức rống lên, không cần quản luật nhân quả nữa, trực tiếp giết cho ta. Nó bỗng nhiên phát giác được một cái gì đó không ổn, đột nhiên nhìn về chung quanh. Bên trong hư không, một cơn gió nào đó dần dần được sinh ra. Phù văn hủy diệt thuộc về khư mộ một cái rồi lại một cái hiện lên bên trong hư không. Bọn chúng được phun ra từ bên trong lỗ sâu trong cái miệng này, trực tiếp phóng tới quảng trường màu đỏ sẫm kia, nhưng vào thời điểm tiếp cận Cố Thanh Sơn, chúng phản phất cảm nhận được cái gì từ trên người Cố Thanh Sơn, đồng loạt lách qua quanh người hắn. Vô số phù văn huyền bí, tự như cơn cuồng phong vô cùng hung hãn đâm vào trên quảng trường kia. Những bóng người đó vốn còn dự định phòng ngự một chút, nhưng khi bị trận gió này quét qua, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Bóng dáng của người cầm đầu kia thở dài, lên tiếng, thì ra là quyền năng chung cực khiến cho mọi thứ đi đến hủy diệt. Chúng ta rốt cuộc có thể nghỉ ngơi rồi. Oanh! Đứng trước trận cuồng phong ấy, toàn bộ quảng trường màu máu đỏ kia không có chút sức lực chống đỡ nào, nhanh chóng bị xóa bỏ thành tro bụi, lại hóa thành bột mịn, sau đó bay lả tả xông ra khỏi cái miệng lớn, đã trở thành một bộ phận trong làn sương mù vô tận nọ. Đây là sức mạnh chung cực khổng lồ tồn tại bên trong hỗn độn. Chỉ có quái vật kia. Thân hình của nó bị diệt sạch hơn phân nửa, chỉ còn lại hai cánh tay, bả vai, cổ cùng đầu lâu bị xiềng xích vây khốn, mắt thấy sắp bị làn gió hủy diệt triệt để giết chết. Trong chớp mắt ấy, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên xuất ra một kiếm. Quái vật lập tức biến mất. Cố Thanh Sơn thu kiếm, trực tiếp bay ra khỏi cái miệng lớn, ôm quyền hướng về thi thể khổng lồ kia, hắn nói, lần này làm phiền các hạ rồi. Thi thể khổng lồ không nói một lời, vẫn duy trì im lặng như cũ. Cố Thanh Sơn cũng không nói nhiều, thân hình hắn lóe lên, hóa thành lưu quang bay nhanh ra ngoài. Hắn xuyên qua sương mù dày đặc, trở lại đại lục hắc ám, mở ra mật đạo lần nữa, trực tiếp trở lại vị trí trước đó rồi phóng con quái vật ra. Quái vật kia chỉ còn một hơi cuối cùng. Nó run rẩy nói, tha mạng, ta. Không nên. Cố Thanh Sơn cười cười, ngồi xổm xuống trước mặt nó, nói, không nên cái gì. Quái vật nói, không nên. Hàng quang lóe lên. Trường kiếm trực tiếp chém con quái vật thành hai đoạn. Thật là một tên ngây thơ. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng thở dài. Bên trong hư không, thác nước màu vàng kim chậm chậm chảy xuống, cuốn nhanh về phía thi thể con quái vật, biến nó trở thành một đống tro tàn. Tất cả thác nước màu vàng kim bay vào trong hư không, lại biến mất một lần nữa. Cố Thanh Sơn đứng ngay tại chỗ, toàn thân đột nhiên tăng vọt ra thủy triều hào quang hắc ám. Từng hàng chữ nhỏ đom đóm nhanh chóng xuất hiện, ngài đã thương giải được một sứ đồ kỷ nguyên nào đó. Sứ đồ này vốn có được sức mạnh của toàn bộ kỷ nguyên, lại bị ngài chia cắt chém nhỏ, cuối cùng lại để nó vĩnh viễn trở về với hỗn độn. Ngài là sứ đồ của hỗn độn. Hỗn độn sẽ trả lại tất cả sức mạnh vào bên trong danh sách của ngài, vì khiến cho ngài trở thành vua của vĩnh diệt trước nay chưa từng có. Cố Thanh Sơn giơ tay lên nhìn một chút. Như có hắc ám hóa thành thực chất lượng lờ không ngớt trên tay của hắn, để lộ ra chân lý huyền bí mang tính hủy diệt của nó. Thần kiếm định giới xuất hiện, dừng lại ở trước mặt hắn, nó hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Huyền bí của danh sách hắc ám vây quanh ta. Cố Thanh Sơn nói. Hắn tự tay nắm chặt thần kiếm định giới, thân hình bỗng nhiên biến mất khỏi nơi đó. Đại lục hắc ám. Mặt đất. Trong một tòa thành thị không có bóng người nào đó. Cố Thanh Sơn lặng lẽ xuất hiện. Hắn vừa tiến tới, Hùng thành trống vắng lập tức sinh ra biến hóa, hiện ra một loạt các cảnh tượng khác. Chỉ thấy vô số người sống đầu đường xó chợ trong tòa thành thị khổng lồ này. Trên mặt bọn họ đều để lộ ra biểu cảm điên cuồng, liều mạng muốn giết chết người khác, nếu như không cách nào thành công, vậy thì cứ giết chết chính mình. Sóng nước vô hình không ngừng lan tràn trong toàn bộ thành thị, khiến cơ hết tất cả mọi thứ đều lâm vào cơn điên cuồng hủy diệt. Cố Thanh Sơn dừng lại một chút. Tận thế, đại hồng thủy. Hắn nhẹ giọng đọc lấy, nhấc chân lên đi về hướng trung tâm thành thị. Ánh sáng hắc ám ngưng tụ thành phù văn chi tiết bên trong hư không phía sau hắn, khiến cho tất cả chúng sinh như nhìn không thấy hắn, thậm chí ngay cả uy lực của đại hồng thủy kia cũng bị hắc ám bài xích ra ngoài, căn bản không có cách nào đến gần cả. Cố Thanh Sơn đi thẳng một mạch tiến lên, đã tới đại giáo đường trong thành thị. Đông, đông, đông. Tiếng chuông đinh tai nhức óc truyền đến từ trong giáo đường. Đám người đi tới từ bốn phương tám hướng, phủ thêm một bộ giáo bào trang nghiêm ở trước giáo đường, dung nhập vào tường ngoài giáo đường, hóa thành một vài bức bích họa. Bên trong tấm bích họa, mọi người quỳ gối bên trong thế giới trống trải rộng lớn, làm ra tư thế thành kính cầu nguyện. Sau khi đám người tụ hợp càng nhiều, trên cả tòa giáo đường dâng lên một quần ánh sáng ban mai, lộ ra uy nghiêm vô cùng thần thánh. Đột nhiên, trong giáo đường truyền đến một tiếng gầm rú tức giận, đáng chết, bọn tiền kỷ nguyên thông thái rẫm các ngươi, vì sao không thần phục dưới trướng của ta? Oanh! Trong tiếng va chạm to lớn, cổng của giáo đường triệt để vỡ vụn, một bóng người hối hả bắn nhanh ra như điện, rơi vào trên quảng trường trước giáo đường. Cố Thanh Sơn nhìn lại, chỉ thấy đây là ma nhân hai sừng có khác trên người một chiếc áo choàng bằng vảy cá. Khuôn mặt của hắn ta tương tự nhân lao năm, nhưng không có miệng mũi, hai mắt tựa như một đôi bảo thạch tràn ngập cảm giác hủy diệt. Trên người nó, chiếc áo choàng vảy cá kia tỏa ra vô số dòng nước, không ngừng dũng mãnh lao về hướng tất cả lối đi của thành thị. Làm càn! Trong giáo đường truyền đến một tiếng gầm thét. Cột sáng hừng hực ầm một tiếng xông ra từ trong giáo đường, đánh lên người ma nhân kia. Ma nhân đứng trên quảng trường, vùng hai tay lên, gây nên một sóng nước trùng điệp. Dòng nước lập tức chặn lại cột sáng nọ. Ma nhân thấp giọng nói, đừng có gấp. Ta cảm thấy vô cùng hứng thú với thực lực của ngươi, nếu như ngươi chịu liên hợp lại với ta, sau khi ta trở thành vua của Vĩnh Diệt sẽ ban thưởng cho ngươi tự do. Trong giáo đường truyền đến một tiếng nói, đại hồng thủy. Sức mạnh của ngươi quả thật không tệ, nhưng ta không cho rằng ngươi có năng lực trở thành vua của Vĩnh Diệt, cho nên ta cũng không cống hiến sức lực cho ngươi. Ma nhân nhau mắt lại, nói, ngươi không nên hối hận, ta sẽ đi giết những người cạnh tranh kia, đến lúc đó cho dù ngươi tới cầu xin ta, cũng đã không có cơ hội. Tiếng nói trong giáo đường kia hơi chần chờ, hỏi, nếu ngươi trở thành vua của Vĩnh Diệt, ngươi dự định làm cái gì? Ma nhân nói, hiệp nghị với tà ma sớm đã có hiệu quả, ta phải đi giết sứ đồ hỗn độn, sau đó bảo vệ lấy hỗn độn. Nơi này sẽ là địa bàn của ta. Sau khi tà ma trở thành kỷ nguyên căn bản, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng bọn chúng sẽ không ra tay với hỗn độn? Giọng nói kia hỏi. Ma nhân hỏi ngược lại, sau khi tất cả kỷ nguyên căn bản tiêu vong đều ngủ say bên trong hỗn độn, tà ma cùng lắm cũng chỉ là một trong những kỷ nguyên căn bản, dựa vào cái gì lại đến đối đầu với nơi mà Vĩnh Diệt chiếm cứ? Chẳng lẽ bọn chúng muốn trực tiếp rơi vào Vĩnh Diệt? Cho nên ngươi sẽ đi giết chết sứ đồ hỗn độn. Đúng vậy, nghe nói sứ đồ tên là Cố Thanh Sơn, giết hắn thì sẽ hoàn thành ước định. Cố Thanh Sơn đứng ở một bên lặng lặng lắng nghe, mãi cho đến lúc này, hắn mới rút thần kiếm định giới ra, bước từng bước một đi về hướng ma nhân kia. Hắn khẽ động, tất cả hắc ám lập tức hóa thành từng tàn ảnh, lặng lặng đi theo hắn, bao vây lấy hắn, bài xích những luồng hồng thủy tràn trề kia ra, khiến cho cột sáng chiếu rọi tứ phương nọ cũng không cách nào ăn mòn vào. Cố Thanh Sơn tự như một vùng hắc ám vạn pháp bất xâm, lặng lặng đi đến bên người ma nhân. Ma nhân vẫn đang nói, ta chính là linh cường đại nhất bên trong hỗn độn, vô số chúng sinh đều khao khát sức mạnh của ta, vô số tận thế cũng không dám nhìn thẳng vào ta. Cố Thanh Sơn bình thản ôm lấy trường kiếm, liếc nhìn lên trên cổ ma nhân. Một hàng chữ nhỏ đom đóm nhanh chóng thoáng hiện, ngài đã phát động ra sức mạnh của danh sách hắc ám, khiến cho một vài công kích, điều tra, nhân quả đều không cách nào tác động lên trên thân thể ngài. Thế giới bị bóng tối bao trùm, sinh tử của chúng sinh vạn vật đều không phải do bọn chúng quyết định. Không ai có thể phản kháng sự hủy diệt của ngài. Gương mặt Cố Thanh Sơn không có chút biểu cảm, hắn chỉ nắm chặt trường kiếm, điều chỉnh tư thế một chút. Ma nhân không hề có cảm giác, vẫn đang nói, ngươi lại liên thủ với ta, sức mạnh của chúng ta đủ để quét ngang toàn bộ đại lục hắc ám. Ngươi cũng không phải là hỗn độn chi linh mạnh nhất. Tiếng nói trong giáo đường kia vang lên. Cho nên ta cũng cần sự hợp tác của ngươi. Ta nghe được là, vị trí kỷ nguyên của ngươi có một loại sức mạnh tôn giáo, vừa vặn có thể bổ sung cho sức mạnh của ta. Ma nhân nói. Trong giáo đường không có tiếng động nào vang lên nữa. Kiếm quang vô hình chợt lóe lên. Oanh! Ánh vàng như thác nước từ trên trời rơi xuống, hóa thành dòng nước xiết mãnh liệt trên quảng trường, chúng qua lại gào thét không thôi. Cố Thanh Sơn đứng trong dòng nước vàng kim chồng chất nọ, khí tức hắc ám trên người càng nồng đậm hơn. Chỉ chốc lát sau, tất cả các dị tượng đã tan biến. Hắc ám trên người Cố Thanh Sơn hóa thành từng đường thẳng tắp, vọt lên xa tít trên bầu trời. Trong làn gió, một cái áo choàng thật dài nhẹ nhàng bay xuống. Cố Thanh Sơn đưa tay nhận lấy. Chỉ thấy một loạt các chữ nhỏ đom đóm nhanh chóng xuất hiện, ngài đã hoàn thành một lần thương giải. Sức mạnh của chư giới tận thế online. Đại Hồng Thủy đã bị hỗn độn triệt để hấp thu, cũng trở về trên người của ngài. Cố Thanh Sơn không khỏi hỏi, ta nhớ trước đó hỗn độn là ngẫu nhiên tặng cho ta một thứ sức mạnh nào đó, hiện tại vì sao đều là trở về toàn bộ vậy? Giao diện chiến thần nói, trước đó trên người ngài có thuộc tính chúng sinh, mà bây giờ ngài là sứ đồ hỗn độn thuần túy. Chỉ vì nguyên nhân này? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên không chỉ có vậy, rất nhiều huyền bí của hỗn độn làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của bọn chúng, chỉ là ngài và bản danh sách cũng không hiểu được thôi, giao diện chiến thần nói. Thôi được rồi. Cố Thanh Sơn không hỏi nữa. Chỉ thấy lại có chữ nhỏ đom đóm mới xuất hiện, ngài thu được kỳ vật hỗn độn, áo choàng mông muội. Nếu như ngài nói chuyện với nó sẽ nói cho ngài biết sức mạnh của nó, chỉ vì ngài là sứ đồ của hỗn độn, cũng là vương giả bên trong vĩnh diệt. Ngài đã thu được ba kỳ vật hỗn độn, bản chỉ đường báo thù, bàn tay hủy diệt, áo choàng mông muội. Xin hãy tiếp tục thu thập kỳ vật hỗn độn. Vào lúc ngài thu hoạch được 7 món kỳ vật hỗn độn, giao diện chiến thần hỗn độn sẽ công bố một bí mật đặc biệt. Cố Thanh Sơn nhìn lướt nhanh qua một lượt, lập tức tăng thêm mấy phần thận trọng. Giao diện chiến thần rất ít khi chủ động lộ ra bí mật gì. Cho nên bí mật này nhất định có giá trị đặc biệt của nó. Cố Thanh Sơn yên lặng cất chiếc áo choàng vào, nhìn về phía giáo đường nọ. Thứ bị phong ấn trong giáo đường kia vẫn luôn từ chối Đại Hồng Thủy. Nó có đủ thực lực để cự tuyệt đối phương. Cố Thanh Sơn mở miệng nói, ngươi thuộc về kỷ nguyên nào? Trong giáo đường, tiếng nói kia đã tăng thêm một tia cung kính, trả lời, tên thật của kỷ nguyên đã sớm bị pháp tắc xóa bỏ, nhưng luôn có chút biện pháp chứng minh liên hệ giữa ngài và chúng ta. Phía sau Cố Thanh Sơn, bốn chu chiến kỳ hư ảo lặng lẽ xuất hiện, một thanh chiến kỳ trong đó tỏa ra ánh nước thâm trầm. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua, trên mặt hiện ra một chút ý cười, hắn nói, nguyên lai là kỷ nguyên thánh trụ thủy, khó trách Đại Hồng Thủy lại thèm nhỏ dãi sức mạnh của ngươi. Đúng là như thế, nó muốn mượn sức mạnh của ta trở thành vua của vĩnh diệt, nhưng lại không biết các hạ đã làm được chuyện này. Thanh âm kia đáp lại. Cố Thanh Sơn nói, ngươi cũng đã ở đây rồi thì thôi, không bằng chờ người của ta quay lại, sẽ đưa ngươi trở về quá khứ, đến chỗ sứ đồ của ngươi, cùng một ta khác sóng vai chiến đấu, ngươi thấy thế nào? Lập tức phụng mệnh. Tiếng nói trong giáo đường vang lên. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, thân hình hắn hóa thành hắc ám, trực tiếp biến mất khỏi nơi đó. Sâu trong lòng đất, Cố Thanh Sơn lấy bàn tay hủy diệt ra, cắm một bên trên mặt đất. Đó mở miệng nói. Bắt đầu hỏi đi, chớ trì hoãn thời gian. Một linh khác nói. Hỗn độn chi linh thứ nhất hắn giọng một cái, mở miệng nói, hỗn độn vĩ đại, chúng tôi là linh hồn thực thể hóa của ngài, nương theo kỳ vật bên trong hỗn độn, cùng với hòn đảo ngủ say nơi hắc ám này, chúng tôi thỉnh cầu ngài để lộ ra chân tướng phía sau làn sương mù. Xin hãy nói cho chúng tôi biết, sứ đồ hỗn độn đến cùng đang ở chỗ nào? Cố Thanh Sơn nhíu nhíu mày. Hắn vốn chỉ đứng ở trên nhà cao tầng đằng xa xem kịch, muốn nhìn thử xem rốt cục những hỗn độn chi linh này đang muốn biết bí mật gì. Thì ra bọn chúng muốn biết được vị trí của mình, để đuổi giết mình. Khi tất cả hỗn độn chi linh đều đang tranh đoạt quyền hành của vua vĩnh diệt, bọn chúng lại đổi một mạch suy nghĩ, trực tiếp bắt lấy sứ đồ hỗn độn, từ đó thu hoạch được giải thưởng kết xù mà tà ma đang treo. Đám người này đúng là rất có ý tưởng đấy. Cố Thanh Sơn nhìn về phía 7 món kỳ vật hỗn độn kia. Chỉ thấy 7 kỳ vật hỗn độn đồng loạt bay lên, tỏa ra một loại âm thanh cộng minh lúc mạnh lúc yếu nào đó, phản phất như đang kêu gọi cái gì. Xem ra chỉ cần tập hợp đủ 7 kỳ vật thì có thể hoàn thành nghi thức này trên đại lục hắc ám, từ đó thu hoạch được bí mật nào đó bên trong hỗn độn. Nhanh! Một hỗn độn chi linh hưng phấn nói, bọn chúng lập tức sẽ nói cho chúng ta biết, sứ đồ kia đến cùng đang ẩn nấp ở nơi nào. Hỗn độn chi linh khác cũng lộ ra vẻ chờ mong. Cố Thanh Sơn nheo mắt lại. Các ngươi muốn giết ta đến như vậy sao? Suy nghĩ lướt nhanh qua đầu của hắn, bỗng nhiên thân thể hắn khẽ động, vượt qua trời cao dài đăng đẳng, lặng lẽ rơi vào giữa 7 tên hỗn độn chi linh. Hắc ám vô biên bao vây lấy hắn, lấy phần mở đầu vĩnh diệt chí cao vô thượng, ngăn cách hắn ra với các hỗn độn chi linh. 7 vị linh không hề có cảm giác, đôi mắt cứ dàn chồng chọc vào những kỳ vật đang trôi nổi kia. Bỗng nhiên, bọn chúng xoay chuyển ánh mắt, đồng thời nhìn về phía hư không trước mặt mình. Phản phất nơi đó xuất hiện lời nhắc nhở nào đó. Hình như danh sách đang nói cho bọn chúng biết một số chuyện gì đó. Bên trong các linh, có một tên bộ dạng giống như con gà mái, có chút không giữ được bình tĩnh mà đọc lên tiếng, nơi ẩn thân của sứ đồ đã có đáp án. Hắn đang ngay ở giữa chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, bầu không khí ở hiện trường lập tức thay đổi. Bảy vị hỗn độn chi linh ồn ào tản ra, đồng loạt lấy tư thế tràn ngập đề phòng quan sát lẫn nhau. Vào thời khắc mang tính then chốt này, vẫn là hỗn độn chi linh không giữ được bình tĩnh kia. Gà mái. Nó kêu lớn, hừ, sứ đồ, người cư nhiên đang ẩn nấp ở giữa chúng ta. Có bản lĩnh thì cút ra đây đánh với ta một trận. Cố Thanh Sơn nhìn vào nó, lắc đầu, tiện tay ấn ra một quyết. Trong chớp mắt, bảy kỳ vật hỗn độn trên mặt đất kia đột nhiên cùng nhau khẽ động, trực tiếp vọt tới con gà mái kia. Gà mái không ngờ lại có biến hóa này, liên tục không ngừng tiếp được bảy món kỳ vật. Dừng tay. Đưa kỳ vật cho ta. Thì ra là ngươi, thật biết diễn kịch đấy. Hỗn độn chi linh khác đồng loạt kêu lên, lập tức chuẩn bị ra tay. Hỗn độn chi linh kia. Cũng chính là con gà mái kia lập tức luống cuống, kêu lên, các ngươi nghĩ sai rồi, thật sự không phải là ta. Nó kiệt lực mà hô lên, ta là dạng linh gì, chẳng lẽ các vị lão ca không rõ ràng hay sao? Có người quát, vậy vì sao ngươi động vào những kỳ vật này? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là gà mái chứ ai? Hỗn độn chi linh kia nói đến mức sắp quỳ hối xuống, lại nhìn về phía kẻ mạnh nhất trong bảy người, thốt lên như đang cầu cứu, đại ca, tại sao ta có thể là sứ đồ? Ngươi cũng biết ta đấy, trong này nhất định có vấn đề. Vị linh thực lực mạnh nhất kia cũng hiểu rõ các linh, lúc này lộ ra vẻ do dự, hắn ta quát bảo ngưng chúng linh lại, chờ một chút, đừng ra tay. Đám người kia vốn cũng có chút hoài nghi, lập tức không ra tay. Vị linh kia trấn định nói, mọi người bình tĩnh một chút, chuyện này, kỳ thật còn phải chờ. Cố Thanh Sơn không đợi hắn ta nói xong, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một vòng kiếm quang, tiến lên xách con gà mái lên lao về hướng viễn không. Hắn biến thành kiếm quang vẫn được danh sách hắc ám che đậy, chúng linh căn bản không có cách nào phát giác. Vị linh kia lập tức giận dữ nói, nó chạy. Nhất định là nó, mọi người xông lên. Giết nó. Gà mái vừa bay mấy giây thôi mà đã cảm thấy nhanh như điện chớp, lại đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. À, nó phun ra một chữ này thì trong lòng cũng có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sáu vị linh đã đuổi theo, đồng loạt ra tay tấn công về hướng nó. Đừng ra tay, ta là gà mái đây. Gà mái vội vàng nói. Đám người bọn chúng dồn hết toàn lực mà ra tay, sáu loại pháp thuật khác biệt không lưu tình chút nào mà bị tung lên. Đã có một ánh kiếm quang xẹt qua phía sau bọn họ. Dưới bầu trời rơi xuống một trận mưa máu, thi thể bị chia năm xẻ bảy lập tức đổ ập xuống. Tất cả mọi thứ bình bình đạm đạm. Trận chiến đã kết thúc. Những kỳ vật kia lập tức hóa thành vật vô chủ. Cố Thanh Sơn thu những kỳ vật này, thở dài nói, thực lực đều quá yếu, hơn nữa cứ cảm thấy thần trí đều có chút vấn đề, căn bản không đủ điều kiện để thương giải. Hắn có mấy phần thất vọng. Nhất định phải chiến thắng kẻ thù cường đại mới có thể hoàn thành thương giải. Vào thời khắc chém giết linh đại hồng thủy, là dựa vào đại lục hắc ám và danh sách hắc ám gia trì hai hướng, lúc ấy mới một kiếm giết chết đối phương, bị phán định là lấy yếu thắng mạnh. Bây giờ mình đã trở thành vua của vĩnh diệt, là hỗn độn chi linh đứng trên đỉnh cao, lại làm sao có thể dựa vào thương giải thu hoạch được sức mạnh chứ? Bỗng nhiên, một thác nước màu vàng kim hiển hiện từ hư không, càn quét về hướng thi thể phía dưới. Cố Thanh Sơn giật mình ngay tại chỗ. Chỉ thấy một nhóm chữ nhỏ đom đóm nhanh chóng hiện lên ở trước mắt, ngài giết chết kẻ thù, thất linh tà hóa. Bảy linh này đang đứng trong quá trình chuyển biến tà hóa, sắp trở thành tà ma chi linh. Tà ma đang ăn mòn hỗn độn, bị đông đảo huyền bí hỗn độn nhận định là kẻ thù. Bởi vậy tà ma ngài chém giết, bất kể mạnh yếu, toàn bộ có thể tiến hành thương giải, nhằm thu hoạch được quà tặng của hỗn độn. Thì ra là thế, khó trách cảm giác thần trí có vấn đề. Trong hư không, từng dòng thác nước màu vàng kim rủ xuống, máu thịt của bảy hỗn độn chi linh kia bị trừ khử thành tro bụi. Trăm ngàn âm thanh náo loạn phát ra từ trên người Cố Thanh Sơn. Hào quang hắc ám trên người hắn lại tăng vọt mấy phần lần nữa, mơ hồ hiển lộ ra một chút phù văn thần bí trước đây chưa từng gặp. Thực lực của hắn đang mạnh hơn. Nhưng mà hắn không có một tia vui mừng nào cả, ngược lại đầy mặt nặng nề mà nói, hỏng bét. Ngay cả những hỗn độn chi linh này đều đã bắt đầu tà hóa. Nói cách khác, tà ma đã tham dự lần tranh đoạt vua của vĩnh diệt này. Ước định giữa bọn chúng cùng rất nhiều hỗn độn chi linh, chẳng qua là một âm mưu mà thôi. Chỉ sợ đám hỗn độn chi linh bất tri bất giác đã bị chuyển hóa không ít, lũ còn lại cũng sẽ không chống đỡ thêm được bao lâu, sắp triệt để biến thành tà ma. Khi tất cả vĩnh diệt chi linh đều hóa thành tà ma, vậy thì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. Mà vị vua của vĩnh diệt kia, hắn ta thật sự tương đương anh minh, vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn ta quyết định thật nhanh truyền thừa quyền hành hỗn độn lại cho Cố Thanh Sơn. quyền hành này nằm trên tay Cố Thanh Sơn, hắn sẽ không đầu hàng mà chuyển lại cho tà ma. Hắn cùng với tà ma đã không đội trời chung. Nếu không như thế, chỉ sợ tà ma đã lấy được toàn bộ đại lục hắc ám, trở thành vương giả bên trong hỗn độn. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên có cảm giác trong lòng, ngẩng đầu nhìn vào sâu bên trong đại lục hắc ám. Chỉ nghe một tiếng côn trùng sắc nhọn kêu vang, quái vật kỷ nguyên ngủ say trong đại lục hắc ám, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ lao vào vòng tay của kỷ nguyên mới, trở thành đồng bạn của ta. Oanh! Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Cố Thanh Sơn dán mắt nhìn chằm chằm vào hướng đường chân trời. Dám lao tới tận bên trong hỗn độn. Lần này ta đã thu được đầy đủ sức mạnh, tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi. Hắn nhẹ giọng nỉ non, một tay cầm kiếm, một tay vung mạnh bàn tay hủy diệt. Chỉ một thoáng, kiếm giới xâm la mở ra, thu cả một đại lục hắc ám vào bên trong. Chỉ nghe một tiếng côn trùng tức giận kêu vang lên theo, thế giới tướng vị. Cố Thanh Sơn lật tay một cái, giấu bàn tay hủy diệt và thần kiếm định giới ở sau lưng, thấp giọng mà nói, ta sử dụng kiếm giới cất đại lục hắc ám vào, có vấn đề gì xảy ra hay không? Bàn tay hủy diệt nói, bình thường mà nói thì không được, bởi vì đại lục hắc ám nhất định phải liên thông với hỗn độn, không ngừng hấp thu sức mạnh của hỗn độn trấn áp tất cả kỷ nguyên. Nhưng ngươi là chủ nhân của đại lục hắc ám, lại là sứ đồ hỗn độn, cho nên miễn cưỡng có thể làm cho nó bị ngăn cách trong một thế giới tướng vị khác, thời gian ước chừng là 15 phút. Thần kiếm định giới nói, ta phải lấy toàn lực để chống đỡ kiếm giới, chỉ sợ không cách nào để tay ngươi cầm ta tiến hành chiến đấu. Không sao. Cố Thanh Sơn nói. Trong làn sương mù phía trước, xuất hiện một bóng dáng dữ tợn. Là cửu diện trùng ma. Nó dừng lại mấy giây trong hư không, bỗng nhiên nhìn về hướng Cố Thanh Sơn. Ngươi cho rằng mượn sức mạnh của danh sách hắc ám thì ta không cách nào tìm thấy ngươi sao? Đương nhiên sẽ không, dù sao thực lực của ngươi còn nằm ở đó, ta nghĩ chúng ta cần phải giao thủ trước, rồi lại nói chuyện khác. Cố Thanh Sơn khiến hắc ám trên người tản ra, bước từng bước một đi về hướng đối phương. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn. Cửu diện trùng ma tỉnh táo lại, chính gương mặt trên người gắt gao nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, nó nói khẽ, thật không nghĩ tới, ngươi còn có thể thu được thân phận của vua của Vĩnh Diệt. Xem ra hôm nay ta phải giữ ngươi ở lại nơi này rồi. Bước chân của Cố Thanh Sơn dừng lại, hắn lại nói, các ngươi vẫn luôn tận lực tránh đi ta, ngược lại đi giết một ta tương đối yếu hơn khác. Nhưng hình như các ngươi vẫn chưa thành công nhỉ. Xuyên thấu qua nhân quả lịch sử, trực tiếp giáng lâm vào thời đại kia cũng không dễ dàng như vậy. Cửu diện trùng ma lạnh lùng nói. Cố Thanh Sơn cười cười, tiếp tục đi về hướng đối phương, thì ra các ngươi suy tính trăm phương ngàn kế cũng muốn đi đàn áp kẻ yếu. Cũng không biết ngươi có dám giao thủ với một ta khác hay không. Khoảng cách giữa bọn họ lại càng gần. Cửu diện trùng ma không tình cảm chút nào mà nói, chúng ta luôn lựa chọn phương pháp làm việc hiệu suất cao nhất, cũng không phải do sợ ngươi, Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn gật đầu khen ngợi, có đạo lý, thật ra thì ta rất yêu thích phong cách làm việc của đám người các ngươi. Giọng điệu của cửu diện trùng ma chậm dần, thành thật mà nói, vậy thì gia nhập bọn ta, ta nhất định an bài cho ngươi một địa vị tương đối tôn quý, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Thanh Sơn thở dài nói, nếu ngươi đã nhiệt tình mời chào. Hắn đột nhiên biến mất, hóa thành một ánh kiếm tràn ngập thập phương, không có biên giới. Phía bên kia, cửu diện trùng ma cũng ném ra một pháp thuật mang hình dạng côn trùng kỳ quái. Hai người ra tay cùng lúc. Chỉ thấy hư không trực tiếp bị ánh kiếm cắt ra, để lộ ra vô số dị tượng cổ quái kỳ lạ. Kiếm quang chợt lao vút đến, quẹo trái lách phải, vượt qua pháp thuật mang hình dạng côn trùng kia, đổ ập xuống chém trúng cửu diện trùng ma. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện, quay ngược lại chém một kiếm. Cửu diện trùng ma bị hai kiếm nhanh đến cực hạn này chém trúng, thân thể triệt để vỡ vụn, bóc ra thành bột mịn, theo gió lạnh mà phiêu tán trong làn sương mù. Bốn phía là một mảnh yên lặng. Cố Thanh Sơn duy trì cảnh giác. Bỗng nhiên, một tiếng côn trùng vang lên, không thể không nói, ta chưa bao giờ thấy qua người có thể dùng kiếm thuật đến trình độ này của ngươi, đáng tiếc. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửu diện trùng ma đứng trong vô số phù văn xoay tròn, trên thân chỉ có một vết thương nhàn nhạt. Nó nhẹ nhàng điểm một cái lên những phù văn kia. Tất cả phù văn lập tức bị kích hoạt, để lộ ra một thế giới lạnh lẽo sâu không thấy đáy. Phía sau cửu diện trùng ma duỗi ra mấy cái chi thật dài, nhẹ nhàng móc vào bên trong thế giới kia, lập tức kéo năm bộ thi thể ra ngoài. Cố Thanh Sơn híp mắt nhìn lại, chỉ thấy là năm người tu hành. Miệng cửu diện trùng ma thốt ra một tiếng trùng ngữ huyền ảo. Năm bộ thi thể kia lập tức sống lại. Bọn chúng quỳ gối trước mặt cửu diện trùng ma, không nói một lời. Bọn chúng đều từng là thánh nhân hồng hoang, thời điểm ta tà hóa bọn chúng, phát hiện tiềm chất của chúng, nên đã trực tiếp biến chúng thành vật sưu tập của ta. Cửu diện nói, cái điều bộ này của ngươi, thật ra là rất giống với những ma đầu sâu bên trong địa ngục lắm đấy. Có hứng thú tới địa ngục ở lại một đoạn thời gian hay không? Ăn ngủ ta bao hết. Cố Thanh Sơn mời gọi. Xông lên. Cửu diện trùng ma quát. Năm bộ thi thể chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng khẽ động, lập tức hóa thành lưu quang bay thẳng về phía Cố Thanh Sơn. Chỉ một thoáng, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi hư không. Cả người hắn hóa thành ánh kiếm tràn ngập hào quang tỏa chiếu trong thế giới vô biên, khiến cho năm tên thánh nhân căn bản không thể nào tránh né. Tiếng giao kích kín không kẽ hở vang lên liên hồi. Năm bộ thi thể bay tới nửa đường, đã bị ánh kiếm vô tận gọt mất đi khô giáp, máu thịt, lông tóc, chỉ còn lại một thân xương trắng chống đỡ. Tất cả hào quang co rút lại thành một điểm, quay trở về với Cố Thanh Sơn. Tán. Hắn nói khẽ. Năm bộ xương lập tức dừng lại ở giữa không trung, thân hình hóa thành tro bụi, trở thành một bộ phận trong làn sương mù như vô tận. Cửu diện trùng ma lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, do dự nói, ta sớm đã có nghiên cứu đối với năng lực của ngươi. Nhìn qua, kiếm thuật của ngươi lại có biến hóa mới. Con người luôn phải có tiến bộ. Cố Thanh Sơn nói. Thân hình của hắn như hư như ảo, triệt để trở thành một ánh kiếm, có thể bộc phát ra đòn tấn công không thể đánh gãy vào bất cứ lúc nào. Cửu diện trùng ma cười lạnh, nói, nhưng kiếm thuật cũng chỉ là kiếm thuật mà thôi, mà thuật của ta. Nó đột nhiên ngừng nói. Cố Thanh Sơn căn bản không nghe nó nói tiếp, cả người hóa thành ánh kiếm vô biên lần nữa, lan tràn tới từ bốn phương tám hướng. Cửu diện bỗng nhiên quát khẽ lên, chiêu chú chi vương, nghịch chuyển thành thuật. Trong chính gương mặt của nó, có một khuôn mặt giật giật, phát ra tiếng côn trùng kêu cao vút. Chỉ một thoáng, tất cả ánh kiếm đã biến mất. Cố Thanh Sơn xuất hiện ở giữa không trung, mặt lộ vẻ thống khổ, toàn thân run rẩy không thôi. Từng cái chi côn trùng mọc ra từ trên người hắn. Cửu diện mỉm cười nói, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là pháp thuật hóa tà tất trúng thích hợp để giết ngươi nhất. Cũng được, cứ để ngươi chết trong đạo pháp thuật lợi hại nhất này đi. Mấy gương mặt khác của nó bắt đầu đồng thời phát ra tiếng côn trùng kêu. Ngay lập tức, tiếng côn trùng kêu vang lên liên hồi, văng vẳng trong làn sương mù chốn hư không. Cố Thanh Sơn vùng vẫy mấy giây, bỗng nhiên vươn tay nhấn một cái trên người mình. Quyền năng thật sự của tứ thánh trụ, hải mệnh. Hắn trực tiếp giao phó cho mình một thuộc tính, không bị bất cứ pháp thuật trùng ma nào ảnh hưởng. Ánh kiếm lại dâng trào lên. Ánh kiếm vô biên xuyên thấu qua thân thể của cửu diện trùng ma, xoắn một phát ngay trên không trung, trực tiếp chém nó thành vô số khói bụi mờ mịt. Tất cả ánh sáng tụ lại lần nữa, hóa thành Cố Thanh Sơn. Hắn nhìn về phía hư không. Chỉ thấy bên trong hư không không có bất kỳ nhắc nhở nào cả. Cửu diện trùng ma vẫn chưa có chết. Sắc mặt của Cố Thanh Sơn cứng lại, nhìn lại hướng làn sương mù dày đặc. Chỉ thấy một cái kén côn trùng đang trôi nổi trong hư không ở xa xăm. Cửu diện trùng ma xé toạc cái kén ra, lại xuất hiện ở đối diện Cố Thanh Sơn lần nữa. Sức mạnh của tứ thánh trụ đã dùng đến mức độ nhường nhuyễn rồi, ngươi thật sự là họa lớn trong lòng bọn ta. Cửu diện trùng ma âm trầm nói. Vừa rồi ngươi rõ ràng đã chết. Cố Thanh Sơn trầm tư nói. Đáng tiếc địa kiếm không có ở nơi này, nếu không một kiếm chém xuống, trực tiếp làm cho nó vỡ thành tro tàn. Cửu diện trùng ma ngừng chân không tiến đến, lại phát ra một tiếng thở dài đầy nghiền ngẫm. Cố Thanh Sơn, à Cố Thanh Sơn, ngươi bị lừa rồi, kỳ thật ta vẫn luôn đang kích động ngươi dùng hết toàn lực để tấn công. Vì sao phải làm như thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì ta muốn cho ngươi chết dưới đòn công kích của chính mình, như vậy mới là phương thức tử vong thích hợp với ngươi nhất. Nó sẽ vĩnh viễn cười nhạo vào ngươi. Gương mặt thứ ba của cửu diện trùng ma nhẹ nhàng khẽ động, nó mở to miệng, phun ra một tấm thẻ bài. Chỉ thấy bên trên tấm thẻ này có vẻ một người đàn ông, đang dùng chủy thủ đâm vào ngực của mình. Cửu diện trùng ma đưa tay nhận lấy thẻ bài, vứt bay thẳng đến vào người Cố Thanh Sơn. Chỉ một thoáng, thẻ bài đã biến mất. Cố Thanh Sơn còn chưa kịp làm bất kỳ chuẩn bị gì thì đã cùng thẻ bài kia biến mất khỏi vị trí cũ. Trời đất quay cuồng. Một giây sau, Cố Thanh Sơn xuất hiện trong một mảnh hư không tràn ngập sương mù dày đặc. Bốn phía là từng luồng ánh kiếm lóng lánh, phản phất đang chuẩn bị công kích. Một loạt các hàng chữ nhỏ đom đóm nhanh chóng nhảy ra, chú ý. Ngươi bị một tấm thẻ bài mạnh nhất bên trong bộ bài trùng vương đánh trúng. Toàn bộ đòn công kích mà cửu diện trùng ma đã chịu sẽ xuất hiện, cũng có ý đồ đánh chết ngài. Nếu như ngài bị giết chết, việc cửu diện trùng ma sống lại không cần trả bất cứ cái giá nào, trực tiếp lấy cái chết của ngài để tuyên bố hoàn thành. Nếu như ngài sống sót, đợt hồi sinh của nó sẽ không cách nào thành lập. Bên trong hư không, từng ánh kiếm đang xuất hiện ập tới. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ bất động, cẩn thận nhìn về phía những ánh kiếm kia. Quả nhiên đều là những đòn công kích dồn hết toàn lực mà lúc trước hắn chém giết cửu diện đã dùng. Chợt, cửu diện trùng ma cư nhiên lại cất giấu một lá bài tẩy như thế này. Rất xảo quyệt. Cố Thanh Sơn từ từ suy nghĩ trong lòng, phía sau dâng lên hắc ám vô biên, triệt để bao lấy hắn, biến mất khỏi làn sương mù trong hư không. Kiếm quang kia cứ đâm chém một trận qua lại trong hư không, lại không tìm thấy mục tiêu, cuối cùng dần dần tản ra. Đối mặt với tà ma, với nguyên tắc cẩn thận nhằm đạt được mục đích, kỳ thật ngay từ đầu hắn chỉ đang thăm dò, mỗi chiêu mỗi thức cũng có giữ lại, chuẩn bị tự cứu vào bất cứ lúc nào. Lại nói, sức mạnh của tà ma quá mức quỷ dị. Nếu như có thể đánh thêm một trận, nói không chừng có thể để chính mình nhìn ra tình báo gì đó. Nếu đã như vậy, đổi thành chính mình ứng phó với thăm dò của bản thân. Cũng không uổng phí chút sức lực nào cả. Mấy giây sau đó, trời đất lại quay cuồng một trận. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt cửu diện trùng ma, thân thể hóa thành ánh sáng, trực tiếp chém lên. Cửu diện đang muốn ngăn cản, đột nhiên toàn thân cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ một thoáng, ánh kiếm dâng trào lên, lại chém từ đầu tới đuôi nó một lần. Thi thể của cửu diện hóa thành vô số bụi mù, tán loạn bên trong hư không. Cố Thanh Sơn chờ đợi mấy giây. Vẫn không có lời nhắc nhở nào, càng không có thác nước màu vàng kim hiện ra. Vẫn không chết sao? Cố Thanh Sơn suy nghĩ, vỗ tay nói, không tầm thường, có thể liên tục sống sót mấy lần dưới kiếm của ta, khả năng tránh né tử vong này của ngươi đúng là hiếm thấy trong cuộc đời ta. Sâu bên trong làn sương mù, một tiếng nói hơi ngạc nhiên vang lên, Cố Thanh Sơn, một kiếm vừa rồi kia của ngươi. Dung hợp quyền thuật. Cố Thanh Sơn bật tiếng cười lớn, thừa nhận, đúng là thế, ta đã thông hiểu vạn pháp, cũng có thể hóa tất cả các thuật công kích thành ánh kiếm. Trong sương mù, vang lên tiếng nói áp lực của cửu diện, cư nhiên. Có thể đạt tới loại cảnh giới này, ta quả thật chưa từng nghe qua dạng kiếm thuật như vậy. Cố Thanh Sơn khoanh tay lại mà nói, à, nếu như ngươi muốn đầu hàng thì nhân cơ hội hiện giờ đi, nếu không chiêu tiếp theo ta cũng không lưu tình đâu. Ánh mắt của hắn lướt qua hư không, không thèm nhìn những hàng chữ nhỏ đom đóm hiện ra trên giao diện chiến thần vừa rồi, ngài đã phát động ra hải mệnh. Mượn sức mạnh của hải mệnh, ánh kiếm của ngài tạm thời có thể mang theo uy lực của quyền thuật. Chỉ có một lần này. Nếu như thực lực của ngươi chẳng qua cũng chỉ như thế. Vậy thì chuẩn bị chết ở bên trong hỗn độn đi. Cố Thanh Sơn mở miệng nói. Cửu diện dừng lại một chút, bỗng nhiên phát ra một tiếng côn trùng kêu thật dài. Chính gương mặt trên cổ nó cùng nhau phát ra tiếng gầm thét. Ta chính là cửu diện tà ma, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói với ta những lời như vậy. Cố Thanh Sơn, ngươi được sinh ra trong hỗn độn, lại dám mạo phạm ta như thế, ta sẽ cho ngươi kiến thức được cái gì mới thật sự là chiến đấu. Kết quả của ngươi đã định trước rồi. Chính gương mặt phóng lên tận trời, lần lượt mang theo thân thể khác biệt, bay về bốn phương tám hướng, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn sẵn sàng nghênh đón quân địch. Bàn tay hủy diệt lặng lẽ nói, chú ý, 9 phút tiếp theo, ngươi nhất định phải phóng đại lục hắc ám ra ngoài, nó nhất định phải có được sức mạnh che chở của hỗn độn, mới có thể trấn áp lại những linh và quái vật kia. Đã biết. Cố Thanh Sơn tập trung đáp lại. Làn sương mù đột nhiên biến mất sạch sẽ. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng trên mặt đất, bốn phía là triều côn trùng phủ khắp núi đồi. Từng hàng chữ nhỏ đom đóm nhanh chóng xuất hiện, chú ý. Thuật huyền bí của tà ma, cửu tinh liên hoàn đánh trúng vào ngài. Nói rõ, chính thế giới tướng vị khác biệt chồng chéo vào nhau, bọn chúng đã phong ấn ngài vào trong đó. Chính thế giới đều có nguy cơ, mà lúc nào ngài cũng có thể sẽ chuyển đổi trong chính thế giới khác nhau. Cố Thanh Sơn nhìn về phía biển côn trùng vô biên. Loại chiến đấu này, ta còn ứng phó được đấy. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành ánh kiếm sáng chói cả trời cao, trong nháy mắt đã chiếu rọi tất cả các ma trùng trên mặt đất. Tất cả ma trùng lập tức bị chết sạch. Cố Thanh Sơn hiện thân, đột nhiên cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên người mình hiện đầy các loại phù văn quỷ dị. Lời nhắc nhở đột nhiên nhảy ra. Ngài bị vận mệnh của ma trùng đánh trúng. Vận mệnh của ma trùng cũng chính là vận mệnh của ngài, hai bên sẽ có được cùng một loại nhân quả, cũng chính là nhân quả sinh tử. Ngài chết. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật. Nếu như nhất pháp này đổi thành điều kiện khác thì nói không chừng mình còn bị thương, nhưng nếu là bàn về sinh tử. Mình đã sớm chết, giờ phút này đang dùng thân thể người chết chiến đấu. Tiếng côn trùng đầy tức giận đột nhiên vang lên, người cho rằng dùng mánh lới gian lận là có thể đánh với ta một trận. Cảnh tượng bốn phía nhoáng lên một cái. Thế giới ma trùng đã đi xa trong nháy mắt, một thế giới hoàn toàn mới nhanh chóng xuất hiện, nuốt trọn Cố Thanh Sơn vào trong đó. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, phát hiện mình đang đứng trên một sợi dây sắt to lớn. Ánh lửa màu đỏ được chiếu rọi tới từ hư không phía dưới, làm cho cảnh tượng trong cả thế giới hiện ra trước mắt Cố Thanh Sơn. Toàn bộ thế giới cấu thành từ dây sắt khổng lồ nối từ bốn phương tám hướng. Chỗ giao nhau của tất cả dây sắt, một con côn trùng khổng lồ trên thân phủ kín hoa văn màu tối bò xuôi theo dây sắt nhanh chóng lao đến. Nhận lấy cái chết đi, Cố Thanh Sơn. Con côn trùng khổng lồ phát ra một tiếng rít đinh tai nhức óc, giơ chân trước sắc bén lên, trực tiếp chém về phía Cố Thanh Sơn. Chiêu này thật sự không tệ. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng vung vẫy cánh tay. Kiếm quang vô tận ngưng tụ thành hình trong tay hắn, trong nháy mắt đã vung vẫy lao ra, đón nhận lấy chân trước của con côn trùng. CONG ánh kiếm và chi côn trùng đụng vào nhau. Cả người Cố Thanh Sơn như đạn pháo mà bay vút ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu. Vô số mảnh giáp rơi rụng xuống từ trên người hắn, lại nhanh chóng ngưng kết thành chiến giáp mới. Trong nháy mắt hai bên giao thủ, giáp chân cổ ma vương đã vỡ thành cặn bã. Trong hư không, một hàng chữ nhắc nhở nhanh chóng xuất hiện, chú ý. Thế giới này cấu thành từ quy tắc báo thù cao nhất. Mỗi khi ngài đỡ lại công kích của kẻ thù, ngài phải tiếp nhận tổn thương gấp 3 lần công kích đó. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua một mạch, bất đắc dĩ nói, cửu diện, người đánh nhau như vậy cũng quá vô lại rồi. Nếu như ngăn cản thì sẽ gặp phải tổn thương gấp 3 lần, không chặn thì gần như né tránh không kịp, trực tiếp bị đánh trúng. Tính đi tính lại, hình như ngoại trừ bị đánh thì không còn cách nào khác. Con côn trùng khổng lồ kia ồm ồm lên tiếng, sức mạnh của tà ma là không thể tưởng tượng, nhất định sẽ khiến cho tất cả chúng sinh chấn động và kính phục, mà ngươi vẫn còn đang làm hành động lấy châu chấu đá xe. Cố Thanh Sơn xóa đi máu tươi nơi khóe miệng, bày ra một tư thế tiến công ngay tại, hắn mở miệng nói. Chỉ mới đánh chúng ta có một lần, đã cảm thấy mình vô địch rồi sao? Tâm tư của hắn xoay chuyển mấy lần, một thanh chiến kỳ màu vàng kim lẳng lặng phát sáng lên ngay phía sau. Chú ý địa thần đã được kích hoạt. Kiếm quang sáng tỏa cả bầu trời bao phủ lấy hắn, mà hắn cũng dần dần đồng hóa với ánh kiếm quang. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể chặn được mấy lần. Cố Thanh Sơn nói xong một câu thì toàn bộ thế giới đột nhiên bừng lên kiếm quang dâng lên tận trời, bao phủ tất cả mọi thứ vào trong đó. Tiếng chặt chém kín không kẽ hở liên tục vang lên. Những xiềng xích khổng lồ kia đầu tiên là xuất hiện lỗ hổng, lại lấy tốc độ cực kỳ dũng mãnh mà đứt gãy, ngay sau đó thì bị ngàn tỷ lần chặt chém làm cho tan nát. Vạn vật diệt. Vạn vật diệt, khắc vạn vật, mọi thứ đều không thể cản lưỡi kiếm sắc bén của nó. Đây là thần thông của thần kiếm định giới, bị Cố Thanh Sơn lấy kiếm quang thi triển ra, hung hăng chém một kiếm vào toàn bộ thế giới. Oanh long long long. Bốn phía bắt đầu không ngừng lay động. Những xiềng xích khổng lồ kia đồng loạt đứt gãy, kéo ra tấm màn hủy diệt của thế giới. Mọi thứ đi về hướng kết thúc. Tất cả kiếm quang hội tụ lại với nhau, ngưng tụ thành Cố Thanh Sơn một lần nữa. Hắn nhìn về bốn phía, trong đôi mắt phản chiếu ra phù văn dày đặc không ngừng lưu chuyển. Phù văn huyền bí trong toàn bộ thế giới kể lại mọi chuyện ngay trước mắt hắn. Chủ nhân của huyền bí. Thì ra hắn một bên chiến đấu, một bên dùng chủ nhân huyền bí e dò xét lấy mọi thứ. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới đã tan biến. Một thế giới hoàn toàn mới nhanh chóng mở ra trước mắt Cố Thanh Sơn. Một tên người côn trùng đứng ngay đối diện hắn, lấy ánh mắt thận trọng nhìn chăm chú vào hắn, mở miệng nói, xem ra ngươi tương đối giỏi về ứng phó trận chiến mang tính đột phát. Cố Thanh Sơn nhún vai nói, không có cách nào, là một con sâu kiến, thực sự phải đối mặt với quá nhiều tình huống đột nhiên xảy ra. Lời còn chưa dứt, người côn trùng đột nhiên đưa tay nhấn một cái vào hư không. Gần như là cùng thời khắc đó, một ánh kiếm quang đã đến trước mặt người côn trùng, chỉ kém mấy mét thôi thì đã đâm trúng nó. Đáng tiếc. Theo động tác của người côn trùng, kiếm quang kia cũng ngừng lại trong hư không. Người côn trùng nhìn chăm chú vào kiếm quang kia, hừ lạnh rồi nói, thời gian của ngươi đã bị cố định vĩnh viễn, tất cả mọi chuyện đều dừng lại ở đây rồi. Nhưng mà, ngươi có thể cùng bọn ta đánh tới trình độ này, đã đủ để tự hào. Triệt để hủy diệt đi. Người côn trùng đi vòng quanh ánh kiếm vài vòng, do dự mấy lần, nhưng thủy chung vẫn không ra tay. Đây là một ánh kiếm quang. Cho dù mình dừng thời gian lại, nhưng phải làm sao mới có thể giết chết một kiếm quang đây? Người côn trùng chần chờ thật lâu, bỗng nhiên lấy ra một thanh chiến chù y toàn thân đen kịt, dùng hai tay giơ lên cao cao. Uống. Người côn trùng phát ra một tiếng rống. Chỉ thấy chiến chù y kia lập tức hóa thành một tia chớp màu đen, hung hăng đánh vào bên trên ánh kiếm. Trong chớp mắt ấy, chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Thân thể của người côn trùng bỗng nhiên dừng lại, cứng đờ bất động tại chỗ. Mà phía đối diện nó, ánh kiếm cũng đình trệ ở trong hư không, không nhúc nhích. Thời gian bắt đầu trôi qua. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh kiếm và người côn trùng đồng thời khôi phục hành động. Ánh kiếm phản ứng càng nhanh, trực tiếp chém xẹt qua cổ của người côn trùng. Một cái đầu côn trùng phóng lên tận trời. Thác nước màu vàng kim càng quét lao qua, không kịp chờ đợi mà trực tiếp thương giải người côn trùng kia thành một mảnh tro bụi. Từng hàng chữ nhỏ đom đóm nhanh chóng hiện ra trước mắt Cố Thanh Sơn, ngài giết chết một tà ma chân chính. Tất cả huyền bí của hỗn độn vì vậy mà nhảy cẫng hoan hô, cũng nhất trí băng lòng ban thưởng một món quà thật lớn cho ngài. Danh sách của ngài, chư giới tận thế online. Hắc ám, đã thu được một lần tăng tiến mang ý nghĩa tiến hóa. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn qua, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Trải qua chiến đấu lâu như vậy, dồn hết toàn lực, rốt cuộc cũng giết chết được một tà ma. Bọn chúng vẫn có thể bị giết chết. Trong hư vô, tiếng nói phẫn hận không cam lòng của Cửu Diện vang lên, không, người giết chết một chiến sĩ của ta. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, tất cả thế giới đã biến mất. Hư không lấp kín sương mù. Hai người đã trở về bên trong mảnh đất hỗn độn một lần nữa. Cố Thanh Sơn khôi phục hình người, do dự nói, một chiêu vừa rồi cũng rất mạnh đấy, chỉ tiếc ta vừa vặn hóa thành ánh kiếm, nếu không thắng bại vẫn phải cân nhắc lại. Cửu Diện gắt gao nhìn chòng chọc vào hắn, hỏi, ngươi làm thế nào mà phá giải được tấm kính thời gian chung cực kia chứ? Cố Thanh Sơn nói, ta không nói cho ngươi biết. Ở trước mắt hắn, từng hàng chữ nhỏ đom đóm nhanh chóng hiển hiện, ngài đã phát động ra thuật Cô Hồng Phi Tiên. Ngươi đã mang theo sức mạnh của Chu Y Địa Thần vào trong kiếm thuật này. Chu Y Địa Thần, kỹ năng bị động, duy nhất. Miêu tả, chiến đấu của ngài tự động bổ sung sức mạnh của Địa Thần, mỗi một lần công kích cũng tương đương với uy lực của một đòn công kích linh kỹ của ngài, đồng thời khiến cho thân thể kẻ thù rơi vào trạng thái mà ngài chỉ định. Trạng thái ngài chỉ định là trạng thái bị kẻ thù gia trì lên trên người mình. Kẻ thù đánh trúng vào ngài. Kẻ thù thu được trạng thái giống như đúc của ngươi. Thời gian cố định vĩnh viễn. Nói rõ, ngươi và kẻ thù của ngài đồng thời rơi vào trạng thái thời gian cố định vĩnh viễn, như vậy lấy hai bên là vật tham chiếu cho nhau, thời gian khôi phục bình thường. Cố Thanh Sơn bùi ngùi thở dài. Vừa rồi phải liên tục chiến đấu, hắn đã xác định một vấn đề. Tà ma thật sự không dễ giết. Nhiều năng lực biến thái như vậy, tùy tiện cầm một cái đi ra là có thể giết chết vô số chúng sinh trên chiến trường. Mình cũng phải lấy hết toàn lực, mới khó khăn lắm mà chống chọi đến thời khắc này, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Nếu như mỗi một tà ma cũng khó trị tương tự như Cửu Diện, vậy ít nhất có một việc có thể khẳng định. Đám tà ma không hổ là chủ nhân của kỷ nguyên mới, bọn chúng thật sự quá mạnh mẽ, không có bất kỳ người nào là đối thủ cả. Trừ phi bốn kỷ nguyên kia tỉnh lại. Trong đa số các kỷ nguyên, bởi vì bọn họ quá cường đại, không cách nào lui ra khỏi sân khấu của lịch sử, cuối cùng bị tận thế hủy diệt. Tâm tư của Cố Thanh Sơn khẽ lay động, giết chết tà ma có khả năng thi triển pháp thuật thời gian kia, thực lực của mình cũng được tăng lên lần nữa, như vậy. Chỉ thấy hắn nhanh chóng quát lên, dựa vào tất cả sức mạnh vĩnh diệt của ta, triệu hồi ý chí của hỗn độn, giải trừ một chút trói buộc cho ngươi, giúp ngươi thoát khỏi sự chán ghét và vứt bỏ của tất cả pháp tắc, thu hoạch được sức mạnh cường đại hơn trong giấc ngủ say vô tận. Trong hư vô ở sau lưng hắn, một thanh chiến kỳ màu lửa đỏ bắt đầu nở rộ ra ánh hào quang. Ngọn lửa màu đỏ rực mê huyễn tạo ra một mảnh hào quang mê huyễn trong hư không mờ mịt. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, huyễn ảnh của chiến kỳ lóe lên một cái rồi lại biến mất. Tất cả mọi thứ khôi phục bình thường. Cửu Diện cảnh giác nói, vừa rồi là cái gì? Ngươi đang làm gì thế hả? Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ hoạt động cái cổ, thuận miệng nói, ta nói ra thì ngươi có tin không? Cửu Diện lập tức bị hỏi cứng họng. Một hồi lâu, nó mang theo biểu cảm u ám mà nói, Cố Thanh Sơn, ngươi trời sinh đã là một tên lừa gạt. Chờ sau khi ngươi bị triệt để hủy diệt, chúng ta sẽ ghi chép đoạn lịch sử này, để ngươi bị bêu rếu hàng tỷ năm. Cố Thanh Sơn nhịn không được cười lên một tiếng, hắn nói, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm đến thanh danh hay sao? Bên lỗ tai hắn, tiếng nói của bàn tay hủy diệt lặng lẽ vang lên, sau 4 phút, ngươi nhất định phải thả đại lục hắc ám đi ra tiếp xúc với hỗn độn, nếu không những quái vật kỷ nguyên kia sẽ trực tiếp hủy đi đại lục, phá vỡ kết giới mà xông ra. Đã biết. Cố Thanh Sơn lên tiếng. Hắn thở sâu, trên thân đột nhiên tuôn ra ánh kiếm mãnh liệt, chiếu rọi hư không bốn phía thành một mảnh biển ánh sáng rộng lớn. Sau khi giết chết tà ma có được tấm kính thời gian chung cực y kia, hắn thông qua thương giải, khiến cho chư giới tận thế online. Hắc ám thu được tiến hóa trên phạm vi lớn. Hiện tại vừa vặn lại chém giết với Cửu Diện một trận, nhìn xem có thể trực tiếp diệt đi tà ma này hay không. Cửu Diện hơi ngưng thần một cái, bật cười nói, thì ra là thế. Người muốn giết ta. Buồn cười. Nó đột nhiên biến mất. Chỉ một thoáng, từng hàng đom đóm chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện ở Cố Thanh Sơn trước mắt. Chú ý, ngươi bị trúng tà ma thuật, cửu tinh liên hoàn đã xảy ra cải biến. Đối phương đang toàn lực tăng cường thuật này. Cửu Diện tự hồ cũng bắt đầu toàn lực ứng phó. Cố Thanh Sơn lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Cửu Diện hơi tập trung một chút, bật cười nói, thì ra là thế. Ngươi muốn giết ta. Buồn cười. Nó đột nhiên biến mất. Chỉ một thoáng, từng hàng chữ nhỏ đom đóm nhanh chóng xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Chú ý. Ngài bị trúng tà thuật ma, cửu tinh liên hoàn đã xảy ra thay đổi. Đối phương đang dồn hết toàn lực tăng cường thuật này. Hình như Cửu Diện cũng bắt đầu ứng phó bằng hết sức mình rồi. Cố Thanh Sơn lập tức nâng cao tinh thần đề phòng. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, hư không biến mất. Một thế giới từ nơi cực xa nhoáng một cái đã đến. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng trong một bình nguyên thi hài mênh mông, mà Cửu Diện đang đứng trên đỉnh một tòa kiến trúc cao ngất cách đó không xa, trong miệng nhanh chóng niệm chú ngữ. Cố Thanh Sơn lập tức muốn ra tay, chỉ thấy phong cảnh bốn phía biến đổi. Băng sương vô tận bao trùm toàn bộ thế giới. Từng phần mộ to lớn bị hàng băng bao trùm đột ngột mọc lên từ mặt đất. Gần như trong nháy mắt. Hải dương, hoang mạc, những kiến trúc không rõ, những tế đàn không tên, thế giới tinh thể chưa từng thấy qua. Liên tục chính thế giới trùng điệp lại với nhau. Cửu Diện trùng ma đình chỉ tụng chú ngữ, mở miệng nói, vô số năm qua. Sau khi ta tung ra chiêu này thì kẻ thù chỉ có một con đường chết. Cố Thanh Sơn nói, người không sớm gặp phải ta một chút. Tên lừa gạt múa mép khu môi, loại người như ngươi bình thường chết luôn rất nhanh. Cửu Diện trùng ma gầm thét một tiếng, thân hình hóa thành hàng tỷ côn trùng bay, trong nháy mắt đã chui vào các nơi trong thế giới, biến mất không thấy đâu nữa. Trong lúc âm thầm lặng lẽ, thế giới vắng lặng bất động, nhưng lại có thứ gì đó núp trong bóng tối, đang âm thầm xoay quanh. Ánh mắt Cố Thanh Sơn chậm chậm di động, không ngừng ngóng nhìn các nơi. Rõ ràng bên trong hư không cũng không bất kỳ vật gì, trong đôi mắt hắn lại không ngừng hiện ra cái bóng của vô số phù văn chi chít. Chủ nhân huyền bí. Đây là sức mạnh mà mẹ đã để lại cho hắn. Cố Thanh Sơn đang nghiêm túc quan sát huyền bí của thế giới, bỗng nhiên giật mình. Trên mặt đất, mảnh biển đầy thi hài kia bắt đầu rục rịch. Vô số thi hài tỉnh lại, cùng nhau phát ra một âm thanh tà dị chưa từng nghe qua. Oanh! Một cánh tay ma huyết nhục nối liền trời đất vươn ra từ trong biển thi hài, nhắm vào Cố Thanh Sơn hung hăng chộp tới. Nhận lấy cái chết. Tiếng nói của Cửu Diện trùng ma vang lên, Cố Thanh Sơn đồng thời quát to một tiếng, đi. Ánh mắt của hắn khẽ động, lập tức có ngàn vạn ánh kiếm chi chít từ hư không hiển hiện, những ánh kiếm này nhẹ nhàng lóe lên, lập tức đã vượt qua khoảng trời cao. Quá là nhanh. Cánh tay ma huyết nhục căn bản không kịp phản ứng, toàn thân đã bị chém qua một lần, nổ ra tầng tầng lớp lớp huyết hoa tung tóe. Tốc độ trảm kích như thế khiến cho người ta căn bản không thể nào tránh né. Thật sự cứ như mỗi một ánh kiếm đều là kiếm cô hồng phi tiên. Nhưng mà cánh tay ma huyết nhục nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức đã khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả ánh kiếm đều không thể khiến nó đình trệ mảy may, tốc độ của nó đột nhiên tăng nhanh lên mấy phần, tùy ý chuyển động, xuyên qua, cuốn bện trong kiếm quang. Chỉ vẻn vẹn một giây, cánh tay ma đã giăng khắp nơi, kết thành một hình dạng quỷ dị. Bên ngoài của nó bắt đầu nhúc nhích, thực thể hóa thành vô số cái miệng chi chít. Tất cả cái miệng đó đều mở ra. Một âm thanh sắc nhọn đột nhiên phát ra, làm rung động toàn bộ thế giới. Cố Thanh Sơn, người nên tà hóa ngay bây giờ, không được có bất kỳ tâm tư kháng cự nào. Ông. Sóng âm rung động không có gì sánh kịp lan tràn tứ phương, ngay cả làn sương mù đằng xa xăm cũng bị sóng âm này đánh sơ sát, theo gió mà tan biến đi. Nhưng mà Cố Thanh Sơn vẫn đứng tại chỗ bất động. Hết chương 2811. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.